nghiền nát không chịu nổi, không còn có lúc mới tới cảnh tượng. Chúng nữ nhìn thoáng qua Long Trần bóng lưng, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bèn nhìn nhau cười, Long Trần ở đâu, đều là một mảnh gà bay chó chạy, đã bao nhiêu năm, vẫn luôn là cái này phong cách, hảo hảo một chỗ thánh địa, đơn giản chỉ cần bị đánh phế đi. Nam Huyền vực cường giả, toàn quân bị diệt, chỉ có Đế Tâm một người đào tẩu rồi, hoặc là nói là được cứu đi rồi, nhưng là hắn trước khi rời đi ấn đường biến thành màu đen, cũng không biết có thể không có thể còn sống sót. Phù phù phù phù, mọi người toàn vào trong nước, cấp tốc hướng thượng du đi, chui ra mặt nước, chung quanh gào thét rung trời, lúc này chung quanh đã bị vô số hoàng kim thụ yêu vây quanh, giống như một mảnh hoàng kim hải dương. Ta mở ra đường, Đường Uyển Nhi một ngựa đi đầu, hai tay ở trước ngực chậm rãi kết ấn, Long Trần lập tức cảm giác không gian một hồi kỳ dị chấn động. Phốc phốc phốc, theo Đường Uyển Nhi đi về phía trước, những hoàng kim thụ kia yêu, tại khoảng cách nàng còn có mấy vạn trượng địa phương, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Phảng phất trong hư không, có vô số nhìn không thấy lưỡi dao sắc bén, tại qua lại thiết cắt, phương viên mấy vạn trượng trong phạm vi hoàng kim thụ yêu nhau nhau bạo vỡ thành bột mịn, kim phấn đầy trời, giống như quang vũ rơi. Đây là phong chi cực hạn, không gian chi nhận hình thức ban đầu. Đan tiên tử trên mặt hiển hiện một vòng kinh hãi, Long Trần bọn người vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng được Đường Uyển Nhi vừa mới đạt được phong chi truyền thừa, nhanh như vậy có thể dùng tới rồi. Mọi người đi theo Đường Uyển Nhi sau lưng, những hoàng kim thụ kia yêu điên cuồng đánh tới, kết quả bước vào Đường Uyển Nhi lĩnh vực về sau, nhao nhao bạo toái, đại địa đều biến thành hoàng kim chi sắc. Đường Uyển Nhi phong chi lĩnh vực khai đao, lực sát thương khủng bố chi cực, rất nhanh liền giết đã đến lối vào. Các ngươi có thể đi ra, vội vàng từ bí mật truyền tống trận đào tẩu, xảy ra chuyện lớn. Một cái Thiên Mộc Thần Cung trưởng lão, chứng kiến Long Trần bọn người đã đến, có chút lo lắng địa đạo. Chương 1660, Nam Huyền vực nổ. Đã xảy ra chuyện gì? Long Trần cả kinh, xảy ra đại sự gì? Cái này muốn hỏi các ngươi a, ngay tại vừa rồi, cơ hồ toàn bộ Nam Huyền vực cao cấp nhất tông môn trưởng môn cấp cường giả, toàn bộ giết đã đến Thiên Mộc Thần Cung. Đằng đằng sát khí tư thế, cảm giác giống như muốn đem Thiên Mộc Thần Cung cho hủy đi bình thường, liền Nam Huyền vực viễn cổ thế gia liên minh minh chủ, Thiên Võ liên minh minh chủ, tất cả đại có uy tín danh dự, thậm chí bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện lão quái vật đều đến rồi. Cung chủ đại nhân gặp tình thế không đúng, đi ra ngoài ứng phó trước khi, vụng trộm bảo ta tại lối ra tại đây trông coi, mệnh ta thấy đến các ngươi về sau, mang theo các ngươi theo bí mật truyền tống trận ly khai. Ồ, làm sao lại mấy người các ngươi đi ra, mặt khác cường giả đâu? Ngày đó Mộc Thần Cung hóa thần cảnh trưởng lão, nói xong, cái này mới phát hiện có chút không đúng, những người khác không có đi ra. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đan Tiên Tử thoáng cái sẽ hiểu, những đệ tử này ở chỗ này toàn quân bị diệt, bọn hắn trong tông môn linh hồn ngọc ký vỡ vụn, thoáng cái kinh động đến tông môn. Phải biết rằng, đại đa số tông môn, hạch tâm cấp đệ tử khác, tông môn đều cho bọn hắn làm linh hồn ngọc ký. Dùng một giọt tinh huyết nhỏ vào ngọc ký bên trong, làm một cái linh hồn ấn ký, đưa người này tử vong thời điểm, ngọc ký bên trong linh hồn ấn ký cũng sẽ cùng theo tiêu tán, ngọc ký hội vỡ vụn. Tông môn cao tầng có thể thông qua loại phương thức này, biết rõ đệ tử sinh tử an nguy, chúng nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy cái này phiền toái lớn rồi. Sẽ không phải là, cái kia trưởng lão nhìn xem Sở Giao bọn người thần sắc, vẻ mặt kinh hãi mà nói, nàng nghĩ tới một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. Là trưởng lão, mở ra truyền tống môn, tiễn đưa chúng ta ly khai a. Sở Giao đối với cái kia trưởng lão nói, rất hiển nhiên, cung chủ đại nhân đã đoán được xảy ra chuyện gì, muốn đem Long Trần vụng trộm để cho chạy. Long Trần đem Nam Huyền vực cường giả toàn bộ diệt, trong đó còn có Hàn Phỉ Phỉ, Vương Sơn chờ vô số nổi danh thiên kiêu, lần này xem như sông đại họa, Long Trần nếu như từ cửa chính đi ra ngoài, chỉ sợ lập tức sẽ bị những lão quái vật kia bầm thây vạn đoạn. Tốt, các ngươi không nên động, ta mở ra khải truyền tống ngọc phù, thông qua pháp trận đem bọn ngươi đưa đến Thiên Mộc Thần Cung bên ngoài. Cái kia trưởng lão gật gật đầu, nàng phảng phất đã hiểu cái gì, trong tay nhiều ra một khối ngọc phù, muốn đem chi bóp nát. Không cần, ta hay vẫn là từ cửa chính đi ra ngoài. Long Trần thò tay ngăn trở La trưởng lão động tác. Long Trần, Sở Giao cả kinh, ta Long Trần chưa bao giờ gây chuyện, cũng chưa bao giờ sợ phiền phức, đã ta dám làm, tự nhất định dám gánh chịu trách nhiệm này, tuyệt đối sẽ không để cho người khác thay ta bối nổi, càng sẽ không trốn tránh, trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, đời này cũng sẽ không. Long Trần lắc đầu, tự như vậy đi hướng tiền phương cực lớn quang môn, chỗ đó đã từng là bọn hắn vào cửa vào. Ông, Long Trần một bước theo quang môn bước ra, biến mất tại mọi người trước mắt, cái kia La trưởng lão sợ ngây người, nàng không thể tưởng được Long Trần thật không ngờ phản nghịch, liền cung chủ đại nhân an bài đều không nghe. Đi thôi, Long Trần tính tình ngươi còn không biết sao. ngoại trừ đối với chúng ta hội nhân nhượng bao dung, hắn chưa từng đối với bất kỳ người nào nhượng bộ qua. Mộng Kỳ tựa hồ sớm đã biết rõ kết quả này, mỉm cười, lôi kéo Sở Giao cũng hướng cái kia quang môn đi đến. Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên, Tiểu Vân cũng đi theo đi vào, Đan Tiên Tử xem mọi người thân ảnh biến mất, lặng lặng yên đứng trong chốc lát, trên mặt đẹp hiển hiện một vòng vẻ ảm đạm. Đan Tiên Tử ngươi, cái kia La trưởng lão lúc này có chút phát mộng, cung chủ đại nhân an bài nàng đem Long Trần bọn người bí mật cất bước, nhưng là nàng không đợi trở lại mùi vị đến, trước mắt chỉ còn lại Đan Tiên Tử một người rồi. Phiền toái trưởng lão đem ta đưa ra ngoài a, tương kiến lúc lâu, ân oán dây dưa, cuối cùng không có kết quả, lúc cũng mệnh. Đan Tiên Tử hẹp dài trong con ngươi, mang theo nhàn nhạt rung động, tràn đầy tinh thần chán nản chi sắc. Hô, Long Trần trước mắt không gian lưu chuyển, xuất hiện ở một tòa trên quảng trường, Long Trần vừa mới xuất hiện, tựu thấy được đông nghịt đám người, cùng cái kia ngập trời sát khí. Long Trần, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ lúc này đang cùng những cường giả kia đang nói gì đó, đột nhiên chứng kiến Long Trần bọn người xuất hiện, dù cho dùng Thiên Mộc Thần Cung cung chủ trấn định, sắc mặt cũng thay đổi. Những điều này đều là Nam Huyền vực tất cả đại tông môn có uy tín danh dự nhân vật, bọn hắn đi vào Thiên Mộc Thần Cung, chỉ có một mục đích, đó chính là bọn họ cần phải biết rằng đệ tử của bọn hắn là chết như thế nào ở bên trong. Nhưng khi bọn hắn đi vào Thiên Mộc Thần Cung thời điểm, kinh hãi phát hiện, vô số tông môn cường giả, đều nhao nhao nổi giận đùng đùng địa chạy đến, sau khi nghe ngóng, nguyên lai bọn hắn cũng là thiên tài đệ tử, tại Thiên Mộc Thần Cung nội vẫn lạc. Phải biết rằng, cái kia giao trì thịnh hội, sở dĩ gọi giao trì thịnh hội, là vì giao trì trong thánh địa, cơ bản đều là dựa vào cơ duyên đến tìm bảo vật, cũng không cơ quan bẫy dập. Dĩ vãng có đệ tử ở bên trong vẫn lạc, cũng là bị người sát nhân đoạt bảo, cho nên một khi có người vẫn lạc, trên cơ bản có thể kết luận là bị người giết chết. Cho nên tất cả đại tông môn trưởng môn cấp cường giả đều chạy đến Thiên Mộc Thần Cung, muốn điều tra là ai đã giết đệ tử của bọn hắn. Nhưng khi mọi người tụ tập cùng một chỗ thời điểm, đều bị hoảng hốt. Bọn hắn phát hiện cái này Nam Huyền vực tám thành đã ngoài tông môn trưởng môn đều đến rồi, nói cách khác, đệ tử của bọn hắn cũng đều chết hết. Huống chi, bọn hắn còn chứng kiến Nam Huyền vực viễn cổ thế gia liên minh minh chủ, thiên võ liên minh minh chủ, thổ linh thành thành chủ Vương gia gia chủ cũng tới, người nọ chính là Vương Sơn cùng Vương Hải phụ thân, sau khi nghe ngóng phía dưới, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hàn Phỉ Phỉ, Vương Sơn, Vương Hải chờ hơn 10 vị diễn thiên giả vậy mà cũng đã bị chết ở tại giao trì thánh địa. Lúc này đây Nam Huyền vực các cường giả triệt để tạc nồi rồi, đem Thiên Mộc Thần Cung cung chủ kêu đi ra, cho bọn hắn một cái công đạo. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ cũng không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì giao trì thánh chính là một phương tiểu thế giới, cùng ngoại giới ngăn cách, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ cũng không cách nào dòm xem tình huống bên trong. Bất quá Thiên Mộc Thần Cung cung chủ chứng kiến nhiều như vậy cường giả đã đến trước tiên, cũng cảm giác được không ổn rồi, nàng thoáng cái nghĩ tới Long Trần. Bởi vì giao trì trong thánh địa, căn bản không có cái gì cơ quan bẫy dập. Tự tính toán có, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho tất cả mọi người quân bị tiêu diệt. Cái này lại để cho Thiên Mộc Thần Cung cung chủ tâm thoáng cái nhấc lên, nghĩ đến Long Trần trước khi Đại Hàn Đế Đô một trận chiến, cơ hồ tàn sát hết Đông Huyền vực sở hữu thiên kiêu, loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần làm được. Nghĩ tới đây, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ tự một hồi ra đầu run lên, bất quá vì ứng đối mọi người, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ nói thác, khả năng giao trì thánh địa ngoài ý muốn nổi lên, sẽ lập tức điều tra. Đồng thời âm thầm phái một cái hóa thần cảnh trưởng lão, vụng trộm tiến vào hắc ám thông đạo, đi chặn đường Long Trần bọn người. Mà Thiên Mộc Thần Cung cung chủ bắt đầu triệu tập môn hạ hóa thần cảnh tinh anh đệ tử, tại triệu tập trong quá trình, cố ý kéo dài một chút thời gian, hy vọng cái kia trưởng lão có thể tới kịp đụng phải Long Trần. Thế nhưng mà vào lúc này, Long Trần bọn người xuất hiện tại trên quảng trường, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, trong nội tâm nàng lo lắng sự tình, chỉ sợ thật sự đã xảy ra. Long Trần vừa xuất hiện, không ít người phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhận ra cái này danh chấn Đông Huyền vực Ma Vương. Long Trần, người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Một cái áo bào trắng lão giả, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần nghiêm nghị quát. Lão giả kia râu tóc bạc trắng, mục như kim đăng, khép mở gian có thần quang lộ ra, sắc bén như đao kiếm, lại để cho người không dám nhìn gần. Vị lão giả này, không phải người khác, đúng là Nam Huyền vực viễn cổ thế gia liên minh minh chủ. Thì ra là Hàn Phỉ Phỉ ra ra Hàn Vạn Sương. Tại Hàn Vạn Sương bên người, nguyên một đám tử không cao, nhưng là dị thường khỏe mạnh trung niên nam tử, tự là Vương Sơn cùng Vương Hải phụ thân, thì ra là thổ linh thành thành chủ Vương Hải Núi. Cái kia Vương Hải Núi đối với hai đứa con trai cực kỳ coi trọng, đem tên của mình phân cho hai đứa con trai, Tịnh Sương núi cùng biển, thế nhưng mà hôm nay núi ngược lại biển khô, vậy mà toàn bộ đều chết hết, hắn lúc này đều muốn điên rồi. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này, nhà của ngươi? Long Trần nhìn xem Hàn Vạn Sương, cười lạnh nói, những cái thứ này vì cái gì đã đến, Long Trần lòng dạ biết rõ, nhưng là Long Trần không muốn trốn tránh, cái này cùng cửu tinh bá thể quyết ý chí không hợp, hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Nói, con ta Vương Sơn, Vương Hải là chết như thế nào? Vương Hải núi nghiêm nghị quát, con mắt gắt gao chằm chằm vào Long Trần, hắn mấy có lẽ đã nhận định Long Trần là hung thủ rồi. Vương Hải là Vương Sơn giết, ở đây rất nhiều người đều có thể làm chứng nhận. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ mở miệng nói, nàng vừa rồi trong nháy mắt cùng Sở Giao linh hồn câu thông qua, đã được biết đến sự tình từ đầu đến cuối, nàng không thể tưởng được, tại giao trì trong thánh địa, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy khúc chiết, hơn nữa địa, thủy, hỏa, phong tứ đại truyền thừa, vậy mà toàn bộ đều xuất hiện. Nhưng là bất kể thế nào nói, những người kia đều là chết ở Long Trần chi thủ, hiện tại những trưởng môn này cấp các cường giả, nộ khí trùng thiên sát ý sôi trào, như thế nào theo chân bọn họ giải thích đều không có bất kỳ ý nghĩa. Một khi bị bọn hắn biết được là Long Trần giết những người kia, bọn hắn nhất định sẽ đem Long Trần bầm thây vạn đoạn. Long Trần, không muốn thừa nhận là ngươi giết người, ngươi tự nói, giao trì thánh địa phát sinh biến đổi, còn lại, ta tới giúp ngươi che lấp, trước an toàn ly khai nói sau. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ đối với Long Trần truyền âm nói. Cảm ơn tiền bối hảo ý, bất quá chuyện này, ta có thể xử lý tốt, hay vẫn là giao cho ta a? Long Trần lắc đầu, truyền âm nói. Long Trần minh bạch Thiên Mộc Thần Cung cung chủ hảo ý, nhưng là Long Trần khinh thường tại nói dối, cái này đồng dạng cũng không phù hợp cửu tinh bá thể chân nghĩa. Cái kia Vương Sơn là ai giết? Vương Hải núi giận dữ hét. Rất nhiều trưởng môn cấp cường giả chạy đến lúc, những bị loại bỏ kia đệ tử, tại Thiên Mộc Thần Cung du ngoạn vài ngày, vừa mới chuẩn bị ly khai, rất nhiều trưởng môn liền giết đã đến, ở đây đệ tử xác thực có thể làm chứng. Ta, Long Trần chỉ vào cái mũi của mình, thản nhiên địa đạo. Đương Long Trần thản nhiên thừa nhận hắn đã giết Vương Sơn, trên quảng trường một mảnh kinh hô, vậy mà thật là Long Trần giết, hơn nữa Long Trần lại vẫn dám thừa nhận. Chết, Vương Hải núi gầm lên giận dữ, một quyền đối với Long Trần đập tới, quyền phong kích động, đại địa phía trên vô tận thần văn đối với hắn vọt tới, một kích vậy mà đem trong vòng nghìn dặm đại địa chi lực tháo nước. Vương Hải núi chính là mệnh tinh cảnh đỉnh phong cấp cường giả, một quyền này chính là suốt đời chi lực ngưng tụ, cuồng bạo mà thiêu đốt liệt, tốc độ công kích cực nhanh. Cơ hồ chết chữ vừa lối ra, nắm đấm đã đến Long Trần trước mặt. Oanh, Long Trần sau lưng ngũ sắc thần hoàn bắt đầu khởi động, một trường vỗ vào Vương Hải núi trên nắm tay, bạo hưởng rung trời, khí lãng lưu chuyển, lại để cho mọi người kinh hãi chính là, Vương Hải núi cái kia bài sơn đảo hải một quyền, vậy mà không cách nào rung chuyển Long Trần mảy may. Người tựu không nghe nghe, ta giết Vương Sơn lý do sao? Long Trần ánh mắt nhìn Vương Hải núi lạnh lùng thốt, mặc kệ ngươi có lý do gì, giết ta ái tử, ta muốn giết ngươi cả nhà. Oanh, Vương Hải núi gầm lên giận dữ, mi tâm phía trên hiển hiện một cái ố vàng sắc phù văn, đại địa bạo vỡ đi ra, một chỉ bùn đất gai nhọn hoắt hóa thành một đạo lưu quang, đâm về Long Trần hậu tâm. Lúc này Long Trần bối bụng thụ địch, nhưng là Long Trần sắc mặt bình tĩnh như trước, gật đầu nói, ta muốn đúng là ngươi cái này trả lời thuyết phục, rất tốt, ta rất hài lòng. Ông, đột nhiên Long Trần trong con ngươi, năm khỏa ngôi sao lưu chuyển, không để ý đến sau lưng gai nhọn hoắt. Một cước y hệt tia chớp đá ra, ở giữa Vương Hải núi đũng quần. Chương 1661, Đường Uyển Nhi xuất chiến. Long Trần một cước, nhưng như một đạo thiểm điện, hung hăng đá trúng Vương Hải núi hạ bộ, Vương Hải núi phát ra hét thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài. Vương Hải núi quá coi thường Long Trần rồi, cho rằng toàn lực bạo phát phía dưới, Long Trần tự tính toán cường thịnh trở lại, cũng không cách nào thừa nhận hắn suốt đời chi lực một kích. Thế nhưng mà tại Long Trần ngũ tinh chiến thân ra trì xuống, lực lượng của hắn như trước không cách nào dung chuyển Long Trần mảy may, Long Trần một cước đá vào hạ bộ của hắn, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Vương Hải núi nửa người dưới đá phát nổ, huyết vụ kích động, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Vương Hải núi bay ra mấy trăm dặm bên ngoài. Không trung gió đang gào thét, Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem bị một cước đạp bay Vương Hải núi, cười lạnh nói. Đã ngươi không nghe giải thích, ta đây cũng không cần phải lãng phí miệng lưỡi rồi, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi Nam Huyền vực cường giả, đều là ta Long Trần chỗ chém giết. Muốn báo thù, tự ra tay đi, hay vẫn là câu nói kia, không phục đến chiến. Long Trần biết rõ, loại này huyết cừu, mặc kệ cái gì lý do, đứng tại cái gì góc độ, cái gọi là giải thích, bất quá là kẻ yếu biểu hiện. Nhưng là không giáo mà chu, đây không phải là Long Trần phong cách, Long Trần cũng không muốn đi qua giải thích cái gì, bởi vì giải thích cái gì đều vô dụng, không có người để ý tới, nhưng là hắn phải đem lại nói ở phía trước, có nghe hay không là vấn đề của bọn hắn. Nhưng là nói cùng không nói, đối với Long Trần quan hệ rất lớn. Giải thích, người khác không nghe, vậy thì không trách Long Trần rồi, đã ngươi muốn lấy tính mạng của ta, cái kia thì tới đi. Long Trần tiện tay một kích, liền đem Nam Huyền vực cự phách nửa người dưới đá nát, thoáng cái chấn kinh rồi sở hữu Nam Huyền vực cường giả, nhưng khi Long Trần thừa nhận Nam Huyền vực đệ tử, đều là bị Long Trần giết chết thời điểm, thoáng cái kích phát tất cả mọi người lửa giận. Hỗn đàn, còn tôn nữ của ta mệnh đến, viễn cổ thế gia liên minh minh chủ Hàn Vạn Xương, nộ quát một tiếng, râu tóc đều dựng thẳng, một kiếm đối với Long Trần chém tới. Một kiếm này xuyên thủng hư không, thần chói, sát ý vô tận, trường kiếm chém ra trong nháy mắt, thiên địa rung rung. Long Trần hừ lạnh một tiếng, dưới chân lôi đình chi lực lưu chuyển, trong miệng một tiếng thét dài, sau lưng lôi đình cánh chim triển khai, người kích xạ mà ra, giống như một đại bằng, lên như diều gặp gió xông thẳng trời cao. Muốn giết ta Long Trần, tự đi theo ta, đừng cho các ngươi tạng huyết, điếm Ô Thiên Mộc Thần Cung cái này phiến tịnh thổ. Long Trần tốc độ cao nhất chạy như bay mà đi, trong nháy mắt đã đến ở ngoài ngàn dặm, hắn không muốn tại Thiên Mộc Thần Cung chiến đấu, cái này hội hủy Thiên Mộc Thần Cung. Hàn Vạn Xương trong nội tâm cả kinh, hắn xuất kiếm thời điểm, rõ ràng đã dùng khí cơ đem Long Trần tập trung, thế nhưng mà hắn tập trung, vậy mà không có một tia hiệu quả, Long Trần căn bản không nhìn, nói đi là đi, cái này lại để cho Hàn Vạn Xương khiếp sợ đồng thời, cũng bay lên vô tận lửa giận, Long Trần căn bản không có đem hắn để vào mắt, đây là một loại nhục nhã. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Hàn Vạn Xương gầm lên giận dữ, rút kiếm chạy vội mà đi, mặt khác Nam Huyền vực cường giả, cũng đi theo thủy triều tuôn ra hướng ra phía ngoài, hướng Long Trần đuổi theo. Sư phụ, ta, Sở Giao bỗng nhiên đi đến Thiên Mộc Thần Cung cung chủ trước mặt, quỳ rạp xuống đất, trên mặt hiển hiện một vòng hổ thẹn. Hảo hài tử, đi thôi, ta và ngươi thầy trò một hồi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, mặc kệ lúc nào, ngươi đều là đệ tử của ta, dù là ngươi không còn là Thiên Mộc Thần Cung đệ tử, như cũng là của ta đồ nhi. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ đem Sở Giao kéo, ngọc thủ vuốt ve Sở Giao đôi má, trên mặt của nàng tràn đầy yêu thương ánh sáng chói lọi. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ biết rõ, Sở Giao muốn rời đi, nàng mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng là trong nội tâm như trước có vô tận không bỏ, Sở Giao là nàng xuất sắc nhất đồ đệ, nàng đem Sở Giao trở thành con của mình đối đãi giống nhau. Hôm nay Long Trần cùng toàn bộ Nam Huyền vực cường giả là địch, Sở Giao phải đứng tại Long Trần cái kia một bên, như vậy nàng chỉ có thoát ly Thiên Mộc Thần Cung, nếu không Thiên Mộc Thần Cung sẽ đối mặt nghìn người chỗ chỉ, dùng Sở Giao thiện lương tính cách, nàng tuyệt đối không muốn liên lụy sư phụ, liên lụy tông môn. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ hiểu rất rõ Sở Giao rồi, biết rõ Sở Giao đang suy nghĩ cái gì, ý của nàng cũng hết sức rõ ràng, mặc kệ Sở Giao phải chăng thoát ly Thiên Mộc Thần Cung, Sở Giao vĩnh viễn là nàng đồ nhi. Cảm ơn sư phụ, Sở Giao lần nữa quỳ rạp xuống đất, cung kính địa cho Thiên Mộc Thần Cung cung chủ dập đầu lại ba cái, đây là một loại cáo biệt. Tại Thiên Mộc Thần Cung những năm này, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ một mực đem Sở Giao trở thành con của mình đối đãi, tận tâm truyền thụ, càng thêm tăng lên Sở Giao tư chất, không tiếc hao tổn thọ nguyên, hy sinh dung mạo vi Sở Giao một lần nữa trúc cơ, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Nghĩ đến chỗ này sinh rất khó báo đáp sư phụ đại ân đại đức, Sở Giao trong nội tâm sinh ra vô tận hổ thẹn, nước mắt tuôn rơi mà xuống. Hảo hài tử, đứng lên đi, dù cho ngươi thoát ly Thiên Mộc Thần Cung, ta như cũ là sư phụ của ngươi, là, hy vọng nhất đúng là đồ nhi thành tựu, có thể vượt qua ta cái này là, đó mới là ta lớn nhất vinh quang, những thứ khác đều không cần đi so đo. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ so sư phụ càng mạnh hơn nữa, ta tin tưởng ngày hôm nay, sẽ không thật lâu, sư phụ chờ đợi ngươi siêu việt của ta ngày nào đó. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ thò tay vi Sở Giao trà lau nước mắt, ôn nhu khuyên nhủ. Sở Giao gật gật đầu, cái này mới cắn răng, cùng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bốn người chạy vội ra Thiên Mộc Thần Cung. Ta dùng Thiên Mộc Thần Cung cung chủ thân phận tuyên bố, Sở Giao từ hôm nay trở đi, không bao giờ nữa là ta Thiên Mộc Thần Cung đệ tử. Hắn sở tác sở vi, cùng ta Thiên Mộc Thần Cung không quan hệ. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ thanh âm, tại trong hư không kích động. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bay ra Thiên Mộc Thần Cung phạm vi, nghe được Thiên Mộc Thần Cung cung chủ thanh âm, Sở Giao như trước tim như bị đao cắt. Muội muội không cần khổ sở, cung chủ đại nhân chỉ là tuyên bố giải trừ ngươi Thiên Mộc Thần Cung đệ tử thân phận, vừa rồi không có nói giải trừ thầy trò quan hệ. Mộng Kỳ chứng kiến Sở Giao vẻ mặt bi thương, không khỏi nhẹ giọng an ủi. Trên thực tế, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ cũng là hết cách rồi, Sở Giao lúc trước lúc đến, bị đưa đến Thiên Mộc Thần Cung tu hành thời điểm, tự đã từng nói qua, nàng đời này không có khả năng vĩnh viễn ở lại Thiên Mộc Thần Cung, nàng tu hành, nàng hết thảy cũng là vì Long Trần. Sở Giao hiện tại chẳng khác gì là chính thức cáo biệt Thiên Mộc Thần Cung rồi, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ chỉ có thể thu hồi Thiên Mộc Thần Cung đệ tử cái này thân phận, nhưng là Sở Giao như cũng là nàng đắc ý nhất đồ đệ. Oanh, bỗng nhiên trong thiên địa một tiếng bạo hưởng, thần quang sáng chói, như kiêu dương bạo toái, ánh sáng vạn dặm, cắn nuốt vạn cổ thanh thiên. Long Trần mắt thấy đã rời xa Thiên Mộc Thần Cung, cơ bản sẽ không lan đến gần Thiên Mộc Thần Cung rồi, liền không có cố kỵ nào nữa, Bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện trong tay, một đao đối với sau lưng Hàn Vạn Xương chém rụng, hai kiện thần khí chém cùng một chỗ, đại địa nổ bung, khí lãng bốc lên, triệt để kéo ra đại chiến mở màn. Long Trần, hôm nay lão phu tất sát ngươi vì Phỉ Phỉ báo thù. Hàn Vạn Xương gào thét, trường kiếm trong tay lần nữa phá toái hư không, đối với Long Trần đánh tới. Cái này Hàn Vạn Xương khí tức minh mông như biển, trầm ổn như núi, dĩ nhiên là một vị nửa bước thông minh cảnh cường giả. Nửa bước thông minh mà thôi, cái kia Hàn Phỉ Phỉ như thế như bức, ta còn tưởng rằng ngươi đã là thông minh cảnh nữa nha, không hiểu nổi, các ngươi những người này, rõ ràng sức chiến đấu không lớn địa, cái đó là như thế hung hăng càn quấy tư cách. Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt kích xạ mà ra, lần nữa cùng Hàn Vạn Xương liều mạng một cái, cuồng bạo lực lượng, chấn động thiên địa, hư không chấn động, sơn mạch đứt gãy, thanh thế dọa người. Long Trần lực lượng cường đại, Hàn Vạn Xương tu vi tinh thâm, Long Trần ngũ tinh chiến thân mở ra, cùng nửa bước thông minh cảnh Hàn Vạn Xương chiến cái lực lượng ngang nhau, để ở trường các cường giả đều bị hoảng hốt, cái này Long Trần quả thực là yêu quái. Ông, một cây hoàng kim trường mâu phá toái hư không mà đến, giống như một đạo chạy như bay lưu tinh, gia nhập chiến đoàn. Long Trần, đưa ta nhi mệnh đến. Cái kia cầm trong tay hoàng kim chiến mâu cường giả, đúng là mới vừa rồi bị Long Trần một cước đá phát nổ nửa người dưới Vương Hải núi, lúc này hắn đã triệt để khôi phục, nghiến răng nghiến lợi địa đối với Long Trần đánh tới. Bành, thế nhưng mà Vương Hải núi vừa mới bay ra, một đạo bóng hình xinh đẹp ra hiện ở trước mặt hắn, đồng thời không gian cấp tốc sụp đổ, một thanh trong suốt trường kiếm, chặn đường đi của hắn, chạm tại hoàng kim trường mâu phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, Vương Hải núi thân thể rung mạnh, bay rớt ra ngoài. Đường Uyển Nhi lăng không mà đứng, áo trắng váy dài, tóc dài múa, giống như trong tranh đi ra tiên tử, phiêu giật linh động, trần thế bất nhiễm. Đường Uyển Nhi nhìn xem những nam kia huyền vực cường giả, cất cao giọng nói, Long Trần sở dĩ giết các ngươi nam huyền vực cường giả, đó là bởi vì những người kia, bị Thẩm Bích Quân tiếng đàn chỗ khống chế, muốn giết Long Trần, Long Trần vì tự bảo vệ mình, rơi vào đường cùng mới giết bọn hắn, chuyện này. Nói láo, chúng ta không tin, các ngươi đều là cá mè một lứa, ai phải nghe ngươi nhóm thêu dệt vô cớ. Vương Hải núi xuất kỳ bất y phía dưới, bị Đường Uyển Nhi chặn đường, nộ khí trùng thiên, nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa đánh tới, sau lưng dị tượng rung rung, toàn lực ra tay. Đã không tin, vậy thì đi chết đi. Đường Uyển Nhi lông mày ngược lại, nộ khí trùng thiên, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Trần chẳng muốn đi giải thích, cùng những người này, giải thích cái gì đều vô dụng, bọn hắn căn bản là không nghe. Ông, Đường Uyển Nhi sau lưng dị tượng căng ra, vô tận hỗn độn bên trong, vậy mà xuất hiện một vòng minh nguyệt. Tuy nhiên dị tượng bên trong cảnh sắc có chút mơ hồ, nhưng là cái kia Luân Minh Nguyệt đã cơ bản thành hình. Đường Uyển Nhi dị tượng căng ra, trong thiên địa gào thét phảng phất thoáng cái dừng lại, Đường Uyển Nhi trong tay trong suốt trường kiếm, vô tình chém rụng. Khiến cho mọi người khiếp sợ chính là, rõ ràng Đường Uyển Nhi khoảng cách Vương Hải núi mấy ngàn trượng khoảng cách, Đường Uyển Nhi công kích, không có bất kỳ đao ảnh, càng vô thần phù xuất hiện, thế nhưng mà theo nàng một kiếm chém rụng, ngàn trượng bên ngoài Vương Hải núi sắc mặt đại biến. Trong tay hoàng kim trường mâu, thần quang tách ra, đối với phía trước mãnh liệt nện. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Vương Hải núi trường mâu nện tại trong hư không, phảng phất trong hư không, có một loại nhìn không thấy khủng bố tồn tại, vậy mà chấn đắc hắn bay rớt ra ngoài. Phốc, tại Vương Hải núi bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, trước ngực của hắn, xuất hiện một đạo thật dài lỗ hồng, liền trước ngực giáp mềm mỏng đều bị cắt, máu tươi tuôn ra mà ra. Cái gì, Nam Huyền vực các cường giả một tiếng thét kinh hãi, đây là cái gì thuật pháp? Nhìn không thấy, sờ không được, vô thanh vô tức, ngàn trượng bên ngoài đả thương người, cái này thật là quỷ dị. Ta không muốn giết người, nhưng là các ngươi không nên ép ta. Đường Uyển Nhi đứng ở trên hư không phía trên, bao quát lấy những nam kia huyền vực các cường giả, đây là nàng phát ra cảnh cáo. Mọi người không nên bị nàng hù dọa ở, loại này quỷ thuật bất quá là bàng môn tả đạo, mọi người cùng nhau xông lên, vì đệ tử của chúng ta báo thù. Một cái râu bạc trắng lão giả nghiêm nghị quát, cầm trong tay một mặt cốt thuẫn. Cốt thuẫn phía trên, hào quang bạo tuôn, tạo thành một cái cự đại vòng phòng hộ, đưa hắn bao quanh bao khỏa, cái thứ nhất phóng tới Đường Uyển Nhi. Theo cái kia râu bạc trắng lão giả động thủ, mặt khác cường giả cũng đều đi theo nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn đệ tử đắc ý nhất bị giết, bọn hắn muốn làm đệ tử báo thù. Mộng Kỳ, Sở Giao, Liễu Như Yên, Tiểu Vân vừa muốn gia nhập chiến đoàn, chợt thấy Đường Uyển Nhi sắc mặt âm trầm, ngọc thủ ở trước ngực chậm rãi chắp tay trước ngực, lại chậm rãi kéo ra. Tại hai tay kéo ra trong nháy mắt, một cái viên cầu xuất hiện tại Đường Uyển Nhi trong tay. Chương 1662, khủng bố cường giả. Cái kia viên cầu mới đầu, chỉ có long nhãn lớn nhỏ, theo Đường Uyển Nhi ngọc thủ kéo ra, cấp tốc đầy đặn, trong nháy mắt hóa thành đường kính hơn một xích trong suốt viên cầu. Cái kia trong suốt viên cầu, giống như óng ánh sáng long lanh thủy tinh, bất quá cái kia viên cầu vừa xuất hiện, thời gian phảng phất dừng lại, thiên địa trong nháy mắt yên lặng xuống, ở đây các cường giả trong lòng rùng mình, ở đằng kia viên cầu bên trong, bọn hắn ngửi được tử vong khí tức. Tại trong suốt viên cầu bên trong, có hàng tỷ đạo thuật nhỏ phù văn lưu chuyển, giống như hàng tỷ đầu cá con tại chậm rãi du động, điềm tĩnh tự nhiên, nhưng là mọi người nhưng có thể theo cái kia cơ hồ dùng mắt thường không cách nào phân biệt phù văn phía trên, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đây là cái gì thuật pháp? Nam huyền vực các cường giả hoảng hốt, tận quản bọn họ đều là một phương cự phách, sống vô số tuế nguyệt, nhưng là nhưng chưa từng thấy qua khủng bố như thế và quỷ dị thuật pháp. Phong linh trảm nguyệt, Đường Uyển Nhi một tiếng khẽ kêu, ngọc thủ sáng lên, trong tay trong suốt viên cầu kích xạ mà ra, trong khoảnh khắc đó, thiên địa nổ vang bạo hưởng, thời không phảng phất bị xé nứt, vậy mà xuất hiện đạo đạo thời không mảnh vỡ, thời gian cùng thời gian bị mổ ra đến, thiên địa hỗn loạn. Tại Thiên Mộc Thần Cung trong đại điện, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ cùng một đám trưởng lão, nhìn phía xa chiến trường, không không lộ ra vẻ kinh hãi, một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, như thế nào hội phát ra khủng bố như thế một kích. Đại thời đại thật sự tiến đến rồi, giao chỉ tôn giả tứ đại truyền thừa, không mấy năm qua, chỉ có người có thể đủ tìm hiểu, lại không người đạt được chính thức truyền thừa. Hôm nay tứ đại truyền thừa toàn bộ bị người kế thừa, cái này Đường Uyển Nhi vừa mới đạt được, có thể vận dụng phong hệ thần thuật, chắc hẳn đã dung hội quán thông một bộ phận, ngày xưa tôn giả thủ đoạn, rốt cục có thể muốn bày ra một góc của băng sơn rồi. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ không khỏi cảm thán nói, thế nhưng mà Đường Uyển Nhi nàng thuật pháp, căn bản là không giống như là phong hệ năng lượng A, chấn động tựu không đúng. Một cái trưởng lão khó hiểu, câu cửa miệng đạo phong vô định thế, phong hệ trưởng khống giả ra tay, tất nhiên cuồng phong gào thét, đất rung núi chuyển, lấy thế tụ lực, dùng động dưỡng uy. Nhưng là cái kia bất quá là lẽ thường mà thôi, Đường Uyển Nhi thuật pháp, đã đến phong chi cực hạn, do động chuyển tính, đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới, một kích này, rất khủng bố. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ đạo, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ vừa dứt lời, Đường Uyển Nhi công kích đã đến Nam Huyền vực cường giả phụ cận. Thực tế cái kia cầm trong tay thần khí cốt thuẫn, cái thứ nhất phóng tới Đường Uyển Nhi dâu bạc trắng lão giả, giơ lên trong tay thần khí cốt thuẫn, đối với cái kia viên cầu mãnh liệt nện đi qua. Oanh, viên cầu bạo toái, nhìn về phía trên phi thường yếu ớt, bất quá ngay tại viên cầu bạo toái trong nháy mắt, một cỗ mênh mông lực lượng, vẫn còn như núi lửa phún dũng mà ra. Trước khi còn hoàn toàn yên tĩnh viên cầu, lập tức bộc phát, một vạn thật nhỏ phong nhận, như là bị chọc giận bình thường, kích xạ mà ra. Phốc, cái kia cầm trong tay cốt thuẫn dâu bạc trắng lão giả, trong tay cốt thuẫn trong nháy mắt bạo toái, vô tận phong nhận, đưa hắn thôn phệ, lập tức hóa thành đầy trời huyết vụ, hài cốt không còn, liền nguyên thần đều bị cùng một chỗ diệt sát. Vậy mà tổn hại thần khí, khi thấy cái kia dâu bạc trắng lão giả bị một kích diệt sát, những nam kia huyền vực các cường giả, sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, vốn là về phía trước chạy vội, lập tức quay đầu bỏ chạy. Dầm dầm dầm, thế nhưng mà tốc độ của bọn hắn, theo không kịp phong nhận công kích, tất cả mọi người chỉ có thể bộc phát mạnh nhất phòng ngự chi thuật, kết quả toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun. Có thần khí hộ thể khá tốt, bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, cũng không có thủ cái gì thương, nhưng là những không có kia thần khí hộ thể, lại xông đến so sánh gần phía trước mệnh tinh cảnh các cường giả, sẽ không may mắn như thế, nguyên một đám máu tươi cuồng phun, thân thể bị thật nhỏ phong nhận bắn thành cái sàng, một ít không may, trực tiếp xuyên thủng mi tâm. Liền nguyên thần cũng bị diệt sát. Đường Uyển Nhi ra tay, long trời lở đất, chấn kinh rồi ở đây tất cả mọi người, nếu như không phải có cái kia dâu bạc trắng lão giả dùng thần khí cốt thuẫn ngăn cản một phần lực lượng, một kích này rơi xuống, không biết có bao nhiêu cường giả bị đánh chết. Thế nhưng mà coi như là như thế, như trước có mấy trăm mệnh tinh cảnh cường giả trọng thương, mười mấy cái bị tại chỗ diệt sát, những cường giả kia, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem trong hư không, bồng bềnh như tiên, lại sắc mặt lạnh lùng Đường Uyển Nhi. Kể cả Mộng Kỳ, Sở Giao, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên đều chấn kinh rồi, Đường Uyển Nhi không bao giờ nữa lúc trước Đường Uyển Nhi, nàng lúc này, quá kinh khủng, một chiêu cường thế diệt sát một cái cầm trong tay thần khí trưởng môn, phá hủy thần khí, biểu hiện quá mức cường thế bá đạo. Đường Uyển Nhi quay mắt về phía mấy vạn trưởng môn cấp cường giả, trường y di động, thác nước tóc dài có chút di động, lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn, giống như một nữ chiến thần, không ai dám càng lôi chỉ nửa bước. Dầm dầm dầm, bên này Đường Uyển Nhi một kích chấn nhiếp sở hữu Nam Huyền vực cường giả, không có người còn dám tiến lên, bên kia Long Trần cùng nửa bước thông minh cảnh Hàn Vạn Xương đã giết được khó hòa giải. Lại để cho Nam Huyền vực các cường giả không cách nào tiếp nhận chính là, Long Trần màu đen trường đao bay múa, giống như mãnh hổ hạ sơn, giết được Hàn Vạn Xương liên tục rút lui. Long Trần sau lưng thần hoàn chuyển động, trong con người năm khỏa ngôi sao lưu chuyển, vừa xài bước ra, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa trùng trùng điệp điệp chém ra. Dầm dầm dầm, Long Trần liên tục ba đao, như Trường Giang điệp sóng, lẫn nhau điệp ra, đường đao thứ ba chém ra, Hàn Vạn Xương vậy mà một búng máu máu tươi phun ra, bị chấn đắc chật vật bay ngược. Bại, thất bại, Hàn Vạn Xương thổ huyết bay ngược, Nam Huyền vực các cường giả tâm thoáng cái tựu nguội lạnh, đây chính là nửa bước thông minh cảnh cường giả a, ở đây cường giả trong tu vi cao nhất, chiến lực mạnh nhất tồn tại, lại bị một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử cho chấn thổ huyết, cái này làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Hô, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, lạnh lùng địa nhìn vẻ mặt kinh sợ Hàn Vạn Xương. Bất quá là nửa bước thông minh mà thôi, cái giá đỡ so với thông minh cảnh cường giả còn lớn hơn, chẳng lẽ đây là các ngươi Hàn gia truyền thống? Năng lực không có nhiều, khi dễ người ngược lại là rất lành nghề, quả nhiên thượng bất chính, hạ tắc loạn, theo già đến trẻ, đều một cái đức hạnh. Lúc trước Hàn Phỉ Phỉ ấm kiệu, tại người khác xếp hàng trong đội ngũ, mạnh mẽ đâm tới, người khác né tránh không kịp, tựu trước hết tử chiều đi qua, Long Trần xem thường nhất được tựu là loại này, thời khắc đều cần nhờ nghiền áp người khác, đến thể hiện chính mình tôn quý, đến trong sự thỏa mãn tâm cảm giác về sự ưu việt ngu ngốc. Hàn Vạn Xương vừa sợ vừa giận, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Long Trần thật không ngờ khủng bố, hắn toàn lực bạo phát phía dưới, thuật pháp dùng hết, như trước bị Long Trần đè nặng đánh. Để cho nhất hắn phẫn nộ chính là, Long Trần căn bản không liều thuật pháp chiêu số, tự cùng một kẻ lưu manh đồng dạng, hồ bổ chém lung tung, hắn rõ ràng có đại chiêu, nhưng là không có cơ hội phóng thích, tức giận đến hắn muốn điên rồi. Đáng tiếc Hàn Vạn Xương không phải diễn thiên giả, nguyên thần của hắn không cách nào thay hắn kết ấn, bởi như vậy hắn phóng thích đại chiêu tựu cần dẫn đạo thời gian, Long Trần tự nhiên sẽ không tùy ý hắn thi triển, một chầu tiểu đao chém lung tung, chém vào Hàn Vạn Xương sao, thiếu chút nữa không có tức điên rồi. Ngươi, Hàn Vạn Xương giận dữ, vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên biến sắc, theo bên hông lấy ra một khối hình rồng ngọc bài, bỗng nhiên đổi giận thành vui. Ha ha ha, Long Trần, ngươi chết kỳ đã đến. Hàn Vạn Xương cười lớn, cầm trong tay cái kia khối hình rồng ngọc bài bóp nát, chỉ thấy trong hư không một đạo tốc độ ánh sáng rơi xuống, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Khi thấy Hàn Vạn Xương trong tay hình rồng ngọc bài lúc, xa xa Thiên Mộc Thần Cung cung chủ sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, nhưng là muốn báo cho Sở Giao, đã không còn kịp rồi. Chùm tia sáng bên trong, một thân ảnh chậm rãi hình thành, chỉ thấy một người mặc hoàng bào, đầu đội tử kim quan, tứ phương mặt to, khuôn mặt uy nghiêm trung niên nhân, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này dáng người khôi ngô, hai mắt như đao phong sắc bén, trong con người có ký hiệu đang lóe lên, đó là một loại huyết sắc ánh sáng chói lọi, phảng phất bằng vào ánh mắt, có thể xuyên thủng người thần hồn. Người nọ vừa xuất hiện, Long Trần toàn thân tóc gáy ngược lại, hắn đã biết rõ người là ai vậy này rồi. Trung niên nhân kia mới vừa xuất hiện, một câu không nói, thân hình nhoáng một cái, trong hư không, lưu lại vô tận tàn ảnh, đi vào Long Trần trước mặt, tốc độ cực nhanh, lại để cho người thấy không rõ động tác của hắn. Khai thiên thức thứ 6, đương trung niên nhân kia xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần cũng đã bắt đầu tụ lực, một đao chém rụng. Hừ, trung niên nhân kia hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn như đao, dĩ nhiên cũng liền như vậy một chưởng đối với Long Trần đao ảnh đánh tới. Oanh, Long Trần đao ảnh, lại bị trung niên nam tử kia một chưởng đập toái, Long Trần toàn thân rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra. Trung niên nhân kia một chưởng đem Long Trần đao ảnh đập toái, thân hình có chút nhoáng một cái, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ kinh dị. Bất quá trung niên nhân kia sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường, vừa sải bước ra, ngay tại hắn lần nữa ra tay trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa thoáng cái đã mất đi sắc thái, chỉ còn lại có hắc bạch hai màu. Cái thế giới này ngoại trừ màu đen tựu là màu trắng, không còn có mặt khác nhan sắc, trong khoảnh khắc đó, ở đây sở hữu cường giả, đều biến được sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Sinh tử chi lực, cái này, đây là thông minh cảnh cường giả, mới có thể khống chế lực lượng. Đây là một vị khủng bố thông minh cảnh đại năng, vậy mà tự mình ra tay đối phó Long Trần rồi. Trong lúc nhất thời toàn trường các cường giả đều sợ ngây người, bọn hắn không thể tưởng được, thông minh cảnh cường giả, vậy mà hội hạ mình hàng quý, tự mình ra tay đối phó Long Trần. Phải biết rằng Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử mà thôi a, hắn như vậy ra tay, tương đương nâng cao Long Trần thân phận, càng hội làm hắn trở thành trò cười. Trung niên nam tử kia thủy chung không nói một lời. Ngay tại hắn căng ra sinh tử lĩnh vực trong nháy mắt, mọi người cảm giác trong thiên địa chỉ còn lại có hai chủng năng lượng, một loại là sinh, một loại là chết. Mà cái này hai chủng năng lượng đều khống chế tại trung niên nam tử kia trong tay, tại đây trong lĩnh vực, hắn tựu là thần, hắn lại để cho ai sinh ai tựu sinh, lại để cho ai chết ai thì phải chết, không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Tại trung niên nam tử căng ra sinh tử lĩnh vực lập tức, Long Trần đứng mũi chịu sào, bị sinh tử chi lực cho đã tập trung vào. Trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác một chỉ vô hình bàn tay lớn, bóp chặt cổ họng của hắn khẽ động cũng không thể động, không thể phản kháng, sẽ chết. Không gian cứng lại, thời không bất động, chỉ thấy trung niên nam tử kia, sắc mặt lạnh lùng mà đối với Long Trần đi tới, một cái đại thủ đối với Long Trần cổ chộp tới. Ông, bỗng nhiên hư không chấn động, một đạo trăng lưỡi liềm vô thanh vô tức địa chém về phía trung niên nam tử kia phía sau lưng, đó là Đường Uyển Nhi đánh lén một kích. Bành, trung niên nam tử kia đầu cũng sẽ không, tay trái hướng về sau vung lên, Đường Uyển Nhi tỉ mỉ phát động một kích, vậy mà lập tức bị một đạo chỉ phong đánh nát. Thế nhưng mà ngay tại hắn một chỉ đem Đường Uyển Nhi công kích nứt vỡ thời điểm, nguyên bản một mực cứng ngắc bất động Long Trần, bỗng nhiên động. Ba, Long Trần một cái đại thủ, hung hăng vỗ vào trung niên nam tử kia trên mặt, thanh thúy thanh âm, vang vọng toàn bộ chiến trường. Chương 1663, thông minh VS thông minh. Hết thảy đều phát sinh được quá đột nhiên đến một tát này đem tất cả mọi người trừ mộng ép, một khắc này, không gian tĩnh chỉ, thời gian đình trệ, hình ảnh như vậy định dạng. Long Trần một cái tát hung hăng quất vào trung niên nam tử kia trên mặt, cái kia khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử, bị lực lượng khổng lồ trừ đến nỗi ngay cả lùi lại mấy bước. Mà Long Trần trừ trung niên nam tử kia một cái tát, người lại bị lực phản chấn, chấn đắc bay ngược ra vài chục trượng khoảng cách. Hai người vừa mới vừa chia tay, trong thiên địa một đạo kiếm khí, xé rách hư không, uyển như một thanh tinh không thần kiếm, tách ra muôn đời, chém rụng tại cả vùng đất, vị trí kia vừa mới là trung niên tử nam tử vừa rồi vị trí, một kiếm này vốn là ngăn cản trung niên nam tử, nhưng là đã chậm một bước, trung niên nam tử bị Long Trần một cái tát cho chiều đi ra ngoài. Long Trần đạp đạp hướng về sau liền lùi lại vài chục bước, mỗi một bước đều làm đại địa bạo toái. Tuy nhiên Long Trần chịu trung niên nam tử một cái tát, nhưng là kinh khủng kia lực phản chấn, vậy mà làm hắn có chút không chịu đựng nổi. Long Trần đem tay trái ở bên trong giấu giếm một khỏa cái đinh, bất động thanh sắc địa thu vào, cái này vốn là cho trung niên nam tử kia chuẩn bị. Sinh tử lĩnh vực có lẽ có thể giam cầm bất luận kẻ nào, nhưng là duy chỉ có giam cầm hắn không được, không biết có phải hay không là bởi vì tiến vào qua địa ngục nguyên nhân, cái loại này sinh tử chi lực thì không cách nào giam cầm hắn. Nhưng là Long Trần lưu lại một tưởng tượng. Hắn đã từng hỏi lão huyền chủ thông minh cảnh thủ đoạn, cái này sinh tử lĩnh vực, lão huyền chủ đã từng tự mình vi Long Trần biểu thị qua, lúc ấy Long Trần xác thực khẽ động không cách nào nhúc nhích. Nhưng là lúc này đây bất đồng, không biết vì cái gì, cái kia sinh tử chi lực, rốt cuộc không cách nào giam cầm Long Trần, bất quá Long Trần làm bộ bị giam cầm được không cách nào nhúc nhích, tự đợi đến trung niên nam tử kia tới gần, xuất kỳ bất ý cho hắn một kích. Trung niên nam tử kia quá kinh khủng, Long Trần đã đem đến từ quỷ môn quan môn đinh chuẩn bị cho tốt. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị tế ra cái đinh thời điểm, bỗng nhiên cải biến chủ ý, đổi thành am hiểu nhất tai to quang. Long Trần đứng vững thân hình, chỉ thấy ở đằng kia hư không phía trên, một nữ tử ngưng lập tại trong hư không, trường kiếm trong tay thần quang sáng chói, đúng là nàng kia một kiếm đem đại địa chém ra. Tham kiến minh chủ đại nhân, Long Trần nhìn xem nàng kia, trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, tất cung tất kính địa hành lễ nói. Người nọ không phải người khác, đúng là Thiên Võ Liên Minh tổng minh chủ Khúc Kiếm Anh. Vừa rồi đúng là nàng ra tay, muốn đem trung niên nam tử kia bước lui, cứu Long Trần. Nhưng là lúc này Khúc Kiếm Anh sắc mặt cực kỳ cổ quái, nàng vốn là muốn cứu Long Trần, nhưng là Long Trần một tát này là quá vượt quá dự liệu của nàng rồi. Chết, trung niên nam tử kia bị trừ một cái tát, vốn là uy nghiêm trên mặt, thoáng cái trở nên sát ý sôi trào, một chỉ đầu điểm ra. Một đạo hắc bạch giao nhau trường mâu kích xạ mà ra, cái kia trường mâu vừa ra hư không đẩy ra. Phảng phất khắp vũ trụ lực lượng đều ngưng tụ ở cái này một trường mâu phía trên, thượng diện bổ sung lấy sinh tử quy tắc quay chung quanh, trung niên nam tử này triệt để nổi giận, một kích này chính là hắn toàn lực ra tay. Minh chủ đại nhân, có người muốn giết ngài đệ tử, người cần phải cho đệ tử làm chủ a. Long Trần bước chân nhoáng một cái, vậy mà trốn được Khúc Kiếm Anh sau lưng, hắn biết rõ, trung niên nam tử này triệt để bão nổi rồi, hắn tu vi quá thấp, căn bản không có ngăn cản thông minh cảnh cường giả lực lượng. Ông... Khúc Kiếm Anh lại là giật mình lại là buồn cười, cái này Long Trần quả thực chính là một cái tên điên, cũng dám chiều người nọ một bạt tai, cái này cần phải chấn động toàn bộ thiên vũ đại lục rồi. Bất quá khi trung niên nam tử kia ra tay về sau, Khúc Kiếm Anh không thể không toàn bộ tinh thần ứng đối, cũng đi theo một kiếm chém ra, đồng dạng có hắc bạch hai chủng lực lượng vén cùng một chỗ. Oanh, hai vị thông minh cảnh cường giả công kích chạm vào nhau, sinh tử chi lực bộc phát, một đạo cự đại rung động khuếch tán ra. Long Trần cũng cảm giác linh hồn có chút đau xót, sau đó tự không có cảm giác gì rồi, nhưng là xa xa Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người lại phát ra một tiếng rên, nhao nhao từ không trung mất rơi trên mặt đất. Các nàng nguyên thần kịch liệt đau nhức, có một loại bị xé nứt cảm giác, những thứ khác cường giả cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhao nhao từ không trung rơi xuống, giống như hạ sủi cảo bình thường, có chút cường giả, thậm chí ôm đầu kêu rên, nguyên thần của bọn hắn nhận lấy thật lớn tổn thương. Sinh tử chi lực đụng nhau, Dư ba đối với nguyên thần tổn thương là cực kỳ khủng bố, nhờ có nguyên thần của các nàng đầy đủ cường đại, nếu không đổi thành bình thường hóa thần cảnh cường giả, sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ đứng tại chủ trên điện, một đám trưởng lão nhìn xa chiến trường, nhìn xem Khúc Kiếm Anh cùng trung niên nam tử kia đối mặt, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ không khỏi khẽ thở dài một hơi. Cung chủ, hai vị này là... Một người tuổi còn trẻ trưởng lão không khỏi hỏi, nàng cũng không nhận ra hai người kia, trong nội tâm tràn ngập tò mò. Hai cái đều là kinh thiên động địa, quyền khuynh thiên hạ đại nhân vật, một cái là Thiên Võ Liên Minh Tổng Minh Chủ Khúc Kiếm Anh, một cái là Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh Tổng Minh Chủ Đế Long, cái này vấn đề lớn hơn. Không thể tưởng được một lần nho nhỏ giao trì thịnh hội, vậy mà kinh động đến hai cái siêu cấp tồn tại, không biết chuyện này cuối cùng nhất sẽ như thế nào dẹp loạn, nếu như hai người cãi nhau mà trở mặt, chỉ sợ Thiên Vũ Đại Lục sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ vẻ mặt lo lắng địa đạo. À, nói như vậy, Long Trần trừ Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh Tổng Minh Chủ một bạt tai a. Trẻ tuổi trưởng lão, dùng tay che miệng ba, đã không dám nói nữa đi xuống. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ cũng là trong nội tâm thầm than, tuy nhiên đã sớm nghe nói qua Long Trần, chính là một cái coi trời bằng vung đích nhân vật, gặp rắc rối bổn sự đệ nhất thiên hạ, chính là một mực bị bắt trước chưa bao giờ bị siêu việt tồn tại. Nhưng là nàng như trước thật không ngờ, Long Trần vậy mà đương mặt nàng, hoàn thành một cái xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Khúc Kiếm Anh, ta phải giết hắn đi, ngươi nếu như ngăn cản ta, ngươi Thiên Võ Liên Minh cùng ta Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh từ nay về sau tựu là địch không phải bạn. Đế Long đứng chắp tay, lạnh lùng mà nhìn xem Khúc Kiếm Anh, giống như một đế vương, thanh âm trên không trung kích động, lời nói như là trung cổ nổ vang, chấn đắc người màng nhĩ ông ông tác hưởng, thanh âm của hắn bên trong, lộ ra lại để cho người không dám nghi vấn tín nhiệm. Khúc Kiếm Anh gặp Long Trần Triều Đế Long cái tát, trong nội tâm thầm kêu hỏng rồi, đang nghĩ ngợi như thế nào đi hóa giải cái này đoạn thù hận, dù sao Thiên Võ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh hay vẫn là minh hữu, nàng không muốn huyên náo quá cương. Thế nhưng mà Đế Long lúc này ngữ khí, căn bản chân thật đáng tin, cái kia rõ ràng là một loại mệnh lệnh, lần này từ kích phát Khúc Kiếm Anh lửa giận, nàng cũng là hiệu lệnh thiên hạ quần hùng bá chủ, chưa từng có người dám uy hiếp nàng. Long Trần là đệ tử ta, mặc kệ hắn phạm vào cái gì sai, ta Khúc Kiếm Anh thì sẽ thay hắn đỉnh lấy. Nếu như hắn tội ác tày trời, đại nghịch bất đạo, không cần ngươi ra tay, tự chính mình hội thanh lý môn hộ. Nhưng là nếu như là ngươi có người cố ý khiêu khích hãm hại, ta Khúc Kiếm Anh tính tình ngươi cũng biết, bất kể là ai, ta đều muốn vì đệ tử ta lấy một cái công đạo. Khúc Kiếm Anh lạnh lùng địa đáp lại nói, tuy nhiên cùng Long Trần ở chung thời gian quá ngắn, nhưng là Khúc Kiếm Anh sống lớn như vậy niên kỷ, người nào cái gì bản tính, liếc có thể nhìn ra. Long Trần mặc dù có chút còn trẻ lỗ mãng, có chứa người thiếu niên táo khí, dễ dàng xúc động. Nhưng là nàng tin tưởng, Long Trần tuyệt đối không phải cái loại này cẩu không cắn cầm gậy gộc chọc, khắp nơi gây chuyện thị phi đích nhân vật, trái lại, Long Trần là một cái phi thường đáng tin cậy người. Gặp Khúc Kiếm Anh mạnh như thế thế đáp lại, Đế Long sắc mặt thoáng cái tựu trầm xuống rồi, Khúc Kiếm Anh thái độ rõ ràng tựu là một bước cũng không nhường. Khởi bẩm minh chủ đại nhân, Long Trần tại giao trì thánh địa, thi triển ra tay ác độc, đem Nam Huyền vực sở hữu các đệ tử toàn bộ giết sạch rồi, ngài cần phải làm chủ cho chúng ta a. Một cái lão giả run run rẩy rẩy địa đi đến trước, đối với Khúc Kiếm Anh đạo, hắn đúng là Nam Huyền vực Thiên Võ Liên Minh minh chủ, hắn hậu nhân cũng đã bị chết ở tại giao trì thánh địa trong, mà ngay cả hắn cũng bắt đầu cáo trạng. Việc này thật đúng, Khúc Kiếm Anh chấn động, Long Trần cũng đã chính miệng thừa nhận, cái này còn có giả sao? Hàn Vạn Xương cười lạnh nói, Long Trần, còn có việc này. Khúc Kiếm Anh sắc mặt âm trầm mà nhìn xem Long Trần quát hỏi. Đoán chừng, có lẽ, khả năng, đại khái, có lẽ, có a. Long Trần có chút không biết trả lời như thế nào rồi. Ngươi, Khúc Kiếm Anh giận dữ, ta tuyên bố trước, bọn hắn muốn giết ta mới bị động phản kích, ta đây là phòng vệ chính đáng. Long Trần vội vàng cho thấy trong sạch đạo, nói rõ ràng, không cho phép cười đùa tí tửng. Khúc Kiếm Anh cả giận nói, Long Trần lúc này mới đem giao trì trong thánh địa sự tình, một năm một mười nói một lần, trong đó kể cả Thẩm Bích Quân cùng Đế Long ngay từ đầu tự bố trí xuống trùng trùng điệp điệp âm mưu bẫy dập, như thế nào hãm hại Long Trần, tại Long Trần cường thế phản kích phía dưới, như thế nào phát động ma âm, khống chế Nam Huyền vực cường giả, đi đánh chết Đan Tiên Tử, Đường Uyển Nhi bọn người, cuối cùng nhất chết ở Long Trần sao băng phía dưới. Nói hưu nói vượn, đây đều là ngươi lời nói của một bên ai sẽ tin tưởng. Một cường giả giận dữ hét, chính là bởi vì nói các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên ta không phải một mực chưa nói sao, nhưng là minh chủ đại nhân mệnh lệnh, ta không thể không nói rồi. Long Trần buông buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Người cái này vô sỉ hỗn đản, người giết nhiều người như vậy, lại vẫn bày làm ra một bộ vẻ mặt vô tội, dưới đời này sẽ không có ngươi như vậy không biết xấu hổ hỗn đản. Cái kia Miểu Nhạc Tiên Cung chính là đại lục thủ hộ thế lực một trong, dùng thủ hộ Thiên Vũ đại lục vi nhiệm vụ của mình, làm sao có thể sẽ như thế âm độc. Nhất định là ngươi sát nhân đoạt bảo về sau, sau đó đến giết người diệt khẩu, đem tất cả mọi người bộ đánh chết. Long Trần ngươi quá ác độc, ngươi nếu không chết, thiên lý nan dung. Long Trần lời nói của một bên, chúng ta tuyệt đối không tin, hơn nữa, tự tính toán bọn hắn bị người đã khống chế, công kích các ngươi có thể lạm sát kẻ vô tội sao? Bọn hắn đều đã mất đi thần trí, ngươi còn có thể hạ thủ được, lòng của ngươi đến cùng có nhiều ác độc. Long Trần ngươi hay vẫn là người sao? Trong lúc nhất thời Nam Huyền vực các cường giả, tình cảm quần chúng xúc động, lên án công khai thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Các ngươi là tại giảng chê cười sao? Bọn hắn giết chúng ta vẫn không thể giết bọn hắn. Bọn hắn giết chúng ta có thể, chúng ta giết bọn hắn là được tâm địa ác độc. Các ngươi đầu óc đều có bị bệnh không? Liễu Như Yên cũng nhịn không được nữa, lạnh lùng địa đáp lại nói. Tiện nhân câm miệng, chúng ta chặn đánh giết Long Trần, muốn vì chết đi oan hồn báo thù, nếu không bọn hắn nhất định chết không nhắm mắt, Long Trần phải chết. Liễu Như Yên, thoáng cái kích phát những cường giả kia lửa giận, lần nữa bộc phát ra gào thét cùng tiếng quát mắng. Ta biết ngay, với các ngươi giảng đạo lý là vô dụng, ta đều lười được với các ngươi nhiều lời, hay vẫn là câu nói kia, không phục đến chiến. Long Trần đối với Khúc Kiếm Anh nói, Minh Chủ Đại Nhân, sự thật ngài cũng rõ ràng, ta Long Trần cũng không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ phiền phức, bất kể là ai giết ta, ta đều toàn lực phản kích. Hiện tại chỉ cần ngài có thể đính trụ người này, cho ta một nén nhang thời gian, ta có thể lại để cho trước mắt những om sòm này ra hỏa, vĩnh viễn câm miệng, Minh Chủ Đại Nhân, ngài hạ mệnh lệnh a. Đương Long Trần nói xong câu đó, những kéo kia cuống họng điên cuồng hô to lũ tiểu tử, phảng phất bị một đao chặt đứt hít hầu, nhao nhao ngậm miệng lại, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, toàn trường lặng ngắt như tờ. Chương 1664, không có giải dược. Bọn hắn không thể không sợ hãi, trước khi bọn hắn đều bị Đường Uyển Nhi khủng bố một kích cho chấn nhiếp rồi, theo đế long thứ nhất, có người chỗ dựa rồi, bọn hắn lại trở nên hung hăng càn quấy, kêu gào lấy trận đánh giết Long Trần bọn người. Thế nhưng mà theo Long Trần mở miệng, mặt của bọn hắn thoáng cái tựu tái rồi, nếu như Khúc Kiếm Anh một versus một cuốn lấy đế long. Như vậy dùng Long Trần bọn người bưu hắn, tại đây còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn. Hàn Vạn Xương đều ngăn cản không nổi Long Trần, cái kia Đường Uyển Nhi càng là khủng bố, mặt khác còn có Mộng Kỳ, Sở Giao, Tiểu Vân cùng Liễu Như Yên không có ra tay, ai cũng không biết lá bài tẩy của các nàng, nếu quả thật giết, đừng nhìn bọn hắn nhiều người, chỉ sợ một kích đều sẽ xuất hiện nghiêng về đúng một bên thế cục. Long Trần lời nói vừa ra, những điên cuồng kia kêu gào các cường giả thoáng cái tựu không nói gì rồi, nếu quả thật đánh nhau, bọn hắn sợ bị Long Trần bọn người nhìn thẳng, nói như vậy, bọn hắn tự tính toán có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Mùi hôi sữa làm, thật cuồng vọng khẩu khí, ngươi có lẽ may mắn ngươi một mực tại Đông Huyền vực, nếu như tại trong Huyền vực, ngươi cái này cuồng vọng tính cách, đã sớm chết oan chết uổng rồi. Đế Long quát lạnh nói, đúng thế, điểm này ta đồng ý, trong Huyền vực không biết xấu hổ nhiều người. Một cái đường đường thông minh cảnh cường giả, vậy mà tự mình ra tay đối phó một cái nho nhỏ hóa thần cảnh thái điểu, chết oan chết uổng cũng bình thường. Hơn nữa ta cũng đặc biệt bội phục cường giả loại này, đoán chừng cả đời này tu vi, đều luyện đến khuôn mặt trên da rồi, vừa rồi vậy mà chấn đắc ta ngượng tay đau, hắc hắc, bội phục, bội phục. Long Trần cười hắc hắc đạo, ngươi cái thối không biết xấu hổ lão già kia, lão tử không đối chết ngươi mới là lạ, cái kia đế long thân là thông minh cảnh cường giả. Tại giao trì trong thánh địa đối với hắn ra tay còn không tính, vậy mà vượt qua vực đến đây đuổi giết, quả thực quá không biết xấu hổ. Long Trần, uy lực ít chênh lệch tại trước khi một cái tát, dù là đế long bái kiến vô số sóng gió, như trước bị tức được toàn thân phát run. Đế tâm tế ra cửu văn chấn hồn ngọc, cái kia là một khối bảo vệ tánh mạng chi ngọc, có chứa đế long thần hồn ấn ký, đế long có thể thông qua không gian thông đạo, cách không một kích, thay đế tâm diệt sát cường địch. Thế nhưng mà đế long ban đầu ở giao trì thánh địa ra tay lúc chủ quan rồi, không có bộc phát sinh tử chi lực tập trung không gian, kết quả bị Đường Uyển Nhi đám đông cứu đi, tránh khỏi một kích kia. Nhưng là một kích kia, tan vỡ giao trì thánh địa hạch tâm, dẫn động trận pháp, phát ra công kích đem không gian thông đạo nứt vỡ, rốt cuộc không làm gì được Long Trần. Bất quá Nam Huyền vực viễn cổ thế gia liên minh minh chủ Hàn Vạn Xương, trên người có truyền tống ngọc bài, đế long trực tiếp phát động truyền tống tín hiệu, giết đến nơi đây, muốn đem Long Trần diệt sát. Đáng tiếc, Khúc Kiếm Anh đến rồi. Nhưng là trước kia đế long đối với Long Trần ra tay, không thể đem Long Trần chế phục, lại ngược lại bị Long Trần trừ một bạt tai, đây là đế long đời này sỉ nhục lớn nhất. Hắn đường đường một cái thông minh cảnh cường giả, đối phó một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, đã là vô cùng mất mặt một chuyện, hôm nay lại bị đánh một bạt tai, thì càng thêm thật xấu hổ chết người ta rồi. Cho nên hôm nay, rõ ràng là tại nhiều lần trừ mặt của hắn, dù cho dùng đế long chấn định, cũng không khỏi cái trán nổi gân xanh, hai mắt sát cơ bốn phía. Long Trần, không thể nói lung tung. Khúc Kiếm Anh quát, đối mặt đế long, Khúc Kiếm Anh kỳ thật trong nội tâm hết sức kiêng kỵ, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn cùng đế long trở mặt. Đế long, đây là một cái hiểu lầm, Long Trần tính tình ta sẽ giải thích, hắn là chưa bao giờ mảnh tại nói dối. Ta tin tưởng hắn nói tuyệt đối là sự thật, không có một tia hơi nước, hơn nữa, chuyện này toàn bộ hành trình có đan cốc nữ oa tử làm chứng người, Long Trần nếu như nói dối, rất nhanh cũng sẽ bị vạch trần, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tuy nhiên Long Trần diệt sát cường giả, có lẽ lộ ra tâm ngoan thủ lạt, nhưng là mọi người đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như đổi thành các ngươi là Long Trần, hồng nhan chi kỷ của ngươi mệnh tại khoảng cách, các ngươi là trơ mắt nhìn hồng nhan chi kỷ tại trước mặt chết đi, hay vẫn là lựa chọn tự bảo vệ mình. Không muốn nói với ta cái gì, đổi một loại phương thức phương pháp, đến vẹn toàn đôi bên, tại lúc ấy cái loại này thời khắc nguy cơ, tự bảo vệ mình là một loại bản năng, cái này bản thân cũng không sai. Không sai tại Long Trần trên người, mà ở Thẩm Bích Quân cùng Đế Tâm trên người, Đế Long ngươi cũng là nhân vật số má, điểm này ngươi thừa nhận a? Khúc Kiếm Anh nhìn xem Đế Long đạo, Đế Long sắc mặt âm trầm, không có lên tiếng, lúc này Đế Tâm đã lâm vào hôn mê, tại hắn sâu trong linh hồn, có khủng bố u minh tử khí quấn quanh, hắn vậy mà không cách nào áp chế, hắn trước tiên thỉnh y đạo thánh thủ đến đây chậm chế cứu chữa. Tại chậm chế cứu chữa trước khi, Đế Long tự xem xét qua sự tình chân tướng, chuyện này xác thực là Thẩm Bích Quân cùng Đế Tâm sai, là bọn hắn chủ động trêu chọc Long Trần, dùng thân phận của hắn, thật đúng là không cách nào trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nhưng là lại để cho hắn há mồm thừa nhận, chuyện này là Đế Tâm gieo gió gặt bão, hắn tuyệt đối không cách nào thừa nhận, nếu như thừa nhận, lúc trước hắn đối với Long Trần ra tay, cái kia chính là tiểu nhân hèn hạ hành vi rồi. Sự tình chân tướng, ta cũng không phải rất rõ ràng, Đế Tâm lâm vào hôn mê, ta lần này tới, chủ yếu là hỏi Long Trần cầm giải dược, Long Trần nếu như giao ra giải dược, con ta còn có thể sống được, chuyện này còn có thương lượng chỗ trống, nếu như con ta chết rồi, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, các ngươi đều đừng muốn sống. Đế Long chỉ vào Long Trần nghiêm nghị quát, giải dược, Khúc Kiếm Anh cả kinh, tất cả mọi người kinh ngạc, bọn hắn không biết cái gọi là giải dược là cái gì, Long Trần trước khi giảng tố trải qua thời điểm, chỉ nói Đế Tâm bị thương đào tẩu, cũng không nói gì thêm chuyện bị trúng độc. Đối mặt Đế Long uy hiếp, Long Trần bỗng nhiên cười ha ha, tốt một cái mặc kệ cái gì lý do, rất tốt, đủ bá khí. Ta đây cũng nói cho ngươi biết, cái đồ vật này căn bản cũng không có giải dược, con của ngươi sống hay chết, tự xem nghiệp chướng bao nhiêu. Mặt khác ta nhắc nhở ngươi thoáng một phát, đừng đặc sao dùng ngón tay lấy ta, cái này rất không có giáo dưỡng, mặt khác ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ là một cái nho nhỏ hóa thần cảnh thái điểu, có thể chỉ cao khí ngang, chớ chọc gấp ta, gây nóng nảy ta sẽ đem nơi ở của ngươi san thành bình địa. Trước khi thiếu chút nữa bị cái này con rùa con bê lấy lớn hiếp nhỏ cho giết chết, Long Trần tự nổi giận trong bụng, hiện tại thằng này lại bắt đầu uy hiếp Long Trần thật sự nổi giận. Long Trần nhất phẫn nộ chính là Đế Long trong miệng câu kia mặc kệ cái gì lý do, nói cách khác, mặc kệ Đế Tâm là đúng hay sai, bị hắn giết Long Trần muốn thụ lấy, phản kháng đều không được, dưới đời này nào có loại này đạo lý. Long Trần triệt để nổi giận, nếu như Đế Long lại hung hăng càn quấy, Long Trần đã quyết định, lần sau tự đi xa cổ thế gia liên minh tổng minh độ kiếp đi. Tiểu tử, người hung hăng càn quấy lên trời rồi. Đế Long giận quá thành cười, hắn đời này, còn là lần đầu tiên nghe được có người như vậy cùng hắn nói chuyện, hơn nữa nói chuyện hay vẫn là một cái, hắn phất tay có thể chụp chết thái điểu. Long Trần không muốn hồ đồ, Đế Tâm đến cùng chúng độc gì, người có giải dược tranh thủ thời gian giao ra đây, đây không phải đùa giỡn. Khúc Kiếm Anh quát, cái kia Đế Tâm danh tự, Khúc Kiếm Anh cũng biết, đó là Đế Long phần đông nhi tử ở bên trong, nhất sủng nịch một cái, trong đó không riêng gì bởi vì Đế Tâm tư chất, chính yếu nhất chính là, Đế Tâm mẫu thân, là một vị địa vị phi thường đại nhân vật, tự tính toán Đế Long, cũng muốn lễ nhượng ba phần. Long Trần giết Nam Huyền vực đệ tử, chuyện này tuy nhiên coi như là xuyên phá trời rồi, nhưng là chuyện này căn nguyên tại Miểu Nhạc Tiên Cung, cái này nổi khẳng định do Miểu Nhạc Tiên Cung đi bối. Như vậy Long Trần trách nhiệm tự nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là nếu như Đế Tâm chết rồi, chuyện kia tự lớn hơn, lớn đến liền nàng đều có chút túi không thể, cho nên cưỡng chế Long Trần lấy ra giải dược, nàng cho rằng Đế Tâm trúng Long Trần độc. Dù sao Long Trần cũng là đan tu, biết luyện chế một ít độc đan, cũng không phải việc khó gì. Minh chủ đại nhân, cái này thật không có, cái kia đồ chơi không phải ta phối trí, mà là theo một cái kỳ quái địa phương lấy được, lai lịch ngay cả ta đều không rõ ràng lắm. Đối mặt Đế Long, Long Trần có thể không điều hắn, nhưng là đối mặt Khúc Kiếm Anh, Long Trần được tất cung tất kính. Đây chính là lão đầu tử thân mật, Long Trần đem nàng trở thành sữa của mình, sữa đối đãi giống nhau, nếu như dám đối với nàng không khách khí, lão đầu tử theo minh giới trở lại, nhất định sẽ chửi nát cái mông của hắn. Còn nữa, Khúc Kiếm Anh cũng đem hắn trở thành thân nhân đến xem, Long Trần đối với bất luận cái gì cường giả, cũng không có sợ, nhưng là đối với loại này thân tình, hắn một điểm sức chống cự đều không có, thành thành thật thật địa giao đại lấy. Nói bậy, vật kia mang theo vô tận tử vong chi khí, xâm nhập người nguyên thần, lợi hại vô cùng, ngươi làm sao có thể không biết? Ngươi nếu như không biết, chính ngươi sớm đã bị độc chết. Đế Long phẫn nộ quát, trong lòng của hắn cũng tràn đầy lo lắng. Tuy nhiên bên kia đã mời cao thủ trị liệu, nhưng là hắn một mực không có nhận được tin tức, hẳn là đến bây giờ vẫn không có thể hữu hiệu khống chế cái kia độc tính. Nếu như Đế Long ngay từ đầu muốn giết Long Trần đã sớm chết rồi, hắn là muốn bắt sống Long Trần, cho nên mới bị Long Trần đã có thời cơ lợi dụng, trừ một bạt tai, nhưng là bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm, giải dược mới là việc cấp bách, thế nhưng mà Long Trần vậy mà nói không có, tức giận đến Đế Long muốn bạo đi nha. Khúc Kiếm Anh cũng sốt ruột, việc này có thể khai không được vui đùa, nhưng nhìn Long Trần bộ dáng, cũng không giống nói dối, không khỏi hỏi, vật kia rốt cuộc là cái gì? Tựu là như vậy cái đồ chơi. Long Trần nói chuyện, đem một cái bình ngọc tử đưa cho Khúc Kiếm Anh, Khúc Kiếm Anh mở ra cái chai đi đến bên trong xem xét, không khỏi sắc mặt đại biến. Đây là, vật này nàng nhận thức, lúc trước nàng xâm nhập minh giới, đã từng lấy linh hồn phong ấn phương thức, đem tiến vào quỷ môn quan trước khi trí nhớ bảo vệ giữ lại. Cái kia màu đen hồ nước nàng mặc dù không có đi qua, nhưng là nàng tại vòng xoáy bên trong, đã từng gặp màu đen thác nước, nhớ rõ cái này tràn đầy tử linh chi lực khủng bố giọt nước, hôm nay nhìn thấy cái này chết tiệt linh chi thủy, trên mặt tất cả đều là kinh hãi chi sắc, vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem Long Trần. Rốt cuộc là cái gì? Đế Long có chút lo lắng địa đạo. Khúc Kiếm Anh đem trong tay cái chai đưa cho Đế Long, tuy nhiên Khúc Kiếm Anh biết rõ đây là cái gì, nhưng là nàng không có hỏi thăm Long Trần, liền linh hồn truyền âm đều không có làm, nàng sợ bị Đế Long phát giác. Đây rốt cuộc là cái gì? Tại sao có thể có như thế nồng đậm tử vong ý chí? Đây rõ ràng là âm tà chi vật, chỉ có tà đạo mới có, nói, ngươi có phải hay không cùng tà đạo cấu kết? Đế Long nhìn một chút cái chai, trong bình, tuy nhiên chỉ có hơn 10 tích tử linh chi thủy, nhưng là bên trong ẩn chứa tử vong khí tức, liền hắn đều cảm nhận được uy hiếp, khó trách đế tâm ngăn cản không nổi. Ngươi điểm này thông minh nhiệt tình, có phải hay không đều dùng tại đấp cướt lên? Ta đặc sao ngược lại là muốn cùng tà đạo cấu kết, bọn hắn sẽ cùng ta câu sao? Long Trần cười lạnh, Long Trần cùng tà đạo có thể nói là thù không đợi trời chung, tà đạo hận không thể đem Long Trần rút gân lột ra, luyện hồn dịch cốt. Long Trần cùng tà đạo cấu kết, cái kia quả thực chính là một cái thiên đại chê cười. Phốc, mặc dù biết cái lúc này, tuyệt đối không thể cười, nhưng là Long Trần mắng chửi người mắng được thật sự rất có thú vị, Đường Uyển Nhi thổi phù một tiếng bật cười. Mộng Kỳ, Sở Giao đều đau khổ địa nghẹn lấy, Liễu Như Yên vẻ mặt lạnh lùng, ngược lại là Tiểu Vân thập phần đơn thuần, không biết rõ, vẻ mặt vẻ mờ mịt. Long Trần, không được vô lễ, Khúc Kiếm Anh cũng thiếu chút bật cười, cái này tiểu hỗn đản mắng chửi người đều có thể trách mắng hoa đến. Nhưng là nàng được đau khổ chịu đựng, bởi vì lúc này Đế Long mặt đã hắc giống như đáy nổi giống nhau. Có lẽ chuyện này, ta Thiên Mộc Thần Cung có thể giúp đỡ một điểm bề bộn. Ngay tại hào khí cực kỳ xấu hổ thời điểm, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ chậm rãi xuất hiện. Chương 1665, Thiên Linh Thần Thụ. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ lúc này đã đi tới, đối với Khúc Kiếm Anh cùng Đế Long có chút thi lễ một cái, bất kể là tại tu vi trên, địa vị, hay vẫn là bối phận trên. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ đều chênh lệch hai người không chỉ một bậc, cho nên dùng vãn bối chi lễ tương kiến. Cung chủ thậm chí có biện pháp, cái này thật tốt quá. Khúc Kiếm Anh không khỏi đại hỉ, chỉ cần đế tâm bất tử, mọi chuyện đều tốt nói. Như thế làm phiền cung chủ rồi, cung chủ có thể bảo vệ con ta không việc gì, ta Đế Long thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Đế Long sắc mặt cũng không khỏi hòa hoãn xuống. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ khẽ lắc đầu, theo Đế Long trong tay tiếp nhận cái kia bình ngọc. Có chút nghe nói, cái này nước cũng không phải là âm tà chi thủy, chính là từ một loại tử vong chi lực chỗ ngưng tụ, cùng hắn nói là một loại độc, không bằng nói là một loại pháp tắc càng thêm chuẩn xác. Long Trần nói không sai, loại lực lượng này là khó giải, chúng ta Thiên Mộc Thần Cung có Thiên Linh Thần Thụ, có thể cấp cho Đế Long các hạ, dùng Thiên Linh Thần Thụ sinh chi lực, đến pha loãng loại này chết chi lực. Nhưng là dùng ta đoán chừng, tự tính toán Thiên Linh Thần Thụ chi lực, có thể áp chế loại lực lượng này không hề bộc phát. Nhưng là muốn loại bỏ, tự phi thường gian nan. Bất quá chỉ cần có thể ngăn chặn, ta tin tưởng dùng Đế Long các đã hạ thủ đoạn, muốn loại bỏ, tất nhiên không thể khó khăn đi à nha. Đúng vậy, chỉ cần ngăn chặn, hết thảy tự dễ làm rồi. Đế Long chặn lại nói, hô, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ trong tay Ngọc Nhiều ra một cái trong suốt viên cầu, lại để cho Long Trần giật mình chính là, cái kia viên cầu bên trong, trên thực tế là một cái không gian thật lớn, không gian ở trong, có một cây đại thụ. Cái kia đại thụ cực kỳ cổ quái, rõ ràng là một cây che trời đại thụ, lại chỉ phân ba cành, mỗi cành phía trên, chỉ có một mảnh lá cây, cảm giác giống như là một cây vừa mới từ dưới đất sinh ra trồi. Tuy nhiên cách thông minh màn hào quang, nhưng như cũng có thể cảm nhận được vô tận sinh mệnh lực, theo màn hào quang nội trận trận tuôn ra, làm cho người hấp trên một ngụm, đều cảm giác toàn thân lỗ chân lông giãn ra khai, toàn thân thư thái, đây tuyệt đối là một khỏa bảo thụ. Cái này là thiên linh thần thụ rồi, thiên vũ đại lục đã tuyệt tích, ta thiên mộc thần cung chỉ có ba gốc, hôm nay cấp cho đế long các hạ, hy vọng có thể sớm ngày làm cho đế tâm công tử khỏi hẳn, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa. Thiên mộc thần cung cung chủ cười nói, nàng sở dĩ cho mượn thiên linh thần thụ, một mặt là bởi vì này sự kiện phát sinh ở thiên mộc thần cung, nàng làm vi chủ nhân, xác thực không thể không đếm xỉa đến, làm cho một phương diện, nàng xác thực không hy vọng thiên võ liên minh cùng viễn cổ thế gia liên minh đánh nhau, bởi như vậy, lưỡng thế lực lớn nội đấu, máu chảy thành sông, tà đạo có thể tựu không người nào có thể áp chế. Hiện tại thiên vũ đại lục tiến nhập đại thời đại, thiên kiêu như măng mọc sau mưa tuôn ra, tất cả thế lực lớn nhao nhao quật khởi, tà đạo chính diện đối mặt, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện chờ trung lập thế lực, càng là nhìn chằm chằm, hôm nay chính đạo loạn trong giặc ngoài, thật sự chịu không được giằng co. Đa tạ cung chủ các hạ, chờ ta nhi được cứu trợ về sau, tất nhiên đến nhà nói lời cảm tạ. Đế Long đem thiên linh thần thụ thu hồi, tự phải ly khai. Chậm đã, Khúc Kiếm Anh mở miệng nói, như thế nào, Khúc Minh chủ còn muốn cùng ta qua hai chiêu sao? Gặp Khúc Kiếm Anh ngăn trở, Đế Long lập tức nộ khí dâng lên. Qua hai chiêu thì không cần, người bất quá là một cỗ phân thân, còn không có khiêu chiến tư cách của ta. Khúc Kiếm Anh lạnh lùng thốt, ta bảo ngươi, là hỏi ngươi chuyện này xử lý như thế nào, cái kia Miểu Nhạc Tiên Cung Thẩm Bích Quân, như thế tà ác âm độc, tuy nhiên đã bị Long Trần chém giết. Nhưng là Nam Huyền vực trường hảo kiếp này, đều là Miểu Nhạc Tiên Cung dẫn dắt khởi, chẳng lẽ ngươi tựu không muốn tìm Miểu Nhạc Tiên Cung lấy cái thuyết pháp sao? Giao Chỉ Thịnh Hội chuyện này quá lớn, trách nhiệm này phải có người đi ra gánh chịu, nếu không như vậy không giải quyết được gì, nàng cái này minh chủ tựu lộ ra quá mức vô năng rồi. Chuyện này đều là vì Long Trần mà lên, có lẽ phụ trách chính là ngươi Thiên Võ Liên Minh, cùng ta Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh có quan hệ gì, chúng ta chỉ là người bị hại. Đế Long cười lạnh nói, Khúc Kiếm Anh ý tứ rất rõ ràng, hai người cùng đi tìm Miểu Nhạc Tiên Cung lấy cái thuyết pháp, các nàng đệ tử Sông Hòa, phải đi ra thừa gánh trách nhiệm, bất kể là một cái xin lỗi cũng tốt, hay vẫn là bồi thường cũng thế, cái này quá trình phải đi. Chỉ có điều Miểu Nhạc Tiên Cung, nội tình thâm hậu được dọa người, lại là Thiên Vũ Đại Lục thủ hộ thế lực một trong, coi như là Khúc Kiếm Anh cũng không muốn đắc tội các nàng, cho nên muốn kéo lên Đế Long. Thế nhưng mà Đế Long vậy mà muốn không đếm xỉa đến, đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Khúc Kiếm Anh, chuyện đắc tội với người tình, lại để cho Khúc Kiếm Anh chính mình để làm, hắn giả bộ làm người tốt, cái này Khúc Kiếm Anh làm sao có thể đồng ý. Nói láo, chúng ta cũng là người bị hại, không chỉ nói cái gì Long Trần tâm ngoan thủ lạt, nếu như Đế Tâm cùng Long Trần trao đổi lập trường, Đế Tâm lựa chọn cũng khẳng định cùng Long Trần đồng dạng, làm sao lại thành trách nhiệm của chúng ta. Khúc Kiếm Anh cả giận nói, Đế Long thản nhiên nói, trận này tai nạn khởi nguyên tựu là Long Trần, cái kia Thẩm Bích Quân đối với hắn vì ái sinh hận, mới sẽ phát sinh đây hết thảy. Về phần Long Trần đối với Thẩm Bích Quân đã làm cái gì, phải chăng có bội tình bạc nghĩa, đùa bỡn người khác tình cảm sự tình, tựu không được biết rồi. Thẩm Bích Quân thân là Miểu Nhạc Tiên Cung truyền nhân, tuyệt đối không phải người ngu, nàng vì cái gì có thể làm được như thế điên cuồng sự tình, chẳng lẽ người dám nói đây hết thảy đều cùng Long Trần không quan hệ sao? Cái này có người tin sao? Long Trần không có xử lý tốt tình cảm của mình vấn đề, làm phiền hà tất cả mọi người, tự tính toán hắn xuất phát từ tự bảo vệ mình, mà bị bách sát nhân, nhưng là hắn đồng dạng không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Mà chúng ta Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cùng mặt khác sở hữu tông môn, mới thật sự là người bị hại, các ngươi cùng Miểu Nhạc Tiên Cung đều cần vì chuyện này phụ trách. Ta hiện tại không có thời gian với các ngươi mò mẫm hao tổn, nếu như con ta không việc gì thì thôi rồi, nếu như con của ta ra chút ngoài ý muốn, các ngươi tự đợi đến thừa nhận ta Đế Long lửa giận a. Đế Long nói xong, quanh thân vô tận thần văn hiển hiện, không gian kích động, vậy mà không biết lúc nào, khởi động truyền tống chi lực, biến mất tại mọi người trước mặt. Phóng con mẹ ngươi dám thí. Đế Long đi rồi, đem trách nhiệm đều giao cho Khúc Kiếm Anh, tức giận đến Khúc Kiếm Anh chửi ầm lên. Mặt khác Nam Huyền vực các cường giả, câm như hến, một tiếng cũng không dám cổ họng, bọn họ đều là lão hồ ly, nhìn ra đây là một hồi cái cự vô phách gian so sánh lực. Bất quá bọn hắn cũng xem đã minh bạch, có Khúc Kiếm Anh tại, muốn giết Long Trần, cho các đệ tử báo thù cái kia là không thể nào. Hiện tại trách nhiệm đã phi thường rõ ràng, đại bộ phận trách nhiệm đều tại Miểu Nhạc Tiên Cung, Long Trần cũng cần gánh chịu một bộ phận trách nhiệm, nhưng là rất bé, bằng vào cái này một bộ phận trách nhiệm, muốn giết Long Trần, hiển nhiên không thực tế. Nam Huyền vực các cường giả, cũng là nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, đệ tử của bọn hắn bị giết, bọn hắn nhưng lại không biết nên tìm ai đi báo thù, Đế Long đi rồi, tự tính toán không có Khúc Kiếm Anh tại, bọn hắn cũng không dám đi tìm Long Trần báo thù a, cái kia rõ ràng tựu là muốn chết. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nhất yên lặng rời đi, ở chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ biết càng thêm mất mặt. Tổng Minh Chủ Đại Nhân, Nam Huyền vực Thiên Võ Liên Minh Minh Chủ tiến lên hành lễ nói. Ngươi đi về trước đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Khúc Kiếm Anh khoát khoát tay đạo. Vâng, cuối cùng Nam Huyền vực các cường giả cũng nhao nhao rời đi, cuối cùng nhất tại đây chỉ còn lại có Khúc Kiếm Anh, Miểu Nhạc Tiên Cung Cung Chủ cùng Long Trần bọn người rồi. Khúc Kiếm Anh sắc mặt âm trầm được dọa người. Chỉ hoãn chậm quay đầu lại nhìn xem Long Trần, Long Trần lập tức cảm thấy da đầu run lên, ngạnh xanh xanh bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười. Minh Chủ Đại Nhân ngài khỏe chứ, mấy tháng không thấy, ngài càng ngày càng xinh đẹp rồi. Ai nha, Long Trần chính cẩn thận từng ly từng tí địa vuốt mông ngựa, Khúc Kiếm Anh bỗng nhiên một tay tia chớp duỗi ra, một thanh uốn éo ở Long Trần lỗ tai, đau nhức Long Trần nhe răng trợn mắt. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, Minh Chủ Đại Nhân, đau nhức a, Minh Chủ Đại Nhân ta sai rồi. Khúc Kiếm Anh trên tay không biết dùng cái gì lực lượng, phảng phất cương châm đồng dạng đâm vào Long Trần lỗ tai, làm cho Long Trần liên tục hô thống. Danh con, ngươi còn không biết xấu hổ kêu đau, lão nương đầu đều muốn đau đến đã nứt ra. Khúc Kiếm Anh căn bản không để ý tới Long Trần cầu xin tha thứ, thanh âm mang theo gào thét, thở phì phì địa đạo. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người lần thứ nhất gặp Long Trần chật vật như thế, không khỏi một hồi buồn cười. Minh Chủ Đại Nhân, lão bà của ta nhóm đều ở bên cạnh đâu rồi? Ngài như vậy không thích hợp, các nàng hội ghen. Long Trần kêu lên, nói láo, lão nương đều lớn bao nhiêu, đầy đủ làm ngươi tổ nãi nãi rồi. Hơn nữa, tự tính toán dùng ta và các ngươi gia lão đầu tử quan hệ, ngươi cũng phải hướng ta gọi nãi nãi, ăn cái giấm giấm chua. Khúc Kiếm Anh cả giận nói, nãi nãi, ngài cứ việc động thủ tốt rồi, chúng ta tuyệt đối không ăn giấm, chúng ta vừa vặn học tập thoáng một phát tay của ngài đoạn. Nãi nãi, ngài thỏa thích địa thi triển tốt rồi, chúng ta chăm chú nhìn xem. Đường Uyển Nhi lúc này đứng ra, vẻ mặt hưng phấn mà đạo. Uyển Nhi, ta tự nhận đối đãi ngươi không tệ a, ngươi vậy mà. Long Trần cực kỳ bi thương mà nhìn xem Đường Uyển Nhi, đã không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng bi phẫn. Hừ, ai bảo ngươi hoa tâm, Đường Uyển Nhi không lĩnh tình, nhíu ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi nhỏ, làm cái mặt quỷ. Gặp bình thường dương nanh múa vuốt Long Trần, lúc này tựa như một chỉ tiểu miêu bình thường, bị Khúc Kiếm Anh xách trong tay. Mộng Kỳ bọn người đều không có tim không có phổi địa nở nụ cười. Khúc tiền bối, nếu không đến ta Thiên Mộc Thần Cung ở bên trong ngồi một chút ra. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ đạo, không được, ta hiện tại có đặt mông sự tình phải xử lý, còn không có xử lý xong, hiện tại cái này danh con lại cho ta thêm một cái đại chập choạng dược phiền, tức chết ta rồi. Khúc Kiếm Anh nói xong, trên tay lại bỏ thêm sức lực nhi, vặn được Long Trần ngao ngao thẳng gọi. Khúc Kiếm Anh lực lượng xác thực rất lớn, nhưng là còn không đến mức lại để cho Long Trần chật vật như thế, nhưng là Long Trần biết rõ, hắn đuối lý, chuyện này muốn Khúc Kiếm Anh cho hắn chùi đít, đành phải lại để cho Khúc Kiếm Anh xin bất giận, nếu như hiện tại không trang đáng thương, một hồi không chuẩn muốn động đao tử rồi. Khúc Kiếm Anh cùng lão gia tử đều là một cái bướng bỉnh tính tình, ăn mềm không ăn cứng, nếu như Long Trần biểu hiện được quá mức nam tử hán khí khái, không biết một hồi, có thể hay không bờ mông nở hoa, đại trượng phu có được giãn được mới là vương đạo. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ gật gật đầu, đi đến Sở Giao bên người, thò tay vi Sở Giao sửa sang lại thoáng một phát tóc dài, ôn nhu nói. Ngươi là một cái ôn nhu hiểu chuyện hài tử, nói thật, cho ngươi tiến vào gió tanh mưa máu thế giới, ta thật sự không nỡ. Sư phụ, nghe đến mấy cái này lời nói, Sở Giao lập tức lệ như suối trào. Hảo hài tử, chim ưng con mỗi một ngày đều tại phát triển, chính là vì có một ngày ưng kích trường không, bay lượn phía chân trời, ngày hôm nay sớm muộn muốn tới đến. Là sư phụ không tốt, không nên để những sự tình này, ngươi về sau phải bảo trọng, tuy nhiên ngươi không phải Thiên Mộc Thần Cung đệ tử, nhưng là ta vĩnh viễn đều là sư phụ của ngươi, nếu có một ngày mệt mỏi, đến tìm sư phụ. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ tuy nhiên cực lực khống chế, nhưng là như trước con mắt có chút đỏ lên. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ nói xong, cắn răng một cái quay người rời đi, nhìn lên trời Mộc Thần Cung cung chủ bóng lưng, Sở Giao nước mắt tuôn rơi mà xuống, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi nhao nhao an ủi, vì hắn chả lau nước mắt. Chúng ta tìm không có người địa phương, ta mới hảo hảo thu thập ngươi. Khúc Kiếm Anh rốt cuộc buông lỏng ra Long Trần, nhưng là trên mặt như cũ là hung dữ bộ dáng, mang theo mọi người ly khai. Chương 1666, Đông Huyền vực nguy cơ. Ly khai Thiên Mộc Thần Cung, phi thuyền phi hành nửa canh giờ, đứng ở một chỗ trong khe núi. Tiểu tử, người cái kia Hắc Thủy đến cùng nơi nào đến hay sao? Khúc Kiếm Anh chằm chằm vào Long Trần đạo, nàng thật sự bị chấn kinh rồi, nàng có chút không dám tin, cho nên muốn tìm Long Trần xác nhận. Đường Uyển Nhi bọn người cũng là vẻ mặt rất hiếu kỳ, các nàng cũng biết cái kia Hắc Thủy cực kỳ khủng bố, thực tế Sở Giao càng là đối với cái kia Hắc Thủy tràn đầy kính sợ cùng chán ghét, đó là một loại bản năng bài xích. Lúc này thấy Khúc Kiếm Anh hỏi, đều vẻ mặt chờ mong mà nhìn chằm chằm vào Long Trần, các nàng cũng thập phần muốn biết. Kỳ thật ngài biết đến a, ngài đoán không lầm. Long Trần cười hắc hắc đạo, nói như vậy, không muốn nói cho ta các ngươi. Khúc Kiếm Anh nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, nhưng là như trước khó có thể tin. Hắc hắc, lão gia tử dẫn ta đi vào đi dạo một vòng nhi, ta người này, ngài biết đến, cần kiệm công việc quản gia nam nhân tốt, thường xuyên trợ cấp gia dụng. Long Trần cười nói, Khúc Kiếm Anh ngược lại hít một hơi hơi lạnh, không khỏi mắng, một cái lão hỗn đản, mang theo một cái tiểu hỗn đản cùng một chỗ nói mỏ nhạt, các ngươi đều không muốn sống nữa. Tuy nhiên nhìn xem Long Trần vui vẻ địa ở chỗ này, nhưng là vừa nghĩ tới Long Trần vậy mà cùng lão đầu tử cùng một chỗ tiến vào minh giới, cái này thật sự quá điên cuồng. Để cho nhất Khúc Kiếm Anh tức giận là, Long Trần huyết khí phương cương, cái gì cũng đều không hiểu cũng thì thôi, lão đầu tử đều sống này sau một bó to tuế nguyệt, vậy mà cũng làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Long Trần, các ngươi đang nói cái gì? Sở Giao không khỏi hỏi, các nàng đều nghe được không hiểu ra sao? Ta có thể nói lời nói thật sao? Long Trần nhìn xem Khúc Kiếm Anh hỏi, các nàng đều là ngươi người thân cận nhất, nói cùng không nói, các nàng đều nhiễm nhân quả, người gan đều lông dài, cái lúc này bỗng nhiên nhát gan. Khúc Kiếm Anh tức giận nói, Long Trần cười hắc hắc, đem chính mình cùng lão gia tử tiến về minh giới sự tình nói sơ lược thoáng một phát, đương nhiên về địa ngục sự tình, Long Trần không hề không đề cập tới, đương nhiên cũng sẽ không nói Tạ Thiên Thiên sự tình, miễn cho Đường Uyển Nhi quật ngã bình giấm chua, vậy thì xấu hổ rồi. Bất quá đối với Tử Linh Chi Thủy, Long Trần cũng không có đề cập số lượng, chỉ nói lợi dụng Tử Linh Chi Thủy âm đế tâm một thanh, dù sao mặc kệ đế tâm có bao nhiêu năng lực, có cái kia hắc thủy tại, Long Trần có thể thoải mái mà đùa chơi chết hắn, đây cũng là Long Trần một mực không có đem đế tâm với tư cách ưu tiên đánh chết mục tiêu nguyên nhân. Hai người các ngươi đều là tên điên. Khúc Kiếm Anh nghe xong Long Trần trải qua, không khỏi một hồi lắc đầu, chỉ cấp ra như vậy một cái đúng trọng tâm đánh giá. Minh chủ đại nhân, chẳng lẽ cái kia quỷ môn quan về sau trí nhớ, ngài thật sự một chút ấn tượng đều không có sao? Mộng Kỳ tò mò hỏi. Khúc Kiếm Anh lắc đầu nói, không có, một tia đều không có, rõ ràng trí nhớ của ta phân đoạn từng nhóm toàn bộ dùng bí pháp phong ấn, nhưng là có một bộ phận lớn trí nhớ, hết tất cả đều bị xóa đi rồi, lưu lại chỉ có ta cho các ngươi cái kia một bộ phận, thì ra là quỷ môn quan bên ngoài bộ phận. Có lẽ đây là một loại pháp tắc, không thể chống cự, nhưng là về quỷ môn quan bên ngoài sự tình, nếu như không cần phải, các ngươi cũng chớ nói ra ngoài, miễn cho trêu chọc nhân quả. Mọi người gật gật đầu, đây là một loại độc lập với thiên đạo bên ngoài pháp tắc, về sinh tử chi mê, người hay vẫn là trong lòng còn có kính sợ tốt, miễn cho nhân quả hàng lâm, hết thảy đều đã chậm. Minh chủ, ngài lần này là cố ý tới cứu ta sao? Long Trần hỏi dò, cứu ngươi cái rắm, ta cũng không phải thần tiên, như thế nào sẽ biết, ngươi có thể dẫn xuất lớn như vậy hỏa. Nhắc tới chuyện này, Khúc Kiếm Anh hỏa thoáng một phát tháo chạy lên đây. Minh chủ đại nhân xin bất giận, nóng giận hại đến thân thể. Xem Khúc Kiếm Anh bộ dáng kia giống như vừa muốn đánh, Mộng Kỳ cùng Sở Giao vội vàng lôi kéo Khúc Kiếm Anh, miễn cho Long Trần thụ ra thịt nỗi khổ. Mặc kệ Long Trần năng lực lại đại, Khúc Kiếm Anh muốn đánh hắn, Long Trần cũng không dám hoàn thủ, các nàng không thể nhìn lấy Long Trần làm chịu thiệt. Lúc này thấy Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người gắt gao lôi kéo Khúc Kiếm Anh, Long Trần trong nội tâm vô cùng cảm động, đây mới là thân nhân a. Ngươi cái danh con, tức chết lão nương rồi, vốn đông hoang sự tình, còn không có làm xong, ngươi bây giờ đem Nam Huyền vực cho ta làm ra như vậy một sạp hàng sự tình đến, ngươi một ngày không giải vò, tự toàn thân khó chịu đúng không? Khúc Kiếm Anh trừng mắt Long Trần đạo, thế nhưng mà, điều này cũng không có thể trách ta a, nếu như thay đổi lão gia tử hoặc là ngài, đừng nói là những tiểu tử kia, tự tính toán những nam kia huyền vực trưởng môn cấp cường giả, không nói toàn bộ diệt, cũng muốn chết một nửa a, ta cái này đã xem như tốt rồi. Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Khúc Kiếm Anh, Long Trần còn không dám đánh cược, nhưng là nếu như đổi thành lão gia tử cái kia tính tình, Long Trần dám cam đoan, giải thích không thông tại chỗ sẽ phát nổ, không giết quang những mắng chửi người kia ngu ngốc, Long Trần dám đem danh tự chạy đến ghi. Danh con, lão nương có như vậy không đáng tin cậy sao? Khúc Kiếm Anh cả giận nói. Long Trần nhìn xem Khúc Kiếm Anh cũng không nói chuyện, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người nhìn xem Khúc Kiếm Anh, cũng là vẻ mặt vẻ quái dị, rất hiển nhiên, Khúc Kiếm Anh như thế tính tình nóng nảy, khẳng định dựa vào không được Phổ. Mộng Kỳ gặp Khúc Kiếm Anh trên mặt hiển hiện một vòng xấu hổ, vội vàng hòa giải nói, Minh chủ đại nhân, vậy ngài lần này tới mục đích là cái gì a? Thật sự là xảo a, ngài nếu không đến, chúng ta sẽ bị cái kia Đế Long giết đi. Khúc Kiếm Anh sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn một điểm nói, ta nhận được Ma Uyên đội quân tiền tiêu thông chi, thế giới hàng rào bắt đầu càng ngày càng bạc nhược yếu kém, kết nối Ma Uyên thông đạo tại chậm rãi mở ra. Đến lúc đó, Trung Châu ngũ đại vực Ma Uyên sẽ triệt để bộc phát, vốn một cái khu vực, có một cái khu vực cường giả ngăn cản, cái này cũng không coi vào đâu. Thế nhưng mà Đông Huyền vực một đời tuổi trẻ cường giả, cơ hồ đều bị ngươi Long Trần cho giết sạch rồi, Đông Huyền vực lấy cái gì đi ngăn cản? Hơn nữa bởi vì Đại Hàn Đế Đô một trận chiến, Đông Huyền vực sở hữu tông môn, nguyên khí đại thương, hiện tại đương ta thông chi bọn hắn chuẩn bị tập kết lực lượng đối kháng ma tộc thời điểm, bọn hắn vậy mà từ chối môn hạ không người, vô lực tái chiến. Cũng nói, Long Huyết quân đoàn vô địch thiên hạ, không cần bọn hắn những tôm luộc này, chỉ cần phái ra Long Huyết quân đoàn là đủ rồi, bọn hắn đi cũng là chịu chết, hoàn toàn không cần phải. Không riêng Thiên Võ Liên Minh dưới trướng, mà ngay cả Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cũng là một cái lý do. Ta đi Huyền Thiên Đạo Tông tìm ngươi, kết quả Lý Thiên Huyền nói ngươi tới tham gia giao trì thịnh hội rồi, ta lúc ấy đã biết rõ muốn bị, kết quả nhanh đuổi chậm đuổi, ngươi hay vẫn là đút thiên cái sọt lớn, thật sự là tức chết ta rồi. Cái này tốt rồi, không riêng Đông Huyền vực xảy ra vấn đề, hiện tại Nam Huyền vực cũng bị ngươi khiến cho nguyên khí đại thương, tiểu tử ngươi lừa người cũng không thể như vậy lừa bịp a. Nói đến đây, Khúc Kiếm Anh tựu là một bụng hỏa, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, nàng chỉ có thể trách chính mình mệnh khổ, thuộc hạ như thế nào ra như vậy một cái gây tai họa tinh. Không riêng đem Nam Huyền vực tuyệt đỉnh tinh anh cả đoàn bị diệt, còn hung hăng chiều Đế Long một bạt tai, hiện tại Đế Long là vì sốt ruột cứu con của hắn, không có thời gian cùng Long Trần so đo. Nhưng là một khi hắn không xuống, hắn tất nhiên sẽ ra tay giết Long Trần, đường đường một cái thông minh cảnh cường giả, hay vẫn là Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh minh chủ, bị người chiều cái tát. Nếu như không giết Long Trần, Đế Long đời này cũng đừng muốn ngẩng đầu lên rồi. Nghĩ tới những thứ này, Khúc Kiếm Anh muốn buồn chết rồi, một cái hố còn không có điền xong, Long Trần lại cho nàng đào một cái mới lạ hố to, thay đổi ai ai cũng được nổi giận a. Nam Huyền vực cái này nồi ta không bối, đó là Thẩm Bích Quân vấn đề này tựu giao cho Miểu Nhạc Tiên Cung tốt rồi. Về phần Đông Huyền vực nha, cái kia ta muốn hỏi hỏi, Minh Chủ Đại Nhân, có phải hay không nếu như ta độc lập ngăn cản ma tộc, cái kia sở hữu ban thưởng, có phải hay không ta có thể độc thôn? Long Trần nói đến ban thưởng, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng rồi, bởi vì hắn hiện tại phi thường thiếu tiền, nghĩ hết sớm đem Huyền Thiên Đạo Tông làm xong. Nhìn xem Long Trần vẻ mặt con buôn bộ dáng, trong ánh mắt cơ hồ đều muốn xuất hiện linh tinh bộ dáng, Khúc Kiếm Anh không khỏi tức giận mà nói, ngươi nếu quả thật có thể độc lập ngăn cản ma tộc, một phần của Đông Huyền vực sở hữu ban thưởng, toàn bộ đều quy ngươi một nhà sở hữu, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia. Không thể nào, ta tự mình một người không được. Nhưng là ta còn có một đám huynh đệ hồng nhan, chúng ta tuyệt đối có thể chiến thắng bất luận cái gì khó khăn. Long Trần vỗ ngực nói, ngươi nghĩ đến rất đơn giản, Thiên Vũ Đại Lục tiến nhập đại thời đại, nhưng là đây là một loại phản ứng dây chuyền, ma tộc bên kia cũng tất nhiên tiến nhập đại thời đại. Chúng ta bên này cường giả xuất hiện lớp lớp, người ta bên kia cũng tất nhiên nước lên thì thuyền lên, ma tộc thiên kiêu cũng sẽ tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa một khi Ma Uyên bộc phát, quy mô sẽ chưa từng có, người Huyền Thiên Đạo Tông Ma Uyên là biết đến a. Đây chẳng qua là thuộc về các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông sở hữu tư nhân thông đạo, tất cả đại tông môn đều có chính mình thông đạo, thật giống như đại hải dũng mãnh vào giang hà, các ngươi hợp lực giữ vững vị trí nhánh núi. Mấy vạn tông môn, dựa theo tông môn thực lực, bình quán những ma quái kia, nhưng là lần này bộc phát, căn bản không cách nào khống chế, chỉ có thể vào nhập thông đạo cùng ma vật kịch chiến. Ngươi chi như vậy tự tin, là bởi vì các ngươi không biết Ma Uyên thông đạo đáng sợ, ngươi cái kia hơn một vạn long huyết chiến sĩ. Tại vô cùng minh mông ma tộc trong đại quân, tựu là trong biển rộng một thuyền lá lênh đênh. Vốn tất cả đại tông môn, chính mình trấn thủ thông đạo, đều có trận pháp gia trì, có thể dựa vào trận pháp lực lượng, cùng ma tộc kịch chiến. Không đủ nhất, đương ma tộc xuyên qua thông đạo, còn có tông môn hộ sơn đại trận chống cự, hơn nữa ma tộc đại quân một khi xông ra thông đạo đến đại lục, mệnh tinh cảnh cường giả cũng có thể xuất chiến rồi. Thế nhưng mà Ma Uyên chủ thông đạo, chỉ có hóa thần cảnh cường giả, mới có thể tiến nhập. Đông Huyền vực tông môn không tham chiến, trên thực tế là đan cốc ở phía sau châm ngòi. Mà ngươi lại trước khi đắc tội bọn hắn quá ác, bị diệt quá nhiều tông môn, giết quá nhiều cường giả, hiện tại bọn hắn đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, bỏ đá xuống giếng, muốn xem của ta chê cười, ta hết lần này tới lần khác cầm bọn hắn hết cách rồi, ngươi bây giờ lại đây, cái này vừa ra, ngươi nói ta có phải hay không nên đánh ngươi? Khúc Kiếm Anh trừng tròng mắt nhìn xem Long Trần đạo, minh chủ đại nhân, ta cùng ngài nói, cái kia ma tộc cái gì, cái kia cũng không phải sự tình, mấu chốt là tiền, chỉ cần tiền có thể, thì tới vị, Đông Huyền vực bên này, ngài cứ yên tâm giao cho ta tốt rồi, ta cam đoan cho ngài làm được phiêu phiêu lượng lượng. Long Trần cười hắc hắc đạo, Long Trần có tự tin của hắn. Thật sự, gặp Long Trần như thế tự tin, Khúc Kiếm Anh thoáng có chút mừng rỡ, không giống vừa rồi như vậy buồn rồi. Ta nào dám lừa dối ngài a, hắc hắc, cái kia bất quá, chúng ta thân huynh đệ cũng phải minh tính sổ, Đông Huyền vực cái này một mảnh ta bao hết, tiền kia cũng phải đều quy ta đi. Long Trần gắt gao cắn tiền sự tình, đây mới là trọng điểm. Số tiểu tử, ai với ngươi là thân huynh đệ, không biết lớn nhỏ, bất quá ngươi nếu là thật có thể một mình đảm đương một phía, như vậy ta có thể trịnh trọng địa nói cho ngươi biết, ngươi giết bao nhiêu ma quái, ta cho ngươi bao nhiêu ban thưởng. Khúc Kiếm Anh vỗ đùi, hào khí vượt mây địa đạo. Được rồi, ngài nhìn được rồi, ta nhất định nhi đem sự tình cho ngài làm được phiêu phiêu lượng lượng, cái kia, minh chủ đại nhân, gần đây đỉnh đầu có chút nhanh. Có thể hay không trước dự chi một điểm hoa hoa, Long Trần ngại ngùng địa cười cười, vươn tay ra, xéo đi, sự tình không có hoàn thành, mà bắt đầu muốn thưởng, nào có loại chuyện tốt này. Khúc Kiếm Anh một tay lấy Long Trần bàn tay lớn đánh đi một bên, nhắm chúng Mộng Kỳ bọn người nhõng nhẽo cười không thôi. Tốt rồi, các ngươi tranh thủ thời gian hồi Đông Huyền vực a, Ma Uyên bộc phát sắp tới, làm được lo trước khỏi họa, ta muốn đi xem đi Miểu Nhạc Tiên Cung, ta hỏi hỏi nàng Miểu Nhạc Tiên Cung đến cùng là có ý gì. Nâng lên Miểu Nhạc Tiên Cung, Khúc Kiếm Anh sắc mặt tựu âm trầm xuống. Chương 1667, nguy cơ đột nhiên rơi xuống. Khúc Kiếm Anh đã đi ra, loại này chống cự ma tộc xâm lấn sự tình, gần đây đều là Thiên Võ Liên Minh trách nhiệm, đây là vô số năm lưu truyền tới nay truyền thống. Nhưng bây giờ xảy ra vấn đề, bởi vì Thiên Võ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh xuất hiện vết rách. Cái này vết rách nguyên nhân chủ yếu tựu là Long Trần, trước đó lần thứ nhất vết rách là vì Đông Huyền vực Đồ Long Đại Hội. Lúc ấy là vì Đan Cốc tại phía sau màn điều khiển, Thiên Võ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh mặc dù không có quyết liệt, cũng không có phát sinh đại xung đột, nhưng là giữa hai người khẳng định nguyên náo không thoải mái rồi. Mà lần này không giống với lúc trước, Đế Long cùng Khúc Kiếm Anh cái này hai cái cự phách cũng đã xung đột vũ trang rồi, chỉ sợ lúc này đây, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh sẽ không giống như trước kia như vậy trợ giúp Thiên Võ Liên Minh rồi. Nhưng là lúc này đây, hết thảy đều là do Thẩm Bích Quân khiến cho. Khúc Kiếm Anh nhất định phải tìm Miểu Nhạc Tiên Cung muốn một cách nói. Khúc Kiếm Anh sau khi rời đi, Long Trần cưỡi phi thuyền, hướng Đông Huyền vực bay đi, bất quá phi thuyền nội thiếu đi một người, Liễu Như Yên quay trở về sở giao linh hồn không gian, không biết có phải hay không là không muốn chứng kiến Long Trần, cho nên tránh được. Mộng Kỳ, sở giao, Đường Uyển Nhi cười cười nói nói, Tiểu Vân tắc thì kéo Long Trần cánh tay, nghe các nàng nói giỡn, Tiểu Vân vừa mới hóa hình không lâu, vẫn còn học nhân tộc kết giao phương thức cùng ngôn ngữ kỹ xảo. Có đôi khi bỗng nhiên xuất hiện một câu, có thể đem người cười buổi sáng, Tiểu Vân thường xuyên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, tận lực ít nhất nhiều nghe. Long Trần, hiện tại ta đã được đến phong chi truyền thừa, ngày sau thành tựu bất khả hạn lược, ngươi về sau muốn đối với tỷ tốt một chút, tỷ bảo kê ngươi. Đường Uyển Nhi bỗng nhiên tùy tiện vỗ vỗ Long Trần bả vai, một bộ ta đã không còn là trước kia Đường Uyển Nhi bộ dáng. Hiện tại Đường Uyển Nhi rõ ràng không có lấy trước kia loại oán phụ khí chất, nhiều hơn một loại tự tin. Nhiều hơn một loại rộng rãi, đây là thực lực tăng vọt sau cải biến. Thật sao, đã nữ hiệp đối với tiểu đệ mở rộng ý chí, tiểu đệ tựu không khách khí. Long Trần cười hắc hắc, ôm cổ Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi kêu sợ hãi, người đang làm gì đó. Ta tại biểu thị làm người muốn sở lấy lương tâm nói chuyện. Long Trần cười nói, cái kia, vậy ngươi vuốt ta, lương tâm làm gì, nhanh buông ra. Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ bừng, rung giọng nói. Tuy nhiên trước kia cùng Long Trần cũng có qua cùng loại thân mật động tác, nhưng này đều là tại tư mật trong không gian, mà bây giờ giữa ban ngày, chung quanh càng có Mộng Kỳ, sở giao cùng Tiểu Vân nhìn xem, Đường Uyển Nhi vừa thẹn vừa vội, nhưng là nàng sợ nhất Long Trần động tác này, toàn thân như nhũn ra, vậy mà không biết nên như thế nào phản kháng. Trước khi còn dương nanh múa vuốt như một cái lão sói xám, lúc này Đường Uyển Nhi lại như một cái tiểu bạch thỏ bình thường, xấu hổ giống như quả táo đồng dạng, vội vàng hướng về sau trốn đi. Mộng Kỳ, sở giao hai người cũng khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ gắt một cái, thầm mắng Long Trần hạ lưu, vậy mà làm ra như thế lưu manh động tác. Ha ha ha, Long Trần cười to ba tiếng, thật đắc ý, rốt cục báo điểm thù rồi, rót Long Trần cái kia đau xót xúc thời điểm, Long Trần hận không thể hung hăng đánh nàng mông đít nhỏ, lúc ấy hận đến hàm răng ngứa, hiện tại rốt cục chiếm được thượng phong, Long Trần phát hiện, đối phó nữ nhân, chỉ cần đủ vô sỉ, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Long Trần không muốn ồn ào, Tiểu Vân vẫn còn con nít, cái này giữa ban ngày, không tốt. Mộng Kỳ đỏ mặt, oán trách địa đạo. Giữa ban ngày, Mộng Kỳ ngươi đây là nhắc nhở ta cái gì sao? Long Trần cười hắc hắc đạo, vẻ mặt hèn mọn bị ổi chi ý. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi hơi sững sờ, cả buổi không có minh bạch những lời này có cái gì tật xấu, nhưng khi chứng kiến Long Trần trên mặt cái kia vẻ mặt bị ổi, ba người bỗng nhiên khuôn mặt đỏ bừng. Long Trần ngươi cái này bại hoại, như thế nào có thể như thế vô sỉ? Tam nữ đồng thời giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, đối với Long Trần tựu là một hồi hành hung. Long Trần cười ha ha, cực kỳ đắc ý. Này làm sao tính toán vô sỉ đâu rồi, hôm nay Thanh Sơn Lục Thủy, Bạch Vân Lam Thiên, mỹ nữ ở bên, khó tránh khỏi lại để cho người ý nghĩ kỳ quái, đây không phải rất bình thường sao? Long Trần cười nói, nào biết Long Trần vừa mới nói xong, Đường Uyển Nhi đỏ bừng mặt lập tức bản, trừng trong mắt nói, hảo tiểu tử, người quả nhiên nghĩ đến người khác nữ nhân. Nói hưu nói vượn cái gì đâu? Long Trần ngẩn ngơ, hắn lời này không có lông bệnh a. Còn muốn gạt ta? Người ưa thích cái kia Hàn Phỉ Phỉ, chẳng lẽ người tựu như vậy ưa thích nàng sao? Rõ ràng đã bị chết, người còn nghĩ đến nàng, nói, người vì cái gì muốn nhập nàng? Đường Uyển Nhi một thanh nắm chặt Long Trần, hung dữ địa đạo. Phốc, Long Trần thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, hắn bất quá là thuận miệng nói một cái ý nghĩ kỳ quái, Đường Uyển Nhi vậy mà liên lạc với Hàn Phỉ Phỉ trên người, đây là đâu nhi cùng chỗ nào a? Mộng Kỳ cùng Sở Giao đã cười đến không được. Các nàng biết rõ Đường Uyển Nhi là cố ý tìm Long Trần mảnh vụn, cũng không phải là chính thức ghen. Cười qua một hồi về sau, Đường Uyển Nhi đột nhiên hỏi, Long Trần, trước khi ngươi nói có phương pháp có thể tăng lên nguyên thần của chúng ta chi lực, là thật hay giả, chúng ta cũng tốt muốn có với ngươi đồng dạng cường đại nguyên thần, quả thực quá xuất sắc rồi. Nhắc tới Long Trần nguyên thần, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi cùng Tiểu Vân đều không ngừng hâm mộ, các nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Long Trần nguyên thần xuất khiếu kịch chiến cường giả. Càng có thể tay không đối kháng thần khí, cái này quá kinh khủng. Hắc hắc, cho các ngươi xem đồng dạng thứ tốt. Long Trần đem phi thuyền cửa sổ ở mái nhà toàn bộ phong bế, theo linh hồn không gian lấy ra một khối đại thạch đầu, đương cái kia khối đại thạch đầu vừa xuất hiện, Mộng Kỳ cái thứ nhất phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mộng Kỳ hồn lực cường đại nhất, trực tiếp cảm nhận được cái kia hồng sắc tinh thạch nội mãnh liệt bành trướng linh hồn chi lực, cái kia linh hồn chi lực mênh mông như biển vô cùng vô tận, tinh thuần đã đến một loại cực hạn, theo cái kia hồng sắc tinh thạch xuất hiện, Mộng Kỳ cảm giác linh hồn của nàng chi lực, giống như bắt đầu chậm rãi sôi trào, tại loại này khoảng cách hạ không cần đi hấp thu, hồn lực thậm chí có chậm rãi tăng lên xu thế. Cái này, đây là cái gì? Mộng Kỳ không khỏi vừa mừng vừa sợ mà nói, cái này huyết sắc tinh thạch nội, ẩn chứa linh hồn chi lực, vậy mà có thể hấp thu, không có bất kỳ bài xích cảm giác, có thể yên tâm hấp thu, cái này đối với Mộng Kỳ bọn người mà nói, quả thực thiên đại kinh hỉ. Phải biết rằng người linh hồn chi lực, bình thường đều là bị động tăng lên. Chủ yếu xem tư chất cùng thiên phú, hậu thiên cố gắng, cơ bản không có hiệu quả gì, mà có thể tăng lên linh hồn chi lực thiên địa kỳ vật, quả thực quá khan hiếm rồi. Trừ phi như tà đạo như vậy, sống sờ sờ địa đem người linh hồn rút ra, càng không ngừng luyện hóa hồn lực tinh hoa, cung cấp người hấp thu. Thế nhưng mà như vậy luyện hóa ra hồn lực tinh hoa, mang theo cực kỳ khủng bố oán khí, dù cho hồn lực tăng trưởng, cũng sẽ biến thành khát máu tên điên, cho nên tăng lên linh hồn chi lực, rất khó khăn quá khó khăn. Mà linh hồn chi lực là tầm bổ nguyên thần căn bản, linh hồn chi lực yếu, không có khả năng có được cường đại nguyên thần, dù sao nước đa tài có thể nuôi lớn cá, ai cũng chưa từng thấy qua trong chậu rửa mặt dưỡng kình ngư loại sự tình này. Vật này gọi là huyết hồn thạch, là ta theo minh giới mang về đến. Long Trần đạo, về huyết hồn thạch, Long Trần đối với Khúc Kiếm Anh đều che giấu, cũng không phải không tin đảm nhiệm Khúc Kiếm Anh, mà là có nhiều thứ, Long Trần nói ra, hội cảm thấy ẩn ẩn bất an, cái này khả năng liên lụy đến nào đó nhân quả. Nhưng là đối với Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, Long Trần sẽ không có cái loại này cảm giác nguy cơ, cho nên có thể ăn ngay nói thật rồi. Bên trong linh hồn chi lực quả thực mênh mông như biển, hội lại để cho linh hồn của chúng ta chi lực tăng lên một mảng lớn, như vậy công kích của chúng ta sẽ càng thêm sắc bén á. Đường Uyển Nhi hưng phấn mà kêu lên, nếu như chỉ tăng lên hồn lực, ta tựu cũng không mạo hiểm đi làm cho nó, cái này huyết hồn thạch là duy nhất một loại có thể lần thứ hai cô đọng nguyên thần chí bảo. Huyết hồn thạch nội năng lượng có thể chia làm huyết cùng hồn, bất quá các ngươi yên tâm, cái này hai chủng năng lượng là trải qua pháp tắc tinh lọc, có thể yên tâm hấp thu, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Huyết cùng hồn hai chủng lực lượng, tại hấp thu huyết hồn chi lực lúc, chỉ cần các ngươi có được đầy đủ linh nguyên, dùng huyết hồn là nội huyết chi lực làm dẫn, có thể lại một lần nữa đem tinh, khí, thần ngưng tụ, dũng mãnh vào nguyên thần bên trong, nguyên thần của các ngươi sẽ lần thứ hai tăng lên, có thể nói, cái này huyết hồn thạch chính là nghịch thiên chi vật. Long Trần đảo, phải biết rằng vì cái này huyết hồn thạch, Long Trần thiếu chút nữa liền mệnh đều ném đi, về huyết hồn thạch công năng cùng phương pháp sử dụng, hay vẫn là Tạ Thiên Thiên dạy cho Long Trần, dù sao Tạ Thiên Thiên chỗ Ma La tinh vực, tự sản xuất vật này, kinh nghiệm phi thường phong phú. Lần thứ hai cô động nguyên thần, cái kia nguyên thần của chúng ta có phải hay không cũng có thể với ngươi đồng dạng cường. Đường Uyển Nhi hưng phấn được kêu to, cái này cũng không biết, cái này muốn xem một người nguyên thần phát triển hạn mức cao nhất. Long Trần lắc đầu, ăn ngay nói thật địa đạo, lúc trước Long Trần cũng hỏi qua Tạ Thiên Thiên vấn đề này, Tạ Thiên Thiên nói, lần thứ hai cô động nguyên thần, sẽ để cho nguyên thần đạt tới mạnh nhất. Nhưng là cái gọi là mạnh nhất, thì ra là đạt tới phát triển hạn mức cao nhất, một cây đại thụ, vừa mới ngưng luyện ra, phía trên 10 trượng tiểu thụ, phát triển hạn mức cao nhất có thể là 100 trượng. Nhưng là một khỏa hoa hướng dương, nó tự tính toán dù thế nào cô động, như cũng là hoa hướng dương, không có khả năng trưởng thành đại thụ, cho nên cá nhân đích thiên phú bất đồng, chỉ có thể nhìn tiềm lực của mình rồi. À, như vậy a, của ta cô động nguyên thần lúc, nguyên thủy phù văn chỉ có 870 vạn, chẳng phải là hạn mức cao nhất cũng không cao lắm. Nghe đến đó, Đường Uyển Nhi giống như một chậu dội gáo nước lạnh vào đầu, có chút thất vọng địa đạo. 870 vạn, nói ra đã đầy đủ hù chết một đám người rồi, nhưng là Đường Uyển Nhi bên người đều là linh hồn cường giả, sở giao ngưng tụ nguyên thần lúc nguyên thủy phù văn là 1.900 vạn. Mà Mộng Kỳ thì càng tăng kinh khủng rồi, đạt đến 4.700 vạn, ba người bên trong, Đường Uyển Nhi nguyên thần yếu nhất. Không riêng tu vi yếu, chiến lược yếu, nguyên thần cũng yếu, Đường Uyển Nhi đã từ trong tâm sinh ra một loại phức cảm tự ti, Mộng Kỳ phát hiện không đúng, cho nên lại để cho Long Trần tới, vô luận như thế nào cũng muốn đem phong chi truyền thừa, cho Đường Uyển Nhi túm lấy đến, nếu không Đường Uyển Nhi rất có thể hội sinh ra tâm ma. Thế nhưng mà tuy nhiên Đường Uyển Nhi đã nhận được phong chi truyền thừa, nhưng là nguyên thần như trước rất yếu, không khỏi có chút dầu dĩ không vui. Mộng Kỳ thấy thế, nói tránh đi, Long Trần, người lúc trước ngưng tụ nguyên thần lúc nguyên thủy phù văn là bao nhiêu? Ta, cái này có chút ngượng ngùng nói. Long Trần gãi gãi đầu có chút xấu hổ địa đạo. Nói nha, chúng ta không sợ bị đả kích. Mộng Kỳ cha nháy mắt đạo, ý của nàng rất rõ ràng, ba người đồng thời thụ đả kích, tổng so Đường Uyển Nhi một người thụ đả kích sẽ khá hơn một chút. Mấu chốt các nàng xác thực không biết Long Trần nguyên thủy phù văn có bao nhiêu, cũng rất tò mò. Long Trần trong nội tâm âm thầm cho Mộng Kỳ nâng lên ngón tay cái, Mộng Kỳ tâm tế như phát, khéo hiểu lòng người. Nguyên thần của ta cũng không có nhiều, nói ra có chút hổ thẹn, ta lúc ấy cũng không có quá thả lỏng trong lòng trên, tùy tùy tiện tiện ngưng tụ thoáng một phát, hiện tại ngẫm lại có chút hối hận, ta lúc đầu có lẽ tranh thủ thêm thoáng một phát thì tốt rồi. Long Trần thở dài, vẻ mặt hối hận địa đạo, à, lúc ấy ngươi cũng không dùng hết toàn lực à, ngươi có phải hay không ngốc, ngưng tụ nguyên thần loại này đại sự, ngươi như thế nào có thể qua loa. Đường Uyển Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đạo. Mộng Kỳ khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, đối với Long Trần nàng hiểu rất rõ rồi, quả nhiên Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói, ta lúc ấy cảm thấy 1.800.000 vạn nguyên thủy phù văn, có lẽ đủ ta dùng, sẽ không cố gắng nữa. 1.800.000 vạn, tuy nhiên Mộng Kỳ sớm có chuẩn bị, nhưng là như trước bị cái số này sợ hãi kêu lên một cái. Đường Uyển Nhi ngẩn ngơ, bỗng nhiên giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn đối với Long Trần một trầu mãnh liệt nện, ngươi tên hỗn đản này, ngươi là cố ý đùa nghịch của ta. Mọi người một hồi vui cười, đột nhiên phi thuyền một hồi kịch liệt rung rung, đã tiến nhập viễn cổ chiến trường phạm vi, không gian chấn động càng lúc càng lớn. Long Trần, ngươi làm sao vậy? Sở Giao chợt phát hiện, Long Trần ánh mắt trở nên sắc bén, hào quang có chút khiếp người. Có người tại chờ chúng ta rồi. Long Trần nói xong, đem phi thuyền ngừng trên không trung, người đã bay đi ra ngoài, đối với chung quanh hỗn loạn không gian quát lạnh nói. Đế Long, không thể tưởng được ngươi nhiệt tình như vậy, lại vẫn đến tiễn ta a. Chương 1668, gài bẫy thông minh. Mộng Kỳ bọn người lắp bắp kinh hãi, vội vàng bốn phía quan sát, lại phát hiện chung quanh không gian kích động, hỗn độn một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Phải biết rằng nơi này chính là viễn cổ chiến trường, vốn chung quanh tựu là cái dạng này, cũng không có cảm thấy ra cái gì khác thường. Ha ha, tiểu xúc sinh ngược lại là cảnh giác. Đế Long thanh âm tại trong hư không vang lên, không gian vặn vẹo ở bên trong, Đế Long cái kia thân ảnh cao lớn xuất hiện tại phi thuyền phía trước. Mộng Kỳ bọn người sắc mặt đại biến, không thể tưởng được Đế Long vậy mà ở chỗ này trông coi, tại một cái thông minh cảnh đại năng trước mặt, các nàng ngay cả chạy trốn đi tư cách đều không có. Khúc Kiếm Anh Lâm trước khi đi, đã từng dặn đi dặn lại, lại để cho Long Trần không kiêu không ngạo, đừng tưởng rằng chiến lực cường đại, có thể khiêu chiến thông minh cảnh cường giả, thông minh cảnh muốn so với nửa bước thông minh cảnh cường đại rất nhiều, giữa hai người có một đầu không thể vượt qua cái hào rộng. Dù cho có thể đánh bại nửa bước thông minh cảnh Hàn Vạn Xương, nhưng là gặp được đế long, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí liền một chiêu đều tiếp bất trụ. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, vừa mới cùng khúc kiếm anh tách ra, cái này đế long vậy mà thủ tại chỗ này, mọi người thoáng cái lâm vào tuyệt tử chi địa. Lão con bê, người cũng không kém, cố ý đem trách nhiệm đá cho khúc kiếm anh tiền bối, lại để cho khúc kiếm anh tiền bối không thể không tiến về Miểu Nhạc Tiên Cung. Mà chúng ta cũng bởi vì Ma Uyên sắp bộc phát sự tình, không thể không dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Đông Huyền Vực, nếu như ta đoán không lầm, người đã sai người đem thiên linh thần thụ đưa trở về, người biến mất, bất quá là vi che giấu tai mắt người, hoặc là nói là mê hoặc khúc kiếm anh tiền bối, ta nói không sai à. Long Trần nhìn xem đế long thản nhiên nói, đế long cản đường, Long Trần cũng không có quá mức kỳ quái, Long Trần chiều hắn một bạt tai, mà đế long đã có thiên linh thần thụ, không còn có trước khi cố kỵ, hắn chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ không lại để cho Long Trần sống trên thế giới này. Tiểu súc sinh ngược lại là thông minh, bất quá dù thông minh cũng vô dụng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đế long quát lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, một tay đối với Long Trần đập rơi, ngay tại hắn ra tay trong nháy mắt, màu trắng đen gợn sóng lưu chuyển, sinh tử chi lực bao trùm thiên địa. Phảng phất tựu trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới sinh tử đều bị hắn khống chế. Đế Long một tay phụ về sau, một tay thò ra, một trường kia bay bổng, nhìn về phía trên không có một tia lực lượng, trên thực tế khủng bố lực lượng tập trung ở trên bàn tay, ngưng mà không tiêu tan, phản phát quy chân. Bất quá là một cỗ phân thân mà thôi, cũng dám khẩu suất cuồng ngôn. Long Trần cười lạnh, sau lưng thần hoàn bắt đầu khởi động, trong đôi mắt năm khỏa ngôi sao lưu chuyển, trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Một đao đối với đế long chém rụng. Khai thiên thức thứ 6, chiêu là tốt chiêu, thế nhưng mà người quá non rồi. Mắt thấy Long Trần một đao chém tới, đế long khinh thường địa cười lạnh một tiếng, chiêu số không có chút nào cải biến, tự như vậy một trường đối với Long Trần trường đao đẩy ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần nhưng cảm giác phảng phất một đao chém vào một ngôi sao phía trên bình thường, hai tay rung mạnh, toàn thân khung xương đều muốn bị đánh tan rồi, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hừ. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thông minh cảnh khống chế đã không còn là lực lượng, mà là pháp tắc, ngươi cho rằng bằng mấy cân man lực, có thể ngăn cản sao? Quả thực vô cùng ngu xuẩn, đế long một quyền đem Long Trần chấn đắc thổ huyết, bất quá đế long cũng có chút khiếp sợ, theo lý thuyết một quyền này, Long Trần có lẽ thân thể bạo toái, chỉ còn lại có nguyên thần mới đúng, Long Trần thân thể mạnh, chính là đế long bình sinh chỗ ít thấy. Hô, đế long thân hình nhoáng một cái, trong thiên địa đột nhiên một hắc, phảng phất tiến nhập đêm tối. Đột nhiên lại phát sáng lên, cái này tối sầm lại sáng ngời trong nháy mắt, đế long phảng phất là thiên địa trưởng khống giả, đã xuất hiện tại Long Trần trước mặt, bàn tay lớn đối với Long Trần đỉnh đầu đập rơi. Một trường này đập rơi, đè ép không gian, thiên địa phảng phất cứng lại, đế long sinh tử lĩnh vực lần nữa vận chuyển, đem Long Trần tập trung. Long Trần bị chấn máu tươi chảy lênh láng, Long cốt tào nguyệt cũng đắn đo bất trụ bị đánh bay, tóc tai bù xù cực kỳ chật vật, hắn rốt cuộc cảm nhận được thông minh cảnh cường giả khủng bố. Khúc kiếm anh nói không sai, cái kia xác thực không phải hắn có thể ngăn cản. Ngươi mới vô cùng ngu xuẩn, ăn cha ngươi một quyền. Long Trần hai mắt đỏ thấm, toàn lực bộc phát, một quyền đối với đế long bàn tay nghênh đón, vậy mà lại là một lần liều mạng. Bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Đế long đối mặt Long Trần vùng vẫy giấy chết, trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường, giữa hai người khoảng cách, là một đầu không thể vượt qua cái hào rộng, Long Trần bất luận cái gì giấy ruộng, đều là phí công. Phốc, răng rác. Long Trần nắm đấm đâm vào đế long trên bàn tay, chỉ thấy Long Trần cánh tay vặn vẹo biến hình, đã đoạn không biết bao nhiêu tiết, máu tươi cuồng phun, như là giống như sao băng đâm vào cả vùng đất. Đế long một trưởng đem Long Trần đập bay, vừa muốn nói cái gì đó, đột nhiên đế long sắc mặt đại biến, bàn tay của hắn một hồi kịch liệt đau nhức, trên bàn tay vậy mà đinh lấy một khỏa màu đen cái đinh. Ha ha ha ha, đế long, cái này cái đinh tư vị như thế nào à? Long Trần nửa người xương cốt đều vỡ vụn. Nhưng là như trước ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Lúc trước hắn giống như điên cuồng, cố ý làm được ăn cả ngã về không bộ dáng, trên thực tế Long Trần đem cái kia khỏa cái đinh giữ tại rảnh tay tâm, ngay tại cùng đế long bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, đem chi kích bắn đi ra. Đế long chính là thông minh cảnh cường giả, ở chỗ này tạo ra sinh tử lĩnh vực, hắn khống chế lấy tại đây hết thảy, Long Trần bất luận cái gì động tác đều chạy không khỏi cảm giác của hắn, thế nhưng mà cái kia căn cái đinh không có bất kỳ chấn động, đế long tại không có bất kỳ phát giác dưới tình huống chúng chiêu rồi. Cái này, để cho nhất đế long kinh hãi chính là, cái kia căn đen kịt cái đinh đâm vào lòng bàn tay của hắn, lây dính máu tươi của hắn về sau, cơ hồ nháy mắt thời gian, hóa thành hư ảo. Ngay tại lúc đó, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn vậy mà không cách nào nhúc nhích rồi, quanh thân cứng ngắc, vậy mà không bị khống chế. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người gặp Long Trần liên tục thất bại, vừa mới xông ra phi thuyền chuẩn bị trợ giúp, lại phát hiện cái kia đế long toàn thân đen nhánh, tản ra nồng đậm tử vong khí tức, toàn thân đích sinh khí, tới lúc gấp rút nhanh chóng tiêu tán. Đây là cái gì? Đế long vừa sợ vừa giận, hắn như thế kiến thức rộng rãi, nhưng là chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế ám khí. Răng rắc, đế long vừa mới gào thét xong, bỗng nhiên cái cằm xuất hiện vết rách, chỉ thấy cái cằm lại theo trên mặt của hắn chóc ra, rơi trên mặt đất, rầm rầm thoáng một phát tán làm trên đất màu đen bột phấn. Ngu ngốc, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Long Trần cười lạnh, nhưng trên thực tế, Long Trần mình cũng tại kinh hãi, Long Trần biết rõ cái này đến từ quỷ môn quan cái đinh, có lẽ phi thường khủng bố. Lúc trước Long Trần không nghĩ qua là, bị đinh tử đâm rách rảnh tay chỉ, lúc ấy Long Trần nhớ rõ, chỉ có điều đâm rách hơi có chút điểm ra, liền huyết đô không có lưu, ngón tay trong nháy mắt đen kịt như than, toàn bộ hoại tử, nếu như không phải Long Quốc Tà Nguyệt kịp thời đem chi chặt đứt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tuy nhiên Long Trần biết rõ cái này cái đinh khủng bố, nhưng là đối phương thế nhưng mà thông minh cảnh cường giả, Long Trần vốn cho rằng, có thể cho đối phương tạo thành nhất định được phiền toái, làm cho đối phương lực lượng tiêu giảm, như vậy Long Trần tự có cơ hội trốn đi nha. Thế nhưng mà Long Trần như thế nào cũng không nghĩ tới, mà ngay cả thông minh cảnh cường giả cũng không cách nào chống cự cái này cái đinh lực lượng, động liên tục đạn đều không thể nhúc nhích. Răng rắc, gần kề một cái thời gian hô hấp, đế long thân thể bắt đầu không ngừng rạn nứt, cánh tay đùi, từng khối địa mất rơi trên mặt đất, hóa thành đầy trời màu đen bột mịn. Cái này, làm sao có thể, đế long gào thét, hắn muốn giãy giụa, thế nhưng mà khẽ động cũng không cách nào nhúc nhích, thân thể một chút vỡ vụn không nói. Nguyên thần của hắn vậy mà cũng không cách nào chạy ra, ánh mắt của hắn cũng dần dần biến thành màu xám, cuối cùng nhất cũng biến thành màu đen than củi bộ dáng. Bành, một tiếng bạo hưởng, đế long thân thể bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời cho bụi, Sở Giao không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng căng ra cột gỗ, đám đông bao khỏa. Bất quá nàng hành động này có chút dư thừa rồi, đế long thân thể mảnh vỡ, cũng không có lực sát thương, tựu cùng bình thường mảnh gỗ vụn đồng dạng. Ai nha ta đi, sớm biết như vậy cái này cái đinh lợi hại như thế. Lúc trước nên nghĩ biện pháp đem đại môn dỡ xuống đến một cái. Long Trần gặp đế long bị miểu sát, Long Trần không khỏi thẳng đập đùi, hối hận không thôi, nếu có như vậy mấy ngàn cái mấy vạn cái như vậy cái đinh, đây chẳng phải là có thể hoành đi thiên vũ đại lục. Lúc này, Long Trần trong đầu vang lên Long Quốc Tà Nguyệt thanh âm, nói đùa gì vậy, ngươi trộm một căn cái đinh, đều thiếu chút nữa đem mệnh ném đi, người đây là điển hình mới tốt vết sẹo đã quên đau. Hơn nữa cái kia cái đinh tuy nhiên lợi hại, cũng cần có ngu ngốc phối hợp mới được. Hắn dưới sự khinh thường mới gặp ngươi đạo. Nếu như không phải hắn quá liều lĩnh rồi, người căn bản không có cơ hội đem cái đinh đính tại nhục thể của hắn phía trên. Cái đinh nếu như không phải đính tại trên người của hắn, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hơn nữa, hắn đây là một cỗ phân thân, cũng không phải là bản tôn, bất kể là thực lực hay là đối với tại nguy hiểm cảm giác đều chênh lệch rất nhiều. Nếu như là bản tôn đến rồi, người tự tính toán cơ quan tính toán tường tận, hắn cảm giác đã đến nguy hiểm, người cũng là không có bất kỳ cơ hội. Cái đồ chơi này dù sao cũng là ngoại vật, người hay vẫn là nghĩ biện pháp tăng thực lực lên a, cái này đặc sao đều thời gian dài bao lâu, tu vi của ngươi một chút cũng không dài, ngươi phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể đi vào giai mệnh tinh à. Nói càng về sau, Long Quốc Tà Nguyệt thanh âm biến thành gào thét, Long Trần tu vi không đến mệnh tinh cảnh, căn bản không cách nào cởi bỏ hắn phong ấn, đây chính là nó nhất sốt ruột sự tình. Ta đây không phải bề bộn nha, được, ta đã biết, ta sau khi trở về, lập tức luyện đan khổ tu. Long Trần vội vàng xin lỗi, Long Trần xác thực nên tăng thực lực lên rồi, hắn tốc độ tu luyện thật sự quá chậm. Phản hồi phi thuyền, mọi người tiếp tục tại viễn cổ chiến trường nội đi về phía trước, đương Mộng Kỳ hỏi cái đinh lai lịch, không khỏi cảm thấy sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhìn xem Long Trần, quả thực giống như là xem quái vật bình thường, dám theo quỷ môn quan trên hủy đi cái đinh, chỉ sợ như vậy không đáng tin cậy sự tình, chỉ có Long Trần có thể làm được rồi. Một đường coi chừng đi về phía trước. Chung quanh không gian bắt đầu kịch liệt địa run rẩy, ẩn ẩn có khủng bố tiếng gào thét, cách muôn đời truyền đến, thậm chí cảm nhận được không mấy năm trước, trận kia thảm thiết đại chiến, tại đây chôn giấu vô tận oan hồn, dù cho dùng Long Trần lá gan, như trước cảm giác có chút nơm nớp lo sợ. Về phiến chiến trường này ghi chép rất nhiều, bản vốn cũng không cùng, cổ tộc, nhân tộc, huyền thú nhất tộc, thậm chí là tà đạo trong lịch sử, đều ghi chép chính mình tổ tiên tham dự viễn cổ đại chiến, nhưng là thuyết pháp không đồng nhất. Phiến chiến trường này lại là phong bế, chỉ có một cái thông đạo có thể xuyên qua, không ai dám tiến vào chiến trường, cho nên viễn cổ chiến trường vẫn là một điều bí ẩn đồng dạng tồn tại. Ầm ầm, ngay tại Long Trần điều khiển lấy phi thuyền, chậm rãi đi về phía trước, đột nhiên phía trước thông đạo nổ bung, một cái cự đại khung xương, giống như một tòa núi cao đứng vững, che đậy thiên khung, chặn phía trước đường đi. Chương 1669, nổi giận đế long. Khung xương như núi, hoành treo ở trên hư không phía trên, cường hoành uy áp, làm cho muôn đời run rẩy, Long Trần bọn người lại càng hoảng sợ, vội vàng dừng lại phi thuyền một cử động cũng không dám. Muốn xuyên qua viễn cổ chiến trường, đây là duy nhất một cái thông đạo, tuyệt đối không thể đều rời đi, nếu không sẽ bị lạc tại viễn cổ chiến trường ở bên trong, vĩnh viễn cũng đừng muốn đi ra ngoài rồi. Nghe đồn viễn cổ chiến trường là chí cường giả chiến trường, bọn hắn kịch chiến, tan vỡ thiên vũ đại lục pháp tắc, ý chí chiến đấu hằng cổ bất diệt. Có đôi khi trong thông đạo là sẽ xuất hiện một ít dị tượng, nhưng là chỉ cần không đi đụng vào chúng, dưới bình thường tình huống, sẽ không đối với người có ảnh hưởng gì. Giống, cái kia cực lớn khung xương, phát ra gầm lên giận dữ, giống như thiên thần gào thét, không gian gợn sóng kích động, cự thạch phiên cồn, đại địa nứt vỡ, cuồn cuộn khí lãng đem Long Trần phi thuyền đánh bay. Long Trần kinh hãi, vội vàng chỉ huy phi thuyền rút lui lúc theo như nguyên lai lộ tuyến đi rút lui, tận lực không cho phi thuyền đều rời đi quỹ đạo. Không phải nói viễn cổ chiến trường trên chỗ có sinh linh đều chết trận đến sao? Như thế nào còn có sống? Chẳng lẽ là chết mà phục sinh đến sao? Đường Uyển Nhi vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia khung xương đạo. Cái kia khung xương quá lớn, nhìn về phía trên như địa hành long, nhưng là cổ phi thường đoàn, tỷ lệ không đúng, hơn nữa có 6 chân, không biết là cái gì sinh linh. Đây không phải chết mà phục sinh, cũng không phải thật thể, mà là ý chí của bọn nó hiện hình, thân thể mặc dù chết, ý chí bất diệt. Long Trần vẻ mặt ngưng trọng địa đạo, đây không phải là thường làm cho người ta sợ hãi lực lượng, rõ ràng là vô hình ý chí, lại ngưng tụ ra hữu hình chi thân thể, giết chóc chi ý, trải qua muôn đời mà bất diệt, cái này là kinh khủng cỡ nào a? Oanh, theo cái kia cực lớn khung xương gào thét, càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện, có chim bay, có tẩu thú, có sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh, có chừa cao trăm trượng cự nhân. Cái kia thân cao trăm trượng cự nhân, một quyền đem cái kia khung xương quái vật đánh chết. Cái kia khung xương quái vật trong nháy mắt bạo toái, nhưng là trăm trượng cự nhân vừa mới đánh chết quái vật kia, lại bị một cái sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh, một kiếm chém xuống đầu lâu. Chúng mỗi nhất kích đều đơn giản trực tiếp, lấy mạng đổi mạng, một quyền kinh thiên, một kiếm liệt không, trong thiên địa quy tắc bị đánh phá, hư không bạo toái, đại đạo pháp tắc mảnh vỡ nhao nhao bay múa, giống như mạn thiên hoa vũ. Chúng cùng một chỗ điên cuồng kịch chiến, phía trước hình ảnh cực độ hỗn loạn, không gian không ngừng vặn vẹo, bóp méo vài cái về sau. Cái kia hình ảnh lại biến mất rồi, chung quanh lại khôi phục bình tĩnh. Quá mạnh mẽ, đã trải qua muôn đời, lưu lại ý chí chiến đấu, như trước có thể trở lại như cũ bộ phận lúc trước hình ảnh, ảnh hưởng đời sau, đây là một loại vĩnh sinh bất diệt lực lượng. Sở Giao trên mặt đẹp, như trước tràn đầy rung động thần sắc. Nếu như nói trước khi cái kia hết thảy đều là hư ảo, nhưng là lực lượng kinh khủng kia, vậy mà thông qua thời gian cùng không gian trói buộc, ảnh hưởng tới hiện tại, nhưng là nếu như nói nó thật sự tồn tại, lại lập tức biến mất, không thể bắt, đây là một loại làm cho người kính sợ lực lượng. Viễn cổ thời đại đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta một mực không được biết, bất quá không có quan hệ, chúng ta sớm muộn gì sẽ đạt tới cái kia độ cao, đến lúc đó hết thảy bí mật, cũng không phải là bí mật rồi. Long Trần nắm đấm đạo, vừa rồi hình ảnh thật sự quá rung động rồi, mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng lại để cho Long Trần cảm nhận được nó nhỏ bé. Tại vừa rồi trong lúc kích chiến, mỗi một lần đều nứt vỡ hư không, nghiền nát thiên địa, đó là một loại lực lượng cùng pháp tắc cực hạt, Long Trần tại loại này lực lượng trước mặt, cảm giác tựa như con sâu cái kiến bình thường, không có một tia chống cự chi lực, cái này kích phát Long Trần rất nhanh trở nên mạnh mẽ quyết tâm, lần này sau khi trở về, tuyệt đối không thể trì hoãn nữa rồi, cần tranh thủ thời gian tăng lên tu vi. Long Trần điều khiển lấy phi thuyền, một đường cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, trên đường không còn có gặp được dị tượng, xuyên qua viễn cổ chiến trường về sau, ra tốc hướng Đông Huyền vực chạy vội mà đi. A, trong huyền vực cái nào đó trong động phủ, mật thất dưới đất ở trong, một tiếng giống như dã thú gào thét truyền đến, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng bạo ngược. Long Trần, người cũng dám hủy ta phân thân. Trong mật thất gào thét người, không phải người khác, đúng là Đế Long, chỉ có điều cái này Đế Long không phải phân thân, mà là bản tôn. Lúc này Đế Long, diện mục vặn vẹo được dọa người, trong đôi mắt sát cờ bốn phía, nắm đấm niết được ca băng vang lên. Ầm ầm, cửa đá bị mở ra, Đế Long đi ra mật thất. Đế Long vừa ra mật thất, lập tức có hai cái lão giả vẻ mặt kinh dị mà nhìn xem Đế Long, minh chủ đại nhân, ngài như thế nào nhanh như vậy tựu xuất quan. Đế Long bản tôn vừa mới bế quan không bao lâu, xử lý khẩn cấp sự vụ, là Đế Long phân thân, bản tôn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Cái kia hai cái lão giả, đều là nửa bước thông minh cảnh cường giả, thủ hộ động phủ, không cho phép bất luận kẻ nào đã quấy rầy, cho nên gặp Đế Long bản tôn đi ra, không bất đại kinh. Đế tâm như thế nào? Đế Long không có trả lời, ngược lại hỏi, thiên linh thần thụ, đang tại hấp thu đế tâm công tử trên người tử linh chi khí, tuy nhiên đế tâm công tử còn không có tỉnh dậy, nhưng là cơ vốn đã chế trụ, hơn nữa đã tìm thiên cơ đảo người tính toán qua, đế tâm công tử lần này hữu kinh vô hiểm, cũng không lo ngại. Một cái lão giả vội vàng đáp lại nói, lão giả kia có chút kỳ quái, đế long phân thân một mực ở bên ngoài, có lẽ hết thảy tin tức đều rõ như lòng bàn tay mới đúng, bản tôn cùng phân thân linh hồn chung, như thế nào còn cần hỏi bọn hắn đâu. Bọn hắn không biết là, đế long phân thân đã bị diệt sát, tuy nhiên đế long phát giác không ổn, kịp thời chặt đứt cùng phân thân liên hệ, kết quả như trước bị xâm nhiễm một bộ phận tử vong chi lực, hiện tại mi tâm như trước ẩn ẩn làm đau. Một mặt là bởi vì tử vong chi lực ảnh hưởng, một bộ khác phận là vì phân thân bị hủy, một bộ phận thần thức thiếu thốn, sẽ cho bản tôn mang đến nhất định được thống khổ, loại tình huống này đế long căn bản không có biện pháp bế quan tu hành rồi. Cái này lại để cho đế long chìm ngọn nguồn tức giận rồi, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, long trần một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, thậm chí có diệt sát hắn phân thân thủ đoạn, hắn lúc này tổn thất quá lớn. Cho ta truyền lệnh xuống, chúng ta viễn cổ thế gia liên minh cùng thiên võ liên minh từ nay về sau quyết liệt, không còn là minh hữu, về sau nước giếng không phạm nước sông. Đế long đạo, cái kia hai cái lão giả kinh hãi, minh chủ, cái này. Khiến cho không được a, chúng ta cùng thiên võ liên minh đồng khí liên chi, cùng chống chọi với tà đạo, nếu như chúng ta quyết liệt, tà đạo chỉ sợ hội cái thứ nhất đối phó chúng ta a. Viễn cổ thế gia liên minh, tuy nhiên được xưng cùng thiên võ liên minh bình khởi bình tọa, nhưng là luận đến thực lực, vẫn chưa tới thiên võ liên minh 1/3. Dù sao thiên võ liên minh, thống soái chính là ngũ đại vực sở hữu tông môn, thực lực cực lớn đến không cách nào tưởng tượng, viễn cổ thế gia liên minh cùng mà so sánh với, còn lộ ra nhược đi một tí, nếu quả thật quyết liệt, tà đạo sẽ trở thành viễn cổ thế gia liên minh uy hiếp lớn nhất. Để cho nhất hai cái lão giả khó hiểu chính là, hôm nay Ma Uyên sắp bộc phát, viễn cổ thế gia liên minh cái lúc này cùng thiên võ liên minh giải minh, có chút quá mức vì hứng, hoặc là nói có chút bỏ đá xuống giếng rồi, nếu như thiên võ liên minh ngăn cản không nổi Ma Uyên, thiên hạ dân chúng sẽ lọt vào vô tình tàn sát, viễn cổ thế gia liên minh chẳng phải là muốn trở thành thiên vũ đại lục tội nhân. Không có gì không được, không sai tại chúng ta viễn cổ thế gia liên minh, mà là tại thiên võ liên minh. Khúc kiếm anh bao che long trần, phá hư thiên vũ đại lục đoàn kết, dễ dàng tha thứ một thớt con sâu làm dầu nồi canh tại chính đạo, bản thân chính là một cái sai lầm lớn nhất. Ta tuyệt đối không cho phép ta viễn cổ thế gia liên minh, bị cái này một thớt con sâu làm dầu nồi canh cho lừa được, cái này không tồn tại cái gì bỏ đá xuống giếng. Sai tại khúc kiếm anh cùng long trần, mà không tại trên người của chúng ta, nếu như khúc kiếm anh chịu nhận sai, đem long trần đánh chết, mọi người hay vẫn là minh hữu, có thể cùng chống chọi với Ma Uyên, nhưng là nếu như khúc kiếm anh khư khư cố chấp, nàng kia sẽ vì hành vi của mình phụ trách, bị nhìn người chỗ chỉ không phải chúng ta, mà là thiên võ liên minh khúc kiếm anh cùng long trần. Các ngươi không cần lo cho nhiều như vậy, ta nói như thế nào, các ngươi liền làm như thế đó, ta nhìn xem cái này khúc kiếm anh xương cốt đến cùng cứng đến bao nhiêu. Đế long hừ lạnh nói, vâng, cái kia hai cái lão giả cũng không dám nữa lên tiếng, quay người rời đi. Cái kia hai cái lão giả vừa mới rời đi, không gian có chút vặn vẹo, một cái áo dài phu nhân xuất hiện tại đế long trước mặt. Phụ nhân kia nhìn về phía trên 30 mấy tuổi, mang theo vân búi tóc cao vãn, mắt phượng sinh uy, mang theo một loại bẩm sinh quý khí. 7 ngày ở trong, ta muốn nhìn thấy long trần đầu người, ta tuyệt đối không cho phép có người tổn thương tâm nhi, cái kia long trần phải chết. Cái kia quý phụ nhân sắc mặt âm trầm địa đạo, nàng kia không phải người khác, đúng là đế tâm thân sinh mẫu thân. Lúc này nàng trong ánh mắt một mảnh lạnh như băng, hiển nhiên đế tâm bị thương, làm cho nàng cực kỳ phẫn nộ. Ân, phân thân của ngươi ấn ký như thế nào biến mất, chẳng lẽ? Đế tâm mẫu thân bỗng nhiên nhìn xem đế long, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Người khác có lẽ không cách nào cảm ứng được đế long biến hóa, nhưng là đế tâm mẫu thân cùng đế long chính là vợ chồng, thịt dược thể cùng linh hồn song tu, đối với lẫn nhau linh hồn chấn động quen thuộc nhất bất quá, thoáng cái liền phát hiện vấn đề. Ta chủ quan rồi. Bị cái kia tiểu xúc sinh một kiện đặc thù thần khí, phá hủy phân thân. Đế long sắc mặt âm trầm địa đạo, đế tâm mẫu thân nhìn xem sắc mặt khó coi đế long, bỗng nhiên ha ha cười lạnh nói, đế long a đế long, ta thật đúng là mắt bị mù, như thế nào chọn lấy ngươi như vậy cái kẻ bất lực. Cái kia mặc ra dương nhiệt, cả ngày tại Tây Huyền vực đào phần móc mộ, người phái nhiều người như vậy đuổi giết, tiểu tử kia như trước sống có tư có vị, khoái hoạt cực kỳ khủng khiếp. Hôm nay người phân thân không riêng bị long trần chiều cái tát, mất hết thể diện không nói, lại vẫn bị long trần phá hủy phân thân, cái này nếu như truyền đi, người cái này khuôn mặt hướng ở đâu đặt. Nếu như ta là ngươi, dứt khoát một đầu đâm chết được rồi, có cái gì mặt để làm cái này minh chủ. Im ngay, ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Cái kia mặc ra tiểu quỷ, cả ngày xuất quỷ nhập thần không chịu lộ diện, giảo hoạt được phải chết, ta có biện pháp nào? Nói sau Long Trần, nếu như không là con trai bảo bối của ngươi bị Thẩm Bích Quân tiện nhân kia lừa dối, được làm vũ khí sử dụng, như thế nào lại chọc Long Trần? Đây hết thảy đều là ngươi thói quen, mẹ nuông chiều thì con hư, đế tâm đều bị ngươi thói quen thành cái gì bộ dáng rồi, chính ngươi không biết sao. Liền đơn giản như vậy bẫy dập đều nhìn không ra, thấy ngu chưa tức tựu đi đến bên trong nhảy. Hiện tại ta vì tâm nhi xuất đầu, ngược lại hết thảy đều là của ta tật xấu rồi, đầu óc của ngươi có phải hay không có vấn đề. Đế Long giận dữ, giống như một đầu phẫn nộ cuồng sư, hắn áp lực được quá lâu, rốt cục bạo phát. Cái kia đều là vì ngươi vô năng, ngươi có tư cách gì gầm loạn gọi bậy. Nếu như phất tay chém Long Trần, không nên cái gì sự tình cũng không có. Mặt khác không nên quên thân phận của ngươi, nếu như không là bởi vì nhà ta tộc đến đỡ, các ngươi đế gia có thể theo Mạc gia trong tay cướp đi vị trí minh chủ. Nằm mơ đi thôi, ngươi bây giờ hết thảy, đều là mẹ ta ra ban cho, ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho ta, nếu như không có mẹ ta ra ủng hộ, các ngươi tựu là một đám kẻ bất lực. Ta cho ngươi biết Đế Long, nếu như ngươi không giết Long Trần, ta tựu cùng nhà mẹ đẻ báo cáo, lại để cho bọn hắn biết rõ ngươi cái này minh chủ là cỡ nào vô năng, thật sự không được, sẽ thấy đến đỡ một cái được rồi. Đế Tâm mẫu thân cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nhìn xem Đế Tâm mẫu thân bóng lưng rời đi, Đế Long tức giận đến toàn thân phát run. Một cái tát đem động phủ trước hòn non bộ đập toái. Chương 1670, đơn giản quy mô. Lão đại, người rốt cục trở lại rồi, lão đại người thật sự là quá xuất sắc rồi, đem Nam Huyền vực quy tôn tử một ổ bưng, chân giải hận. Long Trần vừa mới đến sơn môn trước, Long Huyết quân đoàn sở hữu chiến sĩ đã xếp thành hàng nghênh đón, Quách Nhiên khua tay thì là dậm chân địa kêu to. Ngươi là làm sao mà biết được? Long Trần ngẩn ngơ, hắc hắc, làm sao mà biết được? Minh chủ đại nhân đưa tin tới quá, nghe nói đem Huyền chủ đại nhân một trầu thoá mạ, nói chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông gần đây trong quy trong củ, là Huyền chủ đại nhân đem ngươi cho dạy hư mất. Cốc Dương cười hắc hắc đạo, Minh chủ đại nhân thế nhưng mà oan uổng Huyền chủ đại nhân rồi, của ta xấu, đó là một loại thiên phú, bẩm sinh. Long Trần không khỏi vì Huyền chủ đại nhân cảm thấy ủy khuất. Nghĩ đến Khúc Kiếm Anh cái kia tính tình nóng này, đoán chừng Huyền chủ đại nhân bị chửi cũng không dám lên tiếng, dù sao Khúc Kiếm Anh bối phận còn tại đó đâu rồi. Đó là tiền bối, không thể tranh luận. Tiểu tử ngươi biết rõ là tốt rồi, ngươi ở bên ngoài gây tai họa, lại để cho ta tới bối nồi. Lý Thiên Huyền thanh âm bỗng nhiên truyền đến, đem mọi người lại càng hoảng sợ. Không biết lúc nào, Lý Thiên Huyền thân ảnh cũng xuất hiện ở sơn môn bên ngoài, nhìn xem Long Trần có chút dở khóc dở cười, lúc này mới ly khai vài ngày, sẽ đem Nam Huyền vực thiên cho chọc lật ra. Lý Thiên Huyền xem như triệt để chịu phục rồi, thật không hổ là tồn tại trong truyền thuyết. Hắc hắc. Chúng ta cái này không đều là người một nhà sao, ta gặp rắc rối, ngài bối nổi, như vậy phối hợp rất tốt. Long Trần cười hắc hắc đạo, được rồi, chớ hà tiện, tiến đến xem a. Chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông trùng kiến được cơ bản không sai biệt lắm. Lý Thiên Huyền lại để cho Long Trần bọn người tiến nhập sơn môn. Tại sơn môn bên ngoài, còn cảm giác không xuất ra cái gì, thế nhưng mà tiến nhập sơn môn về sau, Mộng Kỳ bọn người phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bề ngoài nhìn về phía trên, Huyền Thiên Đạo Tông núi cao mọc lên san sát như rừng, nước chảy róc rách, cùng nguyên lai bộ dáng không kém là bao nhiêu, thế nhưng mà vừa tiến vào tông môn, lập tức bị cái kia cao vút trong mây đại sơn, cho rung động ở. Tiến nhập sơn môn một khắc này, các nàng mới phát hiện sơn môn nội có không gian trận pháp, vốn là nhìn về phía trên bất quá trong vòng nghìn dặm tả hữu, sau khi tiến vào mới phát hiện, vậy mà lớn hơn gấp mấy chục. Núi cao trong mây, cổ thụ che trời, nước chảy phi bộc, thềm đá như rồng xoay quanh tại dãy núi tầm đó. Những núi cao kia, dĩ nhiên là dựa theo kỳ dị trận pháp bố trí, cho không người nào so trầm trọng cùng to lớn cao ngạo cảm giác. Mới vừa tiến vào sơn môn, nồng đậm đến mức tận cùng linh khí đập vào mặt, dãy núi tầm đó, mây mù lượn lờ, giống như nhân gian tiên cảnh, cái kia mây mù cũng không phải là chính thức mây mù, mà là linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định, trên không trung ngưng kết hình thành cảnh tượng. 9981 tòa núi cao, lớn nhỏ không đều, dựa theo huyền ảo quỹ tích xếp đặt, đem chọn cái Huyền Thiên Đạo Tông vây quanh. Tạo thành một cái không gì phá nổi phòng ngự, mỗi trên một ngọn núi cao, ẩn ẩn có một ít công tượng đang bận lục lấy, đây là tại bố trí trận pháp thần văn, hiển nhiên, còn không có hoàn toàn làm xong. Trời ạ, cái này quá rung động rồi. Đường Uyển Nhi không khỏi bụng lấy môi anh đào cả kinh kêu lên, mới ly khai mấy tháng, nàng quả thực không biết Huyền Thiên Đạo Tông rồi. Xác thực rung động, ta nhìn nó ngày từng ngày, như trước cảm giác rung động. Nhạc Tử Phong gật đầu nói, đây là tất cả mọi người cảm thụ. Bọn hắn nhìn tận mắt vô số công tượng, chẳng phân biệt được ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cơ hồ một ngày một cái dạng, bọn hắn đều cảm thấy rung động, chớ nói chi là Mộng Kỳ bọn người rồi. Mọi người một đường về phía trước, Long Trần nhìn xem dưới chân bậc thang, bỗng nhiên sững sờ, huyền chủ đại nhân, tạo lối thoát phương, có lẽ có trận pháp khung mới đúng, trận pháp đâu? Khục khục, cái này đợi lát nữa nói sau, Lý Thiên Huyền ho khan một tiếng, có chút xấu hổ địa đạo. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, tiền không có, huyền thiên đạo tông hiện tại lại không có trước rồi, xem ra dự tính tiêu hao cùng thực tế tiêu hao, xuất nhập phi thường đại A. Một đường về phía trước, nhìn xem cái kia quy mô hùng vĩ kiến trúc, đã cảm thấy những tiền tiêu này được đáng giá. Không ngớt không dứt cung điện bày ở bên trong, một tháp trùng thiên, là cả huyền thiên đạo tông cao nhất kiến trúc, đó là huyền thiên tháp. Thật lớn như thế huyền thiên đạo tông, phía dưới là dùng trận pháp xây dựng chỉnh thể, nói trắng ra là, toàn bộ huyền thiên đạo tông là bền chắc như thép. Vô số trận pháp ra chỉ phía dưới, rút ra thiên địa thần lực chuyển vận cho huyền thiên tháp có thể lợi dụng những lực lượng này, tư nuôi mình, cũng có thể dùng cho công kích cùng phòng ngự. Đây là một cái cực kỳ khủng bố kiến trúc, tại toàn bộ thiên vũ đại lục mà nói, điên cuồng. Lý Thiên Huyền mang theo Long Trần càng không ngừng đi đi lại lại, nhìn luyện đan đường, vạn chân các, phòng tu luyện, chiến đấu trường, huyền thiên quảng trường các loại mấy trăm cái địa phương, mộng kỳ bọn người xem như bị hết thảy trước mắt triệt để cho rung động rồi, huyền thiên đạo tông biến hóa quá dọa người rồi. Long Trần xem hết thảy về sau, cũng không có gì quá chấn động lớn, đây hết thảy đều là dựa theo bản vẽ trên làm, Long Trần sớm có chuẩn bị. Trên đường đi, không ít đệ tử nhao nhao hướng Lý Thiên Huyền hành lễ, đối với Long Trần vấn an, đối với Lý Thiên Huyền, bọn hắn tràn đầy cung kính, đối với Long Trần, bọn hắn lại tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái, cái này là cường giả mị lực, bất luận nam nữ đều không thể ngăn cản. Đem chọn cái huyền thiên đạo tông đại khái đi dạo một vòng mấy lúc sau, mộng kỳ bọn người vẫn chưa thỏa mãn, tự đi đi dạo một ít địa phương nhỏ bé rồi, Long Trần cùng Lý Thiên Huyền đi lên huyền thiên tháp. Tại huyền thiên tháp tầng cao nhất, lão huyền chủ cũng sớm đã ngồi ở chỗ kia, gặp Long Trần tiến đến, trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, nụ cười kia có chút cổ quái, cùng loại có chút khóc cười. Đệ tử tham kiến lão huyền chủ, Long Trần khom mình hành lễ, cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Tốt rồi, người nhà mình cũng không cần nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa rồi, người lần này đi ra ngoài, khổ cực. Lão huyền chủ thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ là xáo lộ địa khách khí thoáng một phát. Không khổ cực, không khổ cực, Long Trần vội vàng nói. Như thế nào hội không khổ cực, giết nhiều người như vậy, nhất định thật mệt mỏi a. Lý Thiên Huyền tức giận nói chuyện, thò tay đi lấy trên mặt bàn ấm trà. Long Trần vội vàng trước một bước đem ấm trà cầm đến trong tay, cho ba cái ly rót nước trà, cười hắc hắc nói. Ngài cũng biết, có nhiều thứ, là không có biện pháp xử tình, ta không giết người, người liền giết ta người này sợ chết, chỉ có thể giết người. Long Trần biết rõ, Lý Thiên Huyền bởi vì Long Trần sự tình bị Khúc Kiếm Anh mắng một trận, trong bụng có hỏa phát không xuất ra, có chút biệt khuất, Long Trần đành phải cùng khuôn mặt tươi cười. Đối với ngươi, ta so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ, ngươi bị động sát nhân, cũng thì thôi, dù sao vì tự bảo vệ mình, lại đại sai, cũng không tính toàn bộ sai. Thế nhưng mà, ngươi không nên triều đế Long cái tát a, ngươi lá gan cũng quá lớn, cái này so giết Nam Huyền vực đệ tử còn muốn nghiêm trọng, đế Long nếu như không báo thù này, hắn còn thế nào có mặt tại Thiên Vũ Đại Lục đối mặt quần hùng. Lý Thiên Huyền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đạo. Đương nghe nói Long Trần đánh chết Nam Huyền vực đệ tử, cái này cũng không vượt qua Lý Thiên Huyền ngoài ý muốn, dù sao nghịch thiên giả, bị toàn bộ thế giới bài xích, không bị người chào đón, có người bới móc, Long Trần tuyệt đối sẽ không chiều hắn nhóm tật xấu. Nhưng khi nghe Khúc Kiếm Anh nói Long Trần triều đế Long một bạt tai, tự lấy Lý Thiên Huyền trầm ổn, đều trở nên trợn mắt há hốc mồm, triều đường đường viễn cổ thế gia liên minh minh chủ cái tát, đây quả thực là lật trời á. Mấu chốt là chiều cái tắt hiện tại đã không phải là chuyện đại sự gì rồi. Long Trần có chút bất đắc dĩ thở dài đạo, tiểu tử, không muốn nói cho ta, còn có càng nghiêm trọng sự tình. Lý Thiên Huyền thoáng cái nghe ra Long Trần bên ngoài chi ý, không khỏi giật mình địa đạo. Cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, cái kia đế Long thân là viễn cổ thế gia liên minh minh chủ, quả thực thuốc bổ bích liên, vậy mà nửa đường chặn giết ta. Ta bách tại bất đắc dĩ, dùng một căn theo minh giới mang về đến cái đinh, cho hắn thoáng cái, vốn cho rằng có thể trọng thương hắn, cho mình thắng được một cái cơ hội đào tẩu. Cũng không biết là cái kia cái đinh quá lợi hại, hay vẫn là đế Long quá rác rưởi, cái kia phân thân vậy mà cho đinh chết rồi, kỳ thật. Chuyện này nó thực không trách ta. Long Trần bày ra tay, vẻ mặt người vô tội địa đạo. Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ nghe xong, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, người vậy mà. Đánh chết, đế Long phân thân, không phải ta giết, là hắn vận mệnh đã như vậy, cùng ta không quan hệ. Long Trần cũng không thừa nhận. Cái này nồi hắn không muốn bối, một khi cõng cái này nồi, Long Trần chỉ sợ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, rốt cuộc đừng muốn yên tĩnh rồi. Đương Lý Thiên Huyền hỏi cái kia cái đinh sự tình, Long Trần do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là nói cho bọn hắn biết, đó là theo quỷ môn quan trên rỡ xuống đến. Bởi vì Long Trần cảm thấy, đã Khúc Kiếm Anh có thể đem quỷ môn quan bên ngoài trí nhớ bảo lưu lại đến, đã nói lên, quỷ môn quan bên ngoài sự tình, có lẽ không có quá lớn kiêng kỵ mới đúng. Lý Thiên Huyền cùng Lão Huyền Chủ một hồi im lặng, cái này Long Trần quả thực to gan lớn mật, cũng dám hủy đi quỷ môn quan cái đinh, cái này căn bản không phải người bình thường có thể làm được đến. Bất quá nghe thế cái đinh lai lịch, bọn hắn cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì dùng đế long khủng bố, như trước tổn thất một cỗ phân thân rồi, đến từ minh giới thứ đồ vật, khắp nơi lộ ra tà khí, bị đánh chết, cũng chẳng phải khó có thể đã tiếp nhận. Chuyện này ngươi không muốn tuyên dương đi ra ngoài, ta tin tưởng đế long cũng sẽ không nói ra đi, dù sao chuyện này quá thật xấu hổ chết người ta rồi, hắn chỉ có thể làm mất răng hướng bụng nuốt, chuyện này chúng ta hay vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến a, bất quá, ta cảm thấy Khúc tiền bối, muốn khó làm rồi. Lý Thiên Huyền thở dài, hắn đối với tu hành giới quy tắc ngầm, so Long Trần tinh thông nhiều lắm, biết rõ Khúc Kiếm Anh chỉ sợ cũng bị làm khó dễ rồi. Long Trần cũng không có nghe được Lý Thiên Huyền ý tứ, mở miệng nói, Huyền chủ đại nhân, chúng ta tiền lại không đủ. Ân, không thể không nói, cái này trận đồ phi thường khủng bố, nhưng là tiêu hao cũng đồng dạng khủng bố, nếu như không phải ngươi luôn miệng nói cái kia hạ thần không có vấn đề, ta thậm chí hoài nghi cái kia hạ thần là cố ý hãm hại chúng ta. Chúng ta trước trước sau sau góp đi vào nhiều tiền như vậy, hiện tại chỉ là đơn giản hình thức ban đầu, bên trong còn cần rất nhiều trận pháp cần khung, rất nhiều cứng nhắc phương tiện cần mua thêm, dự tính của chúng ta tu kiến một thời gian ngắn, sẽ biến hóa một lần, đến bây giờ mới thôi, nếu như dựa theo bản vẽ đến, chỉ sợ trước mắt chỉ hoàn thành một nửa. Nâng lên cái này bản vẽ, Lý Thiên Huyền tự một hồi đau đầu, càng là kiến thiết đến đằng sau, mới phát hiện tiêu hao càng khủng bố. Cái này không có việc gì, ta cùng Minh Chủ Đại Nhân đã đạt thành hiệp nghị, lần này Ma Uyên bộc phát, Đông Huyền vực bên này đều do ta Huyền Thiên Đạo Tông ngăn cản, đến lúc đó toàn bộ Đông Huyền vực ban thưởng, chúng ta toàn bộ cầm xuống. Long Trần cười nói, ngươi thật sự có nắm chắc, thiên địa dị biến, đại thời đại tiến đến, lần này Ma Uyên toàn diện bộc phát, quy mô thế nhưng mà chưa từng có a. Lý Thiên Huyền nghiêm nghị nói, ngài cứ yên tâm đi, lúc này đây, ta so bất luận cái gì một lần, đều càng cụ tin tưởng. Long Trần vỗ bộ ngực cam đoan đạo, Long Trần lúc này đây xác thực tin tưởng tràn đầy, là thời điểm toàn diện tăng lên Long Huyết quân đoàn thực lực. Chương 1670, nửa bước thông minh. Trường trên đao, rậm rạp chằng chịt thần phù lưu chuyển, bị lão gia tử cầm trong tay, một đao chém rụng, trường trên đao thần phù sáng lên hơn phân nửa. Khai thiên thức thứ 7, lão gia tử một tiếng gào to, như thiên thần gào thét, đao ảnh trùng thiên, ánh sáng thiên vũ, một treo ngân hà từ cửu thiên chút xuống, một đao kia chém ra, thiên địa đều bị cắt mở rồi. Một đao kia chém ra, Long Trần thấy trong lòng kinh hoàng, theo một đao kia phía trên, Long Trần cảm nhận được một loại cùng cửu tinh bá thể quyết gần ý chí, đồng dạng cuồng bạo khôn cùng, dục xé rách cửu thiên, hoành hành không sợ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lão gia tử trường đao nặng nề mà chạm tại hỏa thần điện điện chủ thiên dạ lô phía trên, thiêu đốt liệt hào quang bạo lên, mênh mông thần uy mặt tiền cửa hiệu mà đến. May mắn hai người kịch chiến chính là ở trên không bên trong, hơn nữa tất cả mọi người trốn rất xa. Nếu như bị khủng bố thần uy ảnh hướng đến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phốc phốc phốc, thiên dạ lô bay ngược, hỏa thần điện điện chủ liên tục phun ra ba ngụm lớn máu tươi, vẻ mặt không dám tin chi sắc. Người vậy mà bước ra một bước kia, thành tựu nửa bước thông minh. Hỏa thần điện điện chủ, để ở nơi có mệnh tinh cảnh cường giả trong lòng run lên, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem lão gia tử. Thông minh, là mệnh tinh cảnh kế tiếp cảnh giới, đây là tu hành giới ở bên trong, kinh khủng nhất một cái cảnh giới. Sở dĩ khủng bố, là vì nó cần phải đi qua hai bước, bên trong một cái chính là muốn tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, mở ra minh giới chi môn. Cái này tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, như là một đạo cự đại rãnh trời, để ngang sở hữu mệnh tinh cảnh cường giả trước mặt, không cách nào vượt qua. Hóa thần cảnh cường giả, bình thường có ba thành xác suất có thể tiến giai mệnh tinh, theo hóa thần tiến giai mệnh tinh, cơ hồ là trước ngày sau, tiến giai suất cao nhất một cái cảnh giới. So tích hải, chú đài, toàn đan độ khó, đều thấp rất nhiều. Cho nên tiến giai mệnh tinh cảnh cũng không phải đặc biệt khó, khó tự khó tại, cần phải có đầy đủ tài nguyên cùng kiên nhẫn. Bởi vì ngưng tụ mệnh tinh, dùng nguyên thần làm cơ sở, cho nên muốn tiến giai mệnh tinh, cần tốn hao dài dòng buồn chán thời gian, đi tu luyện nguyên thần càng cường đại, thành công xác suất lại càng cao. Nhưng là vì thiên phú cùng tài nguyên hạn chế, rất nhiều người tại 50 tuổi trước khi tự có thể đi vào hóa thần cảnh, nhưng là khả năng cần tại hóa thần cảnh dừng lại mấy trăm năm thậm chí thời gian dài hơn đi tích lũy năng lượng. Bởi vì hóa thần cảnh cường giả, trùng kích mệnh tinh cảnh cơ hội chỉ có một lần, nếu như đã thất bại, đời này vĩnh viễn đều là mệnh tinh cảnh rồi. cho nên có rất nhiều cường giả, không có hoàn toàn chuẩn bị, là tuyệt đối không dám trùng kích mệnh tinh. Nhưng là thông minh cảnh lại bất đồng, khảo nghiệm không phải người tài nguyên, cũng không phải một người tư chất, mà là một người đối thiên đạo lĩnh ngộ. Cái gọi là tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, nhìn về phía trên vô cùng đơn giản, thông minh cảnh cường giả đem tâm đắc của mình nhận thức lưu cho hậu nhân không được sao. Nhưng là sự tình cũng không phải như thế, bất kỳ một cái nào thông minh cảnh cường giả, đều không hội đem tâm đắc của mình nhận thức lưu cho hậu nhân, nếu như cái kia làm như vậy rồi, hắn chỉ sợ muốn đoạn tử tuyệt tôn rồi. Bởi vì thông minh cảnh biến thái tựu biến thái tại, mỗi người đối với sinh tử định nghĩa đều là bất đồng, tìm hiểu áo nghĩa cũng là bất đồng, có một cái tu hành giới bên trong danh môn, hành giả ức ức vạn, đạo pháp tuyệt đối ngàn, hành đạo hòa, chuyển bát phương, tuyệt không giống nhau. Mỗi người tu hành công pháp bất đồng, tính cách bất đồng, kinh nghiệm bất đồng, đối thiên đạo cảm ngộ bất đồng, cuối cùng nhất làm cho mỗi người đối với sinh tử cách nhìn cũng tuyệt đối không giống với. Cho nên muốn xông thông minh cảnh, không cách nào dựa vào ngoại lực, chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào cơ duyên, dựa vào đốn ngộ, không cưỡng cầu được. Nhìn chung toàn bộ người tu hành, không biết có bao nhiêu cái thế kỷ tài, cuối cùng nhất bị thông minh cái này vô tình rãnh trời chặt đứt đi về phía trước chi lộ, buồn bực sầu não mà chết. Muốn tìm hiểu sinh tử áo nghĩa quá khó khăn, tại đây hội tụ hơn 10 vạn mệnh tinh cảnh cường giả, bị Long Trần cùng Liễu Như Yên điên đánh chết về sau, đã chưa đủ 10 vạn rồi. Nhưng là cái này 10 vạn trong đám người, có hơn 1 vạn người, đã bước chân vào mệnh tinh cảnh hậu kỳ, Hỏa Thần Điện điện chủ, Tà Đạo lão giả đều là mệnh tinh cảnh đỉnh phong cấp cường giả, như bọn hắn người như vậy, trong chàng còn có mười mấy cái. Mỗi một cái đều là không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, bọn hắn cơ hồ cũng đã chết lặng, mắt thấy thọ nguyên ngày từng ngày giảm bớt, tánh mạng nhanh đã tới rồi cuối cùng, đã không suy nghĩ thêm nữa tiến giai thông minh sự tình rồi. Mệnh tinh cảnh cường giả, tiến giai thông minh chưa đủ 1/10 vạn, đây quả thực là một cái đổ biến thái tỷ lệ. Hơn nữa hiện tại lão gia tử còn không có tiến giai thông minh, hắn hiện tại chỉ là hướng tiến giai thông minh bước ra bước đầu tiên, thì ra là hắn đã tìm hiểu sinh tử của mình áo nghĩa. Nhưng là muốn tiến giai thông minh, hắn còn cần phải đi ra càng biến thái một bước, vậy thì cần chết trước đó lần thứ nhất. Sau đó chết mà phục sinh, mới có thể tiến nhập thông minh cảnh, nếu như chết mà không có thể sống lại, vậy thì thật sự là chết rồi, hơn nữa tử vong xác suất phi thường cao. Về phần ở trong đó chi tiết, chỉ có thông minh cường giả tự mình biết, giữ kín không nói ra, cho nên tại bên ngoài, thông minh là một cái xa không thể chạm mộng. Nhưng là vừa rồi một kích bên trong, không riêng có chứa khủng bố khai thiên ý chí, càng có chứa một loại siêu thoát sinh tử huyền ảo. Loại này huyền ảo, chỉ có ở đây đều biết mấy cái mệnh tinh cảnh đỉnh phong cường giả, mới có thể cảm thụ đạt được, cho nên Hỏa Thần Điện điện chủ hoảng hốt. Có thể bước ra một bước kia, mặc dù chỉ là nửa bước thông minh, lão đầu tử độ cao, đã không phải là hắn có thể với tới được rồi. Dù là trong tay hắn có thiên dạ lô, nhưng là khai thiên chiến tông khai thiên chi nhận, đồng dạng là tới lịch cực kỳ đáng sợ tồn tại, càng có lão gia tử vị này nửa bước thông minh cường giả khống chế, hắn một điểm cơ hội đều không có. May mắn mà thôi, trận này trò khôi hài, có thể xong việc sao? Lão gia tử khai thiên chi nhận nơi tay, trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, thản nhiên nói. Hắn sở dĩ có thể tìm hiểu sinh tử của mình áo nghĩa, cùng Long Trần là tuyệt đối phân không mở đích. Nếu như không phải Long Trần cho lão gia tử cái kia cái bình đại tế tự nhưỡng rượu ngon, hoặc hứa lão gia tử cả đời cũng chỉ có thể kẹt tại mệnh tinh đỉnh phong. Lúc này đây, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, lão gia tử đem chấn tông thần khí, khai thiên chi nhận đều đã lấy ra, chính là vì uy hiếp tất cả mọi người. Vốn khai thiên chi nhận, trấn áp khai thiên chiến tông số mệnh, cùng thần chỉ tương liên, nếu như không có khai thiên chi nhận, thần chỉ chi nguyên sẽ triệt để khô kiệt. Nhưng là lần này không giống với lúc trước. Long Trần tại Ma Linh Sơn ở bên trong, mang về nguyên vẹn khai thiên chín kiểu dáng, đã có nguyên vẹn khai thiên chín thức, thần chỉ bị kích hoạt, có thể lần nữa tụ lực, không cần khai thiên chi nhận chân áp, bất quá lần này mang đến về sau, lão gia tử bọn người mới phát hiện, thật sự là mang đúng rồi. Nếu như không có mang khai thiên chi nhận đến, dù cho lão gia tử đi vào nửa bước thông minh, đối chiến thiên dạ lô, cũng chưa chắc có thể chiếm được đại tiện nghi. Hỏa Thần Điện điện chủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Vậy mà xuất hiện nửa bước thông minh cường giả, tìm hiểu sinh tử áo nghĩa lão gia tử, bất kể là linh nguyên, nguyên thần lực, đều muốn vượt xa hắn. Tuy nhiên hắn có thiên dạ lô, nhưng là hắn tu vi có hạn, không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, chẳng lẽ một trận chiến này, tự thật sự muốn như là trò khôi hài xong việc sao? Đan cốc náo ra động tĩnh lớn như vậy, gây xích mích toàn bộ Đông Huyền vực sở hữu thế lực, nếu như cứ như vậy qua loa kết thúc công việc, đan cốc uy tín ở đâu? Lại thế nào cùng những tổn thương kia thảm trọng tông môn giao đại. Tới tham gia Đồ Long Đại hội, đứng tại đan cốc bên này đệ tử, 15-16 vạn người, hôm nay người còn sống sót, chưa đủ 1.000 người. Mệnh tinh cảnh cường giả, cũng bị chém giết mấy vạn nhiều, đây là Đông Huyền vực đại địa lớn nhất từ trước tới nay một lần thương vong nội chiến, nếu như khủng bố như thế một trận chiến, cuối cùng nhất như vậy kết thúc công việc, Đan Cốc cùng những tông môn kia, sẽ trở thành toàn bộ thế giới trò cười. Nghĩ tới đây, Hỏa Thần Điện điện chủ sắc mặt một hồi khó coi, cuối cùng nhất vừa ngoan tâm cắn răng một cái, bóp nát một khối ngọc bài. Ông, hư không chấn động, một thân ảnh chậm rãi hiển hiện ở trên hư không phía trên, đương cái kia thân ảnh hiển hiện ở trên hư không phía trên lúc, Hỏa Thần Điện điện chủ cùng sở hữu Đan Cốc cường giả, đều cung âm thanh hành lễ. Tham kiến cốc chủ đại nhân, cái kia trong hư không hiển hiện người, trường y phiêu động, tóc dài xóa vai, nhìn về phía trên 30 mấy tuổi bộ dạng, trên mặt hình dáng rõ ràng, uy nghiêm lại không mất vấn giật. Người đứng tại trong hư không, quanh thân tiên khí lượn lờ, hỗn độn khí tức lưu chuyển, giống như một thần linh, lại để cho người không dám nhìn thẳng, đúng là Đan Cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân. Dư Khiếu Vân vừa xuất hiện, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, thậm chí tất cả mọi người có thể cảm thấy hắn sát ý trong lòng. Không phải nói, trừ phi là Đan Cốc muốn bị diệt rồi, ai cũng không muốn đã quấy rầy ta sao? Dư Khiếu Vân nghiêm nghị quát, Hỏa Thần Điện điện chủ sợ tới mức lạnh run, hắn tại Đan Cốc nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dư Khiếu Vân như thế lôi đình tức giận, xem ra là đang bế quan khẩn yếu quan đầu bị quấy nhiễu rồi. Hỏa Thần Điện điện chủ một tiếng cũng không dám cổ học, Dư Khiếu Vân trên mặt nộ khí bốc lên, hắn đã đến thời khắc mấu chốt, kết quả bị cái này một đã quấy rầy, mấy tháng chi công hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền sát nhân tâm đều đã có. Nhưng là đương hắn nhìn rõ ràng tình huống chung quanh lúc, sắc mặt không khỏi có chút dừng một chút, thực tế khi thấy cầm trong tay khai thiên chi nhận lão ra từ lúc, tựa hồ đã minh bạch. Khai thiên chiến tông khai thiên chi nhận, vậy mà có thể vận dụng. Ngươi cũng tấn chức nửa bước thông minh rồi, xem ra các ngươi khai thiên chiến tông cũng bắt đầu sống lại rồi. Bất quá không quản các ngươi như thế nào sống lại, cũng không có lẽ cuồng vọng đến, cùng toàn bộ thiên hạ là địch a, nếu như không để cho ta một cái lý do, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình, bị diệt ngươi khai thiên chiến tông. Dư Khiếu Vân đứng chắp tay, lạnh lùng mà nhìn xem lão gia tử bọn người, quanh thân đại đạo quy tắc càng không ngừng bắt đầu khởi động. Mặc dù không có bộc phát bất luận cái gì khí thế, nhưng là tất cả mọi người phảng phất tánh mạng đều bị hắn khống chế bình thường, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, có thể khiến cho mọi người bị diệt, đó là một loại làm người tuyệt vọng lực lượng. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, vừa muốn trả lời lại một cách mỉa mai, đứng ở đàng xa Long Trần, đã phi chạy tới, đứng tại lão gia tử bên người, nhìn xem Dư Khiếu Vân, cười lạnh nói. Cốc chủ đại nhân, không muốn há mồm muốn cho người khác khấu trừ chụp mũ, khó trách các ngươi Đan Cốc người, mở miệng ngậm miệng đều là cái gì giúp đỡ chính nghĩa, cái gì cứu vớt thiên hạ thương sinh, đây đều là theo ngươi học sao? Thiên hạ, cái gì là thiên hạ? Ngươi Đan Cốc tự có thể đại biểu thiên hạ, hay vẫn là nói ngươi Đan Cốc cốc chủ có thể một tay che trời, ngươi tự là thiên hạ? Dư Khiếu Vân đối với Long Trần cười lạnh, cũng không có bất kỳ phẫn nộ, mà là nhàn nhạt mà nhìn xem Long Trần, lắc lắc đầu nói. Thiên hạ không phải một người, thiên hạ người có thể lý giải vi dân tâm, cũng có thể lý giải vi thiên ý, một cá nhân tu vi lại cao, vi phạm với trong hai cái bất luận cái gì đồng dạng, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần người khác nhau đều vi phạm với, dưới đời này bất luận kẻ nào giết ngươi, đều là nghĩa bất dung từ sự tình. Diệt cỏ tận gốc, khi tất yếu, dùng một ít thủ đoạn, chỉ cần mục đích là vì thiên hạ thương sinh, dù cho lưng đeo tội danh, thì như thế nào? Giả nhân giả nghĩa. Trước kia ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật, không nghĩ tới như cũ là cái ngụy quân tử, các ngươi loại người này để cho nhất người buồn nôn. Long Trần cười lạnh, Long Trần những lời này, làm cho ở đây sở hữu cường giả trong lòng hoảng hốt, thậm chí một ít lão quái vật, đời này đều là lần đầu tiên nghe nói có người dám đốt Đan Cốc cốc chủ cái mũi mắng chửi người, cái này Long Trần lá gan cũng quá lớn. Chương 1671, Thanh trừ gian tế. Long Trần phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông thoáng cái tựu sôi trào. Long Trần bới lộn Nam Huyền vực sở hữu cường giả tin tức, đã sớm truyền khắp Huyền Thiên Đạo Tông cao thấp. Đương Long Trần phản hồi Ngọa Long Sơn, đã thông qua thần trì tẩy lễ, tập Huyền Thiên Đạo Tông số mệnh gia trì, tấn thăng làm diễn thiên giả Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Uông Chân, Mộc Thanh Huyên, Tô Mặc còn có một chút mới gia nhập diễn thiên giả cấp bậc cường giả, nhao nhao đến Ngọa Long Sơn bái phỏng. Những cửu phẩm kia thiên hành giả phía dưới các cường giả, cũng nghĩ qua đến, nhưng là lại cảm thấy tư cách của mình quá nhỏ bé, sợ bị cự tuyệt. Đang do dự muốn hay không mày dạn mặt dày tới thời điểm, Long Trần đem Quách Nhiên đem sở hữu hóa thần cảnh đã ngoài hạch tâm cấp đệ tử, toàn bộ đều triệu tập, cùng nhau tụ tập. Cái này lại để cho những cường giả kia mừng rỡ như điên, đương hơn 10 vạn hóa thần cảnh đệ tử, tụ tập đến Ngọa Long Sơn thời điểm, Long Trần chính mình giật nảy mình, hắn đi trong khoảng thời gian này, Huyền Thiên Đạo Tông lại có một nhóm lớn đệ tử gia nhập. Một mặt là bởi vì sùng bái Long Trần người quá nhiều, chính là Đông Huyền vực một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, không người nào có thể che giấu hắn mũi nhọn, có thể cùng Long Trần tại một cái tông môn tu hành, bản thân tựu là một loại vinh quang. Một nguyên nhân khác, cái kia chính là Huyền Thiên Đạo Tông trùng kiến, kinh khủng kia quy mô, thật sự quá rung động rồi, có thể tiến vào thực lực như thế hùng hậu tông môn, tiền đồ bất khả hạn lượng, thậm chí có rất nhiều mặt khác vực cường giả, mộ danh mà đến, bái tại Huyền Thiên Đạo Tông môn hạ. Rất nhiều người tuy nhiên đã từng gặp Long Trần chiến đấu hình ảnh, cái kia đều là theo ảnh lưu niệm ngọc trên chứng kiến Long Trần tư thế oai hùng, hôm nay nhìn thấy bản thân, tất cả đều kích động không thôi. Chứng kiến nhiều người như vậy, trong đôi mắt tất cả đều là cực nóng tình cảm, Long Trần mình cũng trong lòng không khỏi kích động. Long Trần theo cái kia một đôi trong ánh mắt, thấy được nhất hồn nhiên tình cảm, cùng nhất kiên định tín nhiệm, bọn hắn sùng bái Long Trần, sùng bái cường giả, hoặc là nói, bọn hắn sùng bái chính là một loại vô địch lực lượng. Chỉ có đi theo cường giả, mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa, cho nên phàm là cường giả, chung quanh khẳng định có vô số thiên tài đi theo. Long huyết quân đoàn sở hữu các chiến sĩ, cũng là vẻ mặt vẻ kích động, bọn hắn sở dĩ có thể đi theo Long Trần, cái kia đều là cơ duyên xảo hợp. Thực tế những tại kia Huyền Thiên Đạo Tông gia nhập Long huyết quân đoàn chiến sĩ, bọn họ đều là một đám kém cỏi nhất đệ tử, là Long Trần thương cảm bọn hắn, tại thời điểm mấu chốt nhất, giúp bọn hắn một thanh, bọn hắn mới có hôm nay. Hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông nội thiên kiêu khắp nơi trên đất, nhưng là không ai có thể tiến vào Long huyết quân đoàn rồi, trong lòng của hắn tràn đầy tự hào, cũng tràn đầy cảm ơn. Các huynh đệ tỷ muội, hoan nghênh các người gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông đại gia đình này, ta Long Trần là cái thẳng tính, nói chuyện không thích quanh co lòng vòng. Các ngươi gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông, chính là ta Long Trần huynh đệ tỷ muội, chỉ cần ngươi thiệt tình đối với ta Long Trần tuyệt đối dùng một lời nhiệt huyết hồi báo. Long Trần lúc này cũng có chút kích động. Đối mặt nhất đạt đến tình cảm, không có người không cảm động, huống chi Long Trần thực chất bên trong, tràn đầy nhiệt huyết. Theo Long Trần thanh âm, những đệ tử kia, kích tình càng phát ra tăng vọt rồi, về Long Trần lịch sử, bọn hắn không ai không biết. Long Trần một đường theo đông hoang nho nhỏ thế tục quốc độ quật khởi, chinh chiến tứ hải bát hoang, trọng tình trọng nghĩa, tuy nhiên cường địch khắp nơi trên đất, nhưng là theo không có người đã từng nói qua Long Trần bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, coi như là địch nhân, không thừa nhận cũng không được. Long Trần là một cái chính thức nhiệt huyết đàn ông, cái này một phương diện không thể bắt bẻ. Hôm nay Long Trần một câu xuất phát từ nội tâm ổ, lập tức kích phát những đệ tử trẻ tuổi này nhiệt huyết, có thể bị Long Trần coi trọng như thế, bọn hắn triệt để cuồng nhiệt rồi. Ngươi có thể cho ta ngăn cản đao, ta có thể vì ngươi liều mình, đây là ta Long Trần đối với huynh đệ tín điều. Nhưng là ta tuyệt đối không cho phép phản bội, tại chúng ta cái này trong đám người, có rất phần lớn là có mục đích riêng mà đến, về phần là ai, ta đừng nói rồi. Long Trần ánh mắt đảo qua đám người, vốn là huyên náo đám người, thoáng cái lạnh xuống. Long Trần sư huynh, rốt cuộc là ai dụng tâm kín đáo, ngài vạch đến, chúng ta cái này đưa bọn chúng xé thành mảnh nhỏ. Một người đệ tử lớn tiếng kêu lên, đúng, tuyệt đối không cho phép có phản đồ xuất hiện tại chúng ta trong đám người, loại người này muốn bầm thây vạn đoạn. Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, bọn hắn đối với Long Trần tín nhiệm, đã đến một loại điên cuồng trình độ, cơ hồ Long Trần nói cái gì, bọn hắn sẽ tin cái gì. Có lẽ cái này là một loại sùng bái mù quáng, một khi tín nhiệm một người, tựu đã mất đi suy nghĩ năng lực, khăng khăng một mực tín. Tại mọi người tiếng hô to ở bên trong, có không ít người sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên rồi, bởi vì bọn họ phát hiện, Long Trần con mắt sắc bén như đao, phảng phất nhìn thấu bọn hắn trong đầu hết thảy. Long Trần khoát khoát tay, lại để cho mọi người tiếng giống giận dữ bình tĩnh trở lại, cái này mới mở miệng nói, ta Long Trần bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, đối với người nội tâm mẫn cảm nhất. Càng có thể cảm ứng ra một người đối với ta thiện ác. Chính là bởi vì như thế, ta cùng với của ta Long huyết quân đoàn các huynh đệ, mới có thể lẫn nhau tín nhiệm, giữa lẫn nhau chưa từng có hơn phân nửa điểm hoài nghi, có thể triệt để ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Những dụng tâm kín đáo kia bằng hữu, người có thể suy nghĩ một chút, người có từng bái kiến có từng nghe qua, hơn một vạn cá nhân, có thể cao thấp một lòng, có thể không chút do dự đem tánh mạng của mình giao cho người bên cạnh sao. Ta tin tưởng không có, các người không riêng chưa thấy qua. Cũng chưa nghe nói qua, bởi vì hơn một vạn cá nhân ở bên trong, có một người có dị tâm, đều làm cho lực ngưng tụ sụp đổ, nhưng là ta Long huyết quân đoàn ở bên trong, không có một cái nào người như vậy. Có thể không chút khách khí mà nói, trên cái thế giới này, chỉ có ta Long Trần có năng lực như thế, cho nên, các ngươi không muốn trong lòng còn có may mắn. Về phần các ngươi tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông, tiếp cận ta Long Trần xuất phát từ loại nào mục đích, ta có thể không để ý tới, hơn nữa hôm nay ta cũng sẽ không vạch trần các ngươi. Ta nếu không vạch trần các ngươi, ta còn có thể cho một cơ hội. Ta biết rõ các ngươi tới đến Huyền Thiên Đạo Tông, trên cơ bản đều là bị người sai xử, hoặc hành động ánh mắt bán ra tình báo, hoặc tối trong châm ngòi cản trở Huyền Thiên Đạo Tông phát triển, những cũng không trọng yếu này. Quan trọng là, ta có thể cho các ngươi một cơ hội, ta không quản các ngươi là cái đó một cái tông môn phái tới nằm vùng, mang theo cái dạng gì tà ác mục đích, ta đều không để ý hội. Các ngươi chỉ cần từ hôm nay trở đi, thành tâm thành ý ở lại ta Huyền Thiên Đạo Tông, ngươi chính là ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, bất kể là ai làm khó dễ ngươi, ta Huyền Thiên Đạo Tông, ta Long Trần đều sẽ vì ngươi xuất đầu. Long Trần trịch địa hữu thanh, trên không trung quanh quẩn, lập tức có không ít trong ánh mắt, hiển hiện một vòng tụ tập chi sắc. Bỗng nhiên một người đệ tử đi ra, lớn tiếng nói, Long Trần sư huynh, ta thực xin lỗi ngươi, ta là đủ phượng môn đánh tới nằm vùng, môn chủ để cho ta ở lại Huyền Thiên Đạo Tông, cung cấp hữu dụng tình báo, ta thực xin lỗi ngươi, ta. Ông, đệ tử kia nói chuyện, đột nhiên mi tâm phía trên, có một khỏa màu đen phù văn rất nhanh khuếch tán, giống như mạng nhện lan tràn, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Đây là tử vong khế ước, một nữ tử cả kinh kêu lên, nhận ra đó là một loại nguyền rủa. Loại này nguyền rủa được ra chỉ tại người bị hại trên người, người bị hại là được nô lệ bình thường, một khi phản bội, thi thuật giả thì có thể làm cho loại này khế ước bộc phát, lập tức làm cho hắn bị mất mạng. Đây là một loại cực kỳ âm độc thủ đoạn, đệ tử kia hiển nhiên cũng không phải tự nguyện tới, mà là bị buộc, hôm nay hắn thản nhiên thừa nhận, chẳng khác gì là cho mình trông mong tử hình, trong lúc nhất thời làm cho ở đây cường giả vừa sợ vừa giận lại là kính nể. 3. Long Trần một ngón tay điểm ở đằng kia người mi tâm. Cái kia cấp tốc khuếch trương núi mạng nhện, cấp tốc thu nạp, chỉ thấy một đạo hắc khí, dọc theo Long Trần ngón tay, hôm nay Long Trần cánh tay, Long Trần bàn tay đều bị nhuộm thành màu đen. Long Trần sư huynh, không thể, đệ tử kia thấy thế không khỏi kêu to, tự muốn tránh thoát Long Trần bàn tay lớn, thế nhưng mà Long Trần ngón tay có cường đại hấp lực, hắn vậy mà không cách nào giãy giụa. Ở đây các đệ tử, đều trong lòng kinh hoàng, Long Trần cái này chỉ dùng để thân thể của mình. Thay người nó ngăn cản nguyền rủa, đem nguyền rủa hút vào trong cơ thể. Bởi vì này loại nguyền rủa cực kỳ khó chơi, cơ hồ không cách nào thanh trừ, nếu như cường lực thanh trừ, đệ tử kia cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi có thể liều chết cho thấy cõi lòng, ta Long Trần sao lại cho ngươi chết đi? Không cần lo lắng, cái này nho nhỏ nguyền rủa, không làm gì được ta. Long Trần cười nói, hô, đang khi nói chuyện, đệ tử kia nội tâm màu đen ấn ký toàn bộ biến mất, Long Trần bàn tay lớn run lên. Linh hồn chi lực tăng vọt, trên bàn tay, hắc khí bốc lên. Mộng Kỳ, giúp một việc. Long Trần nhìn về phía Mộng Kỳ. Mộng Kỳ điểm một chút, ngọc thủ chậm rãi kết ấn, hai tay gian một cái linh hồn ký hiệu xuất hiện, rơi vào Long Trần cái kia đen kịt trên bàn tay. Ông, cái kia ký hiệu rơi vào Long Trần trên bàn tay, hư không chấn động, vô tận hắc trong sương mù, vậy mà xuất hiện một cái hình ảnh. Tại cái đó trong tấm hình, một cái thon gầy lão giả, chính hai tay kết ấn, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Môn chủ, đệ tử kia liếc tự nhận ra lão giả kia, không khỏi kêu sợ hãi. Như thế hèn hạ vô sỉ, cho đệ tử hạ nguyền rủa, cũng có thể đảm đương nhất môn chi chủ. Xem ra ngươi cần nấu lại trùng tạo, tiễn ngươi một đoạn đường. Long Trần nhìn xem cái kia hắc trong sương mù, vẻ mặt kinh hãi, đau khổ giãy giụa lão giả, Long Trần mi tâm sáng lên, một cái cùng Long Trần giống như đúc tiểu nhân xuất hiện, một chỉ điểm ra, một đạo thần quang bắn vào hắc trong sương mù. Không. Phốc, lão giả kia quát to một tiếng, bỗng nhiên đầu lâu bạo vỡ đi ra, liền nguyên thần cùng một chỗ tiêu tán. Loại này khế ước là song hướng, tuy nhiên một cái là khống chế một cái là thụ khống, nhưng là giữa hai người có một loại tinh thần liên hệ. Long Trần tuy nhiên linh hồn cường đại, nhưng là đối với linh hồn chi thuật, cũng không tinh thông, Mộng Kỳ ra tay thông qua khế ước nghịch hướng truy tung, khung một cái khế ước thông đạo, bởi vì có khế ước liên hệ, lão giả kia muốn tránh thoát cũng tránh thoát không được, trừ phi có thể lập tức giải trừ khế ước. Nhưng là Long Trần căn bản sẽ không cho hắn lúc kia, cho nên chỉ có thể trơ mắt địa bị Long Trần chém giết. Lão giả kia bị Long Trần nghịch hướng đánh chết, đầy trời khói đen lúc này mới tán đi, Long Trần trong tay tia chớp ký hiệu hiển hiện, vốn là màu đen bàn tay lớn, trong nháy mắt khôi phục màu sắc nguyên thủy. Chúc mừng ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, ngươi chỉ cần chung với ta Huyền Thiên Đạo Tông quyết không phụ ngươi. Long Trần vỗ đệ tử kia bả vai, trịnh trọng địa đạo. Đa tạ Long Trần sư huynh, ta, đệ tử kia tìm được đường sống trong chỗ chết, khế ước bị giải trừ, từ nay về sau rốt cuộc không cần lưng đeo quân cờ vận mệnh, đối với Long Trần quỳ xuống. Nhưng là Long Trần một tay lấy hắn kéo lên, nghiêm túc mà nói, đều là đám ông lớn, chúng ta không thịnh hành cái này, sau này sẽ là cùng một chỗ bán mạng huynh đệ, loại này lễ tiết là đối với huynh đệ một loại vũ nhục. Đệ tử kia cảm động đến rơi nước mắt, một câu cũng nói không nên lời, đối với Long Trần cảm kích, đã không cách nào biểu đạt. Long Trần sư huynh, ta sai rồi, ta cũng là bị buộc. Long Trần sư huynh, trên người của ta cũng có vật kia. Long Trần sư huynh cứu ta.